Bạn đang nghe chuyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi theo nữ chính. Chương 11, mặc dù chỉ là cắm vào giữa nàng hai đùi, nhưng cái kia béo mập đùi thực sự vô cùng sảng. Nàng cái kia 110 vòng 3 cùng 102 vòng 1 cũng không phải để trưng, đó chính là tư bản, rất lợi hại tư bản. Giữa nàng trắng nõn hai chân cùng âm thần hắn quy đầu cùng thân dương vật bị hai bên bắp đùi thịt mềm ép lại. A. Lão bà, ngươi đùi cũng thật có thể chơi. Thanh Tuyết bị hắn tấn công bất ngờ khiến nàng không kịp chuẩn bị tâm lý. Chỉ là hắn lại trà sát hắn côn thịt tại nàng hai đùi, cái kia quy đầu mỗi lần trà sát qua lại đều sẽ va chạm với nàng âm vật. Mỗi lần như thế, nàng cổ họng đều phát ra nho nhỏ tiếng rên. Nga, số lão công, đừng nghịch rồi, đây là ta đùi a, làm sao ngươi có thể như thế chơi? Nhà tương đương, ngươi toàn thân đều là bảo. Ta hận không thể mỗi giờ mỗi khắc đều có thể đè ngươi xuống thao đến khi ngươi sưng bụng. A, đến đùi đều có thể như thế khiến ta sung sướng. Lão bà thật là một cái tao nữ nhân. Đứng nói, nga, ta cảm giác giống như sắp ra. A, đừng chạm nơi đó. A nha, hắn bất người buông ra nàng một bên nãy sau đó mò xuống dưới nàng hạ vị. Điên cuồng mân mê nàng cái kia màu hồng âm vật. Hắn liền xoa nàng âm vật một phút chưa tới. Một cỗ ấm áp cùng nhầy nhụa chất lỏng từ nàng bên trong mật huyệt chảy xuống tay hắn cùng đại dương vật. Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, cả người không còn khí lực ngã vào hắn trước ngực, miệng nàng điên cuồng hấp thu mới mẻ không khí. Đám kia chất lỏng theo nàng đùi chảy xuống sàn rồi theo dòng nước chảy đến lỗ thoát nước. Trên tay hắn còn chứa không thiếu nàng cái kia bạch chọc dâm dịch. Hắn đưa nàng dâm dịch lên trước miệng, lưỡi hắn như có thói quen liền liếm đấy đống kia dâm dịch. Hỏng lão công, thật bẩn khí hư ngươi cũng dám nuốt. Thưởng thức xong bạch chọc chất lỏng, hắn liến bế lên nàng rồi cả người hắn cùng nàng liền ngâm vào bồn tắm bên trong nước ấm. Nàng nằm phía trên trần du, cả người hắn ngâm tại dưới nước đỡ lấy nàng để nàng cái kia trắng nõn hai đầu gối đưa lên trên mặt nước. Cả người ngươi không có chỗ nào bẩn cả, ta đều rất thích. Hắn tại bên tai nàng thổi nhiệt khí, cái kia côn thịt vẫn tiếp xúc cùng nàng âm thần. Lão công, giúp ta tắm phía sau lưng của ta có được không? Ân, ta rất sẵn lòng. Hắn tay lên buông ra nàng nãy, với lấy kế bên nàng yêu thích sữa tắm rồi thoa lên nàng lưng, không ngừng trả lấy. Nàng cái kia màu lam mái tóc cũng dính lấy một ít bọt, khiến hắn tại phía sau không ngừng tham lam hút lấy nàng mùi tóc cùng sữa tắm. Chẳng bao lâu. Nàng sau lưng đã được hắn tẩy sạch sẽ. Khi này hắn đang muốn tại nàng đang ngâm mình dưới nước mà dùng dương vật đột kích nàng hạ vị, nàng tay liền vòng ra phía sau ôm lấy hắn cổ. Lão công, để ta cho ngươi tẩy phía sau lưng có hay không hào? A, có thể, hắn có chút cảm thấy thất lạc, vậy là không tại dưới nước thao nàng được a, đang tại hắn thở dài, Thanh Tuyết là một màn khiến hắn há hốc mồm. Chỉ thấy nàng đổ sữa tắm lên nàng cặp kia cự nãi, sau đó bảo hắn quay lưng lại. Hắn nhìn nàng, nuốt lấy nước bọt, rồi gật gật đầu. Hắn liền cùng mèo con một dạng ngoan ngoãn làm theo nàng yêu cầu, quay đầu về phía ngược lại với nàng. Hắn sau lưng liền cảm thấy hai đạo mềm mại cỡ lớn bánh bao đang trà sát hắn phía sau. Cảm giác giống như đang sử dụng máy mát xa nhưng độ hưng phấn liền phóng đại lên tiếp cận vô hạn. Hắn còn cảm thấy nàng cái kia hai trái nho hồng có chút mềm nhưng cũng có chút cấn tiếp xúc cùng hắn lưng. Nàng hai đại bạch thỏ cùng sữa tắm trà lên hắn lưng tạo ra tiếng nhóp nhép đầy gợi tình. Thế nào lão công, người có hay không thấy thoải mái? Ân, vô cùng thoải mái, ta chưa từng như vậy thoải mái qua. Người thích sao? Đúng à, ta thực sự rất thích. Vậy mỗi ngày chúng ta đều cùng nhau tắm à? Hắn một mặt mộng bức. Còn có chuyện tốt như thế. Vậy hắn mỗi ngày có phải đều được nàng cự nhữ trà lưng? Thực sự, tất nhiên a lão công, dù sao so với những gì ngươi bỏ ra, ta làm thế cũng không đáng là gì. Nàng dùng vòi nước dội xuống trước ngực nàng cùng hắn lưng bọt trắng. Hắn xoay người lại, ôm nàng vào ngực. Bọn hắn đều tận hưởng thời gian bên cạnh nhau. Hắn một tay ôm nàng eo một tay nắn bóp nàng một bên vú. Ta cảm giác như yên nàng có khả năng cũng đã sống lại. Lời này nói ra khiến Thanh Tuyết cũng phải quay đầu lại nhìn hắn. Đừng lo lão bà, Ta không biết vì cái gì nàng sẽ chủ động hiến thân cho ta, nhưng chẳng phải như thế chứng minh nàng là người chúng ta có thể tin tưởng sao? Người nói cũng có chút đạo lý. Nàng suy tư một lúc, như có điều gì đó muốn nói. Ta cảm thấy đời này hẳn sẽ rất có ý tứ. Nếu ta, ngươi và cả nàng đều là người trùng sinh, vậy còn những người khác đâu? Những cái kia nữ nhân ta không quá để ý đến các nàng, điều ta sợ là Diệp Phàm cũng sẽ trùng sinh. Đến lúc đó với tính cách của hắn, các người chắc chắn sẽ lâm vào hắn điên cuồng trả thù. Ta hiểu, nàng lời nói giống như có chút tâm sự. Nhưng người không cần quá lo lắng, cho dù hắn có hay không trùng sinh thì hắn cũng sẽ phải chết. Lần này chúng ta cũng có của riêng mình cơ duyên, cho dù hắn có lợi hại hơn nữa chúng ta cũng có cơ hội thắng hắn. Hắn an ủi một chút nàng, hắn cho rằng Thanh Tuyết hẳn là đang lo lắng rằng bọn hắn không có khả năng chống trả cái kia Diệp Phàm nếu hắn cũng sống lại a. Trái với Trần Du nghĩ, nàng lại không sợ Diệp Phàm sống lại. Cho dù hắn sống lại thì thế nào, chả phải giết một lần nữa là được sao? Nhưng điều nàng sợ chính là nữ nhi nàng cũng sẽ trùng sinh. Nếu điều đó thật sự xảy ra, nàng không dám tưởng tượng đến kết quả sẽ như thế nào. Phải biết đời trước sở dĩ nữ nhi không trực tiếp lấy mạng nàng đơn giản vì nữ nhi biết Trần Du yêu nàng, nếu không thì nàng sớm đã bị nữ nhi thống hạ sát thủ. Nếu nữ nhi trùng sinh và thấy nàng ở cạnh Trần Du thì nữ nhi nàng sẽ phản ứng ra sao? Nữ nhi sẽ để nàng tiếp tục ở cạnh Trần Du hay buộc nàng phải rời đi hắn? Nhưng so với những vấn đề liên quan đến nàng mụ mụ, càng nhiều vấn đề hơn với chính bản thân nàng. Thanh Tuyết sớm đã biết nàng nữ nhi đối với Trần Du cảm tình đã vượt qua tình cảm giữa con gái và cha, càng gần với cảm tình giữa nữ nhân và nam nhân hơn. Bởi nếu như nàng coi Trần Du là cha, thì khi trả thù xong cho hắn, nàng hẳn là bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng nàng lại chọn tại hắn trước mộ tự sát, càng giống với tuẫn tình. Nếu nữ nhi nàng cảm tình cùng nàng trượng phu là cảm tình giữa nam nữ, thì nàng có thể ngăn cản nàng nữ nhi sao? Hẳn là không a, nàng không thể và cũng không xứng để ý kiến. Nàng đời trước đã không thể làm đúng thê tử nghĩa vụ, cho nên đời này tiếp tục làm hắn thê tử cũng đã là nàng may mắn lớn nhất. Nếu nữ nhi nàng không muốn cho nàng cạnh hắn thì nàng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ. Càng nghĩ Thanh Tuyết càng cảm thấy khó chịu. Nàng lắc lắc đầu, đến đâu hay đến đấy a, chỉ cầu nữ nhi sẽ không hoặc ít nhất sẽ trùng sinh muộn hơn một đoạn thời gian a. Dù gì nàng cũng không nỡ đoạn này không dễ có thời gian. Nhìn thấy trong ngực mỹ nhân có chút âu sầu, Trần Du chỉ cảm thấy không biết nói gì cho phải. Cả ngày hôm nay hắn không hiểu vì lý do gì nữ nhân trong nhà đều có biểu cảm kỳ lạ nha. Nữ nhi thì nhìn hắn với ánh mắt u oán cả buổi chiều, trong khi hắn thê tử thì không dứt nổi khỏi suy nghĩ, thật quỷ dị. Hắn cảm thấy mình phải làm gì đó, nhưng hắn có thể làm gì bây giờ ngoại trừ thao nàng a? Ân, giống như ngoại trừ thao nàng thì hắn cũng không nghĩ ra được gì khác. Thôi kể, thao nàng trước rồi tính tiếp, khi nàng sảng khoái thì nàng lo lắng cũng từ đó mà bay đi theo. Vậy là từ dưới nước, hắn côn thịt tách ra nàng hai bên âm thần, đỉnh tại nàng cái kia hồng phấn mật huyệt. Nga, nàng bị hắn hành động cùng dưới hạ vị cảm giác quen thuộc kéo ra khỏi suy nghĩ. Đừng a lão công, chúng ta làm ở đây thật không tiện, một hồi tắm xong lên giường rồi làm a. Ta liền muốn làm tại đây, xem chiêu a, tao lão bà. Hắn hông tại dưới nước bắt đầu di chuyển, quy đầu của hắn bắt đầu đâm sâu vào nàng bên trong. Trải qua mấy ngày ân ái, nàng bên trong sớm đã biến thành hắn hình dạng. Hắn côn thịt theo đường quen lối cũ rất nhanh liền bị cái kia nữ nhân huyệt dâm nuốt trọn. Bên trong nàng âm đạo, nhục bi tự ngàn vạn ấm áp xúc tu cùng nhầy nhụa không ngừng ép lấy hắn dương vật. Nhà a tương đương thật lớn. Ta cảm giác bên trong ta bị lấp đầy rồi. A, ha, nàng bên trong dù trải qua hàng chục tiếng đồng hồ ngậm vào rồi lại nhả ra một thanh 20cm đại dương vật, nhưng bên vẫn như cũ vô cùng khít, để cho hắn mỗi lẫn khi mới cắm vào liền có cảm giác ngay lập tức liền có thể xuất tinh. Hắn dương vật bị nuốt trọn, quy đầu đỉnh ngay tại nàng hoa tâm. Nàng đang xoay người về phía hắn. Cặp kia vú to ép vào hắn ngực không ngừng truyền đến run rẩy cho thấy các nàng chủ nhân đang vô cùng thoải mái. Nàng bên trong ban đầu bị nước cùng dâm thủy lấp đầy khi hắn mở ra nàng âm thần, ngay lập tức nước bị hắn cái này đại dương vật ép ra ngoài khi nó tiến vào. Sức ép từ nước lên nhục bích khiến nàng tê tái. Thế nào tao lão bà? Người có thay không cảm thấy kích thích? Hắn bờ vai bị nàng nắm lấy, Nàng bởi khoái cảm mà toàn cơ thể bị căng ra, nàng móng tay cào vào hắn lưng, để lại trên lưng hắn những đường đỏ cùng một chút huyết rỉ ra. Trên lưng đau nhói truyền đến hắn não, không những không làm mất đi hắn khoái cảm, ngược lại càng kích thích hắn. Dù sao khi tột cùng khoái cảm cùng không đáng kể đau đớn xảy ra cùng một lúc, não bộ sẽ chọn lưu ý nhất đến cái kia khoái cảm. Còn về đau đớn, ngược lại sẽ trở thành một chút gia vị cho cái kia tột cùng khoái cảm. A, ha, ha, thật sảng khoái, ha, ta không nghĩ đến dưới nước ngoạn. A, lại như thế sướng, nga, lão công, đại dương vật lại, a, đâm tại ta nơi sâu nhất. Ha, Thanh Tuyết vừa rên rỉ vừa nói, mỗi lần hắn chạm đến nàng hoa tâm, cơ thể nàng liền không tự chủ làm ra biểu cảm dâm đãng. Nàng miệng đã há lớn, lưỡi thơm tại trong không khí du đãng cùng từng tia nước dâm mỹ nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Nàng rên rỉ, cơ thể ngửa ra phía sau vì khoái lạc, nếu không phải hắn đang ôm lấy nàng chỉ sợ nàng liền sẽ ngã xuống dưới nước. Giữ yên trạng thái tầm nửa phút khoảng chừng, hắn hôm bắt đầu di chuyển. Không có, ba ba ba, đam mỹ âm thanh, chỉ có tiếng nước bị hất văng xuống sàn nhà tắm cùng tiếng kêu kiều diễm của nữ nhân. Hắn cảm thấy dưới thân hoạt động có chút áp lực. Mặc dù đối với hắn cái này chỉ số gấp 10 thường nhân không có đáng kể nhưng ngược lại tạo cảm giác mới lạ. Nha, thật sâu, thật thoải mái, a, ha, sắp phải chết rồi, nga, lão công, đờ tê chết ta, ha, nàng âm đạo bây giờ cùng ống xi lanh có chút tương đồng. Mỗi lần nàng mật huyệt nhả ra hắn côn thịt, một lượng lớn nước tràn vào nàng âm đạo để lấp đầy vị trí trống. Nhưng khi hắn đốt vào, chỗ này nước lại bị ép ra, tạo lên cho thành tử cung một sức ép nhỏ tạo ra khoái cảm truyền đến nàng não. Cảm giác mới lạ khiến nàng cùng hắn muốn ngừng cũng không được. Nhìn cặp kia vú to không ngừng có tiết tấu đung đưa lên xuống hấp dẫn hắn ánh mắt, hắn liền cúi thấp đầu ngậm lấy nàng một bên đầu vú. Đòn tấn công bất ngờ khiến cho một khoái cảm từ nàng đại bạch thỏ truyền thẳng đến não bộ. Ngay lập tức, bên dưới nàng truyền đến một cảm giác thứ gì đó đang ra. Lão công, nha, ta sắp cao trào, đúng vây, ha, a, mạnh nữa lên lão công, nha, chính là cái này cảm giác, ô, sắp phải tiểu rồi, ô ô, một cỗ ấm áp âm tinh theo hoa tâm phun lên hắn quy đầu. Quá sảng khoái, ta cũng sắp phải bắn rồi, ân, xả hết vào ta bên trong a, nàng dùng hai chân để kẹp lấy hắn. Âm tinh càng là chảy ra càng nhiều lên hắn quy đầu. Lập tức hắn cảm nhận được tột cùng khoái cảm, theo bản năng tăng tốc độ quất cắm, đỉnh quy đầu vào nàng hoa tâm, cái kia còn có một chút trực tiếp mở ra nàng tử cung. Không lâu dương vật hắn phình lên, một dòng tinh dịch từ lỗ tiểu như súng máy không ngừng xả vào nàng nơi sâu nhất, xả cho đến khi nàng bụng trang đầy tinh dịch, đến mức phải tràn ra khỏi nàng mật huyệt. Ô a a, nốt. Ngày có việc quan trọng nên không có thời gian gõ chữ, chỉ viết tạm 2,5k từ. Nói một chút về nhân vật nữ nhi Thanh Diệp, nàng trùng sinh cùng lúc với Trần Du. Cụ thể tại thứ nhất, chương khi nàng tìm đến Trần Du, khi này nàng cũng vừa trùng sinh. Đờ, bạn đang nghe chuyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi theo nữ chính. Chương 12, tích tích. Bạch chọc tinh dịch từng đám lớn từ nàng miệng âm đạo chảy ra rồi trôi nổi trong bồn tắm. Nàng cảm thấy nóng bỏng tinh dịch lấp đầy nàng bụng, cùng lúc cái này ấm áp cảm giác như có ý thức riêng, lan tỏa khắp nàng cơ thể. Nàng cảm thấy bản thân thực lực lại có một chút tiến triển. Phốc, Trần Du rút dương vật ra khỏi bên dưới nàng. Bên dưới nàng như chai rượu vang dốc ngược bị tháo ra nút gỗ. Tinh dịch trắng đục cùng dâm thủy trộn lẫn như không cần tiền chảy ra. A, ha ha, nàng chịu không nổi mà ngã ra sau, để mặc cho hắn ôm lấy nàng. Hắn cảm thấy chơi đùa hẳn là đã đủ, liền đỡ nàng dậy rồi thay nước trong bồn tắm. Dù sao dòng nước ban đầu giờ đang pha đầy tinh dịch. Rất nhanh, nước liền đầy. Hắn liền cho Thanh Tuyết một cái nghiêm chỉnh tắm rửa. Tắm ước chừng 10 phút có hơn, hắn cùng nàng quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm. Hắn tắm xong liền nằm lên nàng giường lớn, Thanh Tuyết cũng không để ý hắn, một bên ngồi tại trước, Dương dùng máy sấy hong khô tóc. Bỗng nàng hạ thể truyền đến một hồi nhức nhối. Tương đương, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy nàng nhỏ tiếng rên rỉ liền mở mắt nhìn về nàng. Lão bà, người nơi nào bị đau sao? Ta bên dưới cảm thấy có chút đau nhói, thật khó chịu. Nhức nhối truyền đến khiến nàng không nhịn được liền cởi ra quần cùng đồ lót. Chỉ thấy bên dưới nàng mật huyệt sưng lên đỏ bừng. Nàng chưa gặp cái này trường hợp bao giờ, liền lo lắng nhìn về phía hắn. Bên dưới người đã sưng lên đỏ như thế rồi sao? Ai, cũng trách ta, mấy ngày này đêm nào cũng cùng ngươi liên tục ân ái. Ngươi tiểu huyệt hẳn là bởi vì đã lâu không làm tình lại trong mấy ngày này liên tục quan hệ trong thời gian dài mà sưng lên. Vậy sau này chúng ta có thể tiếp tục sao? Nàng có chút lo lắng hỏi hắn. Nàng vẫn muốn cùng hắn ân ái nha. Một phần là muốn bù đắp hắn thời gian trước đây nàng chưa làm tròn thê tử nghĩa vụ. Một phần nàng làm tình cũng có chút nghiện rồi. Thực sự mỗi lần làm tình đều khiến nàng vô cùng sảng khoái. Lão bà ngươi đừng lo lắng, sau vài ngày chúng ta liền có thể tiếp tục, chỉ là thời gian này hẳn là không được a. Nghe hắn nói khiến nàng có chút thất vọng, nhưng nàng cũng đành chỉ có thể tạm thời nhịn xuống dục vọng, qua vài ngày mọi thứ liền hào. Nhìn ra nàng biểu cảm, trong đầu hắn bỗng nảy ra một suy nghĩ. Hắn đời đầu tiên dù xem qua không nhiều AV cùng hoàng phiến, nhưng đụng chạm một chút vẫn là phải có. Hắn trong đầu rất nhanh liền nghĩ đến nàng cái kia xinh đẹp hậu môn. Hắn nhớ đến trong những cái kia AV cùng hoàng phiến, làm tình bằng hậu môn cũng không phải hiếm. Bản thân hắn cũng chưa từng thử qua, ngược lại cảm giác có chút muốn nếm thử. Hắn bế nàng lên rồi đặt xuống giường lớn, quần áo vừa chỉ mặc lên không bao lâu lại bị ném sang một bên. Lão công, người không phải nói mấy ngày này không thể sử dụng ta bên dưới sao? Nàng bị hắn hành động làm cho có chút hồ nghi, không phải hắn nói mấy ngày này tạm thời không thể ân ái sao? Mặc dù nàng bên dưới vẫn truyền đến âm ỉ nhức nhối, nhưng nếu hắn muốn thì nàng vẫn có thể chịu đựng. Nhưng mà nếu thật thì hẳn phải mấy ngày mới xuống được giường a. Lão bà, người tiểu huyệt tạm thời dùng không được, không bằng chúng ta sử dụng người cái khác huyệt. Cái khác huyệt, hắn lời nói làm nàng có chút khó hiểu, nhưng không bao lâu nàng liền phản ứng được hắn nói cái khác huyệt là ám chỉ nàng hậu môn. Lão công, không lẽ ngươi, chính là như những gì ngươi nghĩ, đừng a lão công, nơi đó thật bẩn a. Lão bà ngươi cả người không có chút nào bẩn, một chút cũng không. Lại nói cũng không phải ta chưa từng nếm thử qua ngươi hậu môn. Hắn nhìn cái kia màu đỏ hoa cúc, hương của nàng hậu môn vẫn còn mới như in trong hắn ký ức, dù sao đêm hôm qua hắn mới qua nàng hậu môn. Nơi đó thật có thể dùng sao, nhưng người cái kia dương vật thực sự quá lớn, sẽ không thể chen vào a. Nàng nghĩ đến hắn cái kia dương vật cùng nàng hậu môn, không suy nghĩ không sao, nghĩ đến liền dùng mình. Ta nhìn trên mạng thấy bọn hắn nói rằng lần đầu sẽ như phá ngươi xử nữ nhưng sau đó sẽ liền thật sàng khoái. Hắn một mặt chính trực đạo, phải không? Vậy có thể thử a? Nàng hồ nghi nói, hai chân cũng tách ra, để lộ sưng đỏ mật huyệt chảy ra không ngớt dâm dịch. Cùng hồng sắc hoa cúc. Nhìn trước mắt dâm đãng mỹ nhân, hắn bên dưới dương vật vừa bắn tinh không lâu liền lại lần nữa cương cứng. Hắn cảm nhận một chút dương vật đang cương cứng, thầm nghĩ âm dương sinh mệnh đại đạo quyết vô tận hỏa lực cùng dương khí bừng bừng hiệu ứng chính là dùng tốt. Một cái cấp hắn vô tận tinh dịch trợ hắn không bị ép khô, một cái khác liền khiến hắn có thể liên tục cương cứng mà dương vật không chịu lấy đau nhức. Nhìn lão công ngươi cái này đức hạnh. Thanh Tuyết nhìn hắn dương vật sớm đã ngẩng cao đầu, nàng không biết nói gì cho phải. Nàng cảm thấy nhà mình trượng phu tính dục thực sự quá cường đại, liền một mình nàng muốn ngày ngày thỏa mãn hắn chính là mơ tưởng. Nàng xem ra cho hắn mở hậu cung cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, ngược lại có cái khác nữa nhân trợ giúp nàng thỏa mãn hắn tính dục ngược lại sẽ có ích cho cả nàng cùng hắn và cho cả những nữ nhân kia. Giống như một vòng lặp vô tận. Hắn cung cấp cho hắn nữ nhân linh lực thông qua hắn tinh dịch. ngoài ra còn cho các nàng vô tận tuổi thọ. Ngược lại, các nàng chỉ cần chung thủy với hắn, thỏa mãn hắn đời sống tình dục cùng cho hắn sinh con dưỡng cái. So với một cái lợi ích bất kỳ mà hắn đem lại, những điều hắn nữ nhân phải làm so ra chính là không đáng kể. Do đó nếu cả thế giới này biết đến hắn khả năng, chỉ sợ toàn bộ nữ nhân trên Lam Tinh đều muốn làm hắn nữ nhân, vì hắn sinh con dưỡng cái. Nàng trong đầu không ngừng suy nghĩ, ngược lại chỉ có mình hắn đồng. Hắn cúi thấp đầu, đưa miệng hướng về nàng cái kia xinh đẹp hoa cúc. Đây là hắn hôm qua nếm qua mỹ vị. Mùi xạ hương cùng dâm thủy từ nàng mật huyệt xông vào trần du mũi, kích thích hắn dục hỏa khiến hắn hai bên má có chút đỏ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hắn đưa ra mình lưỡi, liếm nàng hạ thân cái kia đang chảy xuống dâm thủy, để cho nàng sền sệt dâm thủy bao quanh hắn lưỡi, trộn cùng hắn nước bọt tạo thành một loại trong suốt cùng nhầy nhụa chất lỏng trên đầu lưỡi. Khi cảm thấy vị mặn đã ngập đầu lưỡi, Trần Du liền để nhầy nhụa chất lỏng theo đầu lưỡi tiến vào thanh tuyết bên trong hoa cúc. Hắn lưỡi chen vào nàng thít chặt đỏ bừng hoa cúc. Trần Du ép sát miệng vào nàng lỗ đít, lưỡi không xương luồn lách đến nàng bên trong trực tràng để cho cái kia chất lỏng nhuốm đầy nàng bên trong. Vừa cảm nhận bên trong mùi vị lại vừa có thể hút lấy thanh tuyết hạ thân hương thơm khiến hắn có chút phiêu. Chẳng bao lâu, hắn lưỡi cuối cùng cũng rời đi nàng hậu môn, cái kia đỏ hồng hoa cúc còn cùng hắn miệng tạo thành một sợi tơ nước bọt. Bên trong ngươi hẳn là đã bôi trơn đủ, tiếp theo ta phải vào rồi. Trần Du một bên nói, một bên dương vật không ngừng trà sát với nàng cái kia dâm dịch bám tại âm thần. Ân, bắt đầu a. Nàng trong nội tâm cũng có chút lo lắng. Dù sao chơi cửa sau nàng thật chưa bao giờ nghe nói đến, càng sợ như hắn nói lần đầu chính là đau đớn từ lúc mất đi xử nữ. Nàng còn nhớ đêm tân hôn nàng cùng hắn đều say rượu, hắn say vì vui mừng còn nàng say vì không muốn tỉnh táo mà trải qua cùng hắn đêm tân hôn. Chỉ là khi hắn bắt đầu động phòng, hắn đại dương vật liền một lần đâm thủng nàng màng trinh. Đau đớn vì phá xử nữ thậm chí còn kéo nàng từ cơn say trở về giữa trạng thái mơ màng cùng tỉnh táo. Đêm đó đối với nàng phải nói giống như ác mộng, bởi thế sau mần ấy năm tại đời trước nàng đều có ác cảm với việc làm tình, thậm chí nếu như lúc Trần Du chưa chết mà Diệp Phàm muốn cùng nàng lên giường, nàng cũng không ngần ngại từ chối thẳng thừng. Chỉ là sau khi sống lại, áy này, hối hận cùng tưởng nhớ đã khiến nàng vượt qua nỗi sợ mới khiến nàng cùng Trần Du lần nữa làm tình, cũng do đó mà nàng nhận ra ân ái thoải mái nhường nào. Thậm chí nếu bây giờ nói nàng là một cái dâm nữ không thể sống rời hắn cùng hắn dương vật cũng không sai. Hắn dương vật phủ đầy dâm dịch đang đỉnh cái kia quy đầu tại đỏ hồng hoa cúc. Hắn lỗ tiểu chạm sát với nàng đang thắt lại hậu môn. Ta đến a, hắn nói, ngay sau đó, hắn hôm bắt đầu di chuyển. Hắn chậm rãi từng chút một di chuyển hôm, cái kia đỏ tía quy đầu từng chút một đâm vào nàng hoa cúc, cưỡng chế mở ra đang thắt lại hậu môn. Khi hắn quy đầu toàn bộ tiến vào nàng bên trong, một cỗ đau thao tâm liệt phế từ hậu môn truyền đến thanh tuyết não, khiến nàng không nhịn được hét lên đau đớn, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má, cùng nàng đêm tân hôn có chút tương tự. Khi hắn dương vật tiến vào được 5 cm, nàng không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng. Ô, ô, lão công, thật đau, hu hu. Thật đau a, ô, hắn nhìn dưới thân đang nước mắt lên dài cùng lớn tiếng đau đớn lão bà, hắn trong lòng tự hỏi bản thân có hay không có chút quá đáng. Hắn thực sự không nhìn được cảnh mình lão bà đau đớn khóc a. Nếu không ta dừng lại a, mặc dù không ân ái có chút khó chịu, nhưng so với để ngươi đau đớn thật làm ta chịu không được a. Hắn thực sự chịu không nổi, ngươi muốn để ngươi yêu người chịu đau đớn mà khóc sao? Hẳn sẽ không nha. Trần Du cũng chính là, hắn thả nhịn vài ngày chờ nàng huyệt dâm khôi phục chứ không muốn vì ham muốn nhất thời mà để nữ nhân mình yêu khóc a. Mặc dù hắn đoán nàng hẳn sẽ có chút đau đớn, nhưng nếu đau đến mức này thì hắn hối hận rồi. Trần Du dùng ngón tay lau đi nàng nước mắt rồi xoa nàng đầu, hông chậm rãi lùi về sau dự định rút dương vật ra. Nhưng thanh tuyết chân lúc này lại quấn lấy hắn eo không để hắn rút ra. Đừng rút ra, lão công. Hước. Chờ ta một chút để làm quen với con đau liền hào. Nàng vừa nức nở vừa nói, nghe được lão và yêu cầu, hắn chỉ đành cắn răng giữ yên tư thế, chỉ sợ hơi nhúc nhích liền sẽ khiến nàng đau đớn. Giờ này hắn hận chết bản thân hắn rồi, vì ham muốn mà để lão bà chịu đau. Tại Trần Du giữ yên tư thế, Thanh Tuyết không bao lâu đau đớn liền đại lượng giảm bớt. Cái kia đau đớn như muốn rách ra hoa cúc giảm đi, chỗ trống cảm giác ngược lại để một loại không tên khoái cảm thay thế. Nàng nước mắt cũng ngừng chảy, tiếng nức nở cũng đã ngừng, hai má càng lúc càng đỏ. Ân, có thể tiếp tục à, lão công. Được rồi, nếu lão bà người thấy đau liền lên tiếng, đừng cưỡng cầu à. Nàng cảm thấy lờ mờ khoái cảm xuất hiện, liền lên tiếng để Trần Du tiếp tục. Hắn nhìn kiểu thê tại dưới thân không còn đau đớn, biểu cảm mới chậm rãi từ từ di chuyển hông để dương vật tiến sâu vào nàng bên trong lỗ đít. Mất gần một phút để đưa toàn bộ 20cm côn thịt tiến vào sâu trong nàng lỗ đít. Bên trong hậu môn cùng trực tràng không có ẩm ướt cùng mềm mại nhục bích như âm đạo, nhưng tại nơi này các cơ lại nhiều hơn âm đạo, ngược lại càng co bóp hắn dương vật chặt hơn như muốn hút ra hắn tinh dịch. Cả quãng đường đưa cả 20cm dương vật vào vô cùng thông thoáng. Thanh Tuyết thậm chí còn không có tẩy ruột, nhưng tuyệt nhiên không có vật thể lạ cản bước hắn dương vật. Khiến hắn càng tin nàng bởi vì là nữ chủ nên cơ thể bên trong chính là vô cống. A, ha ha, cảm giác thật lạ, ha, nga a, nàng chậm rãi rên rỉ. Đờ tê cửa sau không có trực tiếp sử dụng tiểu huyệt như vậy sung sướng bởi trong thực trạng của nàng không có cái gọi là điểm G, nhưng bởi vì tính co bóp khiến cho nàng cảm giác bị lấp đầy. Loại này bị lấp đầy cảm giác khoái cảm so với cái kia đờ tê huyệt càng mới mẻ. Sau khi đau đớn bị khoái cảm thay thế, nàng bắt đầu cảm thấy yêu thích cái này cách chơi. Tiếng rên rỉ càng lúc càng kiều mỹ. Hắn nhìn nàng không còn đau đớn, ngược lại còn cảm thấy sảng khoái, liền bắt đầu chậm rãi nhấp hông. Ba, ba, ba. Âm thanh dâm mỹ như lúc thao tiểu huyệt vang lên, nàng cúc hoa bị bôi trơn cùng với bên trong tiết ra dịch nhờn làm cho việc quất cắm càng thêm dễ dàng. Ha ha, đúng rồi, a, chính là như thế, nga a, cảm giác thật là lạ, ha, thật sảng khoái, ra đây là ân ái bằng hậu môn sao, nga a, ta cảm giác mình phải cao trào rồi, a a a, khoái cảm từng cơn truyền đến nàng não. Sưng đỏ huyệt dâm càng vì khoái cảm mà trở nên ướt át. Không bao lâu, khoái cảm tích tụ làm cho nàng cao trào, âm tinh từ hoa tâm không ngừng trào ra. Bởi lần này không có dương vật chặn lại, gần như tất cả trắng ngà âm tinh đều theo mật huyệt chảy ra, thấm ướt cả một mảng giường. Bởi vì nàng cao trào mà khiến cho âm đạo co giật. Đồng thời cũng bởi nàng cao trào mà cơ bắp toàn thân đều co căng ra. Bao gồm cả nàng cơ mông cùng cúc hoa. Bên trong trực tràng bóp lại Trần Du dương vật, bởi vì bóp quá chặt mà khiến hắn kém chút nữa liền xuất tinh. May mắn hắn vào phút cuối kiểm soát được tinh hình, nếu không, thao chưa đến 10 phút mà đã xuất tinh sẽ khiến hắn vạn phần khuất nhục. Quả thầm nửa phút chìm trong cao trào khoái cảm, Thanh Tuyết rất nhanh tỉnh táo. Chỉ là nàng không kịp giữ ý thức bao lâu liền bị khoái cảm nuốt chừng. Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên càng làm Trần Du dục hỏa bừng lên. Hắn tăng quất cắm tốc độ, cơ hồ đã bằng thao tiểu huyệt tốc độ. Không quá 20 phút, hắn liền tại nàng bên trong trực tràng bắn vào lượng lớn tinh dịch. Thanh Tuyết hai mắt trợn ngược, nàng chỉ cảm thấy nàng bụng có một cỗ ấm áp truyền đến, so với xuất tại tử cung cây kia ấm áp rõ ràng. Trong đầu nàng khi này đã trống rỗng, chỉ còn lại ý nghĩ Trần Du dương vật thật sự quá sướng. Phốc. Hắn rút ra dương vật, tinh dịch ngược lại không có tràn ra ngoài nhiều như nội bắn tại âm đạo, có lẽ là do trực tràng nàng có thể trang nhiều a, hắn thầm nghĩ. Hắn định để nàng nghỉ một chút sau đó tiếp tục ân ái, chỉ là không nghĩ Thanh Tuyết lại đè hắn xuống, nàng trực tiếp ngồi lên hắn bên trên dương vật cái kia lỗ đít lại lần nữa nuốt trọn hắn đại dương vật, âm thanh dâm đãng của nhục dục va chạm lại vang lên. Thanh Diệp từ trước nàng mụ mụ cửa phòng quay lại nàng phòng ngủ. Đời trước khi nàng dưới sự trợ giúp của sư phụ đạt được sức mạnh sau đó quay lại Ma Đô, Trần Du khi này vừa vặn bị giết không lâu. Những cái kia nữ nhân bao gồm cả nàng mẹ lại đứng dùng phe với kẻ giết nàng ba ba. Nàng phải mất không thiếu thời gian cùng tinh lực mới vừa vặn lôi kéo đám kia nữ nhân thoát ra khỏi tên cầu thí Diệp Phàm kia. Đáng lẽ khi sống lại nàng sẽ là ba duy nhất nữ nhân, không thì chí ít cũng sẽ là nữ nhân đầu tiên trong hắn hậu cung, nhưng giờ nàng vẫn còn trong cơ thể lúc 4 tuổi, trong khi đám kia nữ nhân cũng có thể sẽ trùng sinh và cướp đi nàng ba. Nàng tuyệt đối sẽ không để việc này xảy ra. Nàng nếu không thể giành được vị trí đầu tiên trong hắn hậu cung, nhưng chỉ cần nàng cho hắn sinh con trước các nàng, ba sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn cho nàng. Nàng trong đầu thoáng qua cái này suy nghĩ. Nghĩ đến đây, nàng ngồi khoang chân xếp bằng trên giường. Để nàng cái này cơ thể muốn sinh con cho nàng ba chính là vọng tưởng. Nhưng nàng có thể đẩy nhanh quá trình dậy thì, chỉ cần đến giai đoạn này, nàng liền có thể vì ba mà sinh con. Nhưng nếu muốn để nàng dậy thì phải cần đến 5-7 năm là chắc chắn. Nhưng nàng không có thời gian và cũng không muốn chờ. Thế là nàng liền dựa vào đời trước công pháp để có thể nhanh chóng hấp thu linh khí, dựa vào linh khí đẩy nhanh quá trình phát dục đến thời kỳ tốt nhất để tu luyện, chính là 13-14 tuổi khoảng chừng. Nàng trong lòng mặc niệm pháp quyết. Xung quanh mỏng manh linh khí của thời đại mạt pháp bắt đầu hướng về nàng mà đến, từng chút một thay đổi nàng cơ thể trong âm thầm. Ba, ngươi phải chờ Diệp Nhi a, Diệp Nhi nhất định sẽ cho ba sinh thật nhiều nữ nhi, đến lúc đó ta cùng chúng ta nữ nhi sẽ cùng một chỗ cho ngươi thưởng thức a tương đương. Trần Du ôm mỹ nhân vào ngực, mân mê nàng đại bạch thò cùng tóc lam. Hắn vùng nàng làm tình dòng giã 4 tiếng đồng hồ. Hắn ước chừng phải bắn vào bên trong nàng đâu đó 5 lần. Thanh tuyết lỗ đít tinh dịch không ngừng chảy ra. Dù vậy, nàng vẫn không quan tâm đến nó mà chỉ dựa người vào hắn trong ngực, tận hưởng hắn cho nàng ấm áp. Ngày mai Liễu Như Yên sẽ đến nhà chúng ta. Đến lúc đó ngươi giúp ta thật tốt tim biểu nàng a. Nói không chừng ban đêm ta lại cùng một chỗ chơi 3P cùng các ngươi. Ha ha, ngươi cũng nghĩ hay lắm. Nàng ngạo kiều nói, ta cảm giác có chút hư thoát, thật buồn ngủ. Ân, ngươi ngủ trước đi lão bà, ta ngắm ngươi một chút liền ngủ. A tương đương xấu hổ chết ta, thật xến xúa. Nàng cười nói, rất nhanh liền nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn ngắm nàng một lúc rồi cũng nhắm mắt lại, chỉ là hắn chưa kịp ngủ. 3812 âm thanh liền vang lên. Đinh, chúc mừng chủ nhân đã mở khóa tân thành tựu, Cúc Bảo LVL1 nốt, hôm nay thi môn hệ điều hành, đến phần bài tập tắc nghẽn, deadlock, rõ đã xem qua bài khi thi liền bị đứt mạch suy nghĩ. Còn 10 phút cuối mới lấy lại được mạch suy nghĩ, đại khái vẫn làm được 7-8 phần. Kỳ này chắc sẽ không bị rớt tín chỉ a. Su, bạn đang nghe chuyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Nhân vật phản diện. Phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 13, âm thanh của 3812 vang lên trong Trần Du não hải khiến hắn giật mình, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà thất thất bát bát tan biến. 3812 người đây là thế nào? Đinh, người đây là học của ai a? Chủ nhân, người ta đang thử thay đổi phong cách a. Lần này ta thử phong cách trò chuyện của thứ sáng tạo vật cấp thấp mà ngài gọi là hệ thống. Ngài thấy thế nào, có hay không cảm thấy mới lạ? Âm thanh, đinh, chính là ta tự phối đó a tương đương. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nên chuyển về cái phong cách giàu nhân tính như cụ a. Cái kia, hệ thống, phong cách thực sự quá khô khan. Như ngài ý nguyện a, chủ nhân. Hai, người ta còn tưởng ngài sẽ thích đâu, nha, vẫn là cách nói chuyện này tốt hơn. 3812, nói chút ta cái kia tân danh hiệu. Đã hiểu, chủ nhân, Cúc Bảo LVL1, thăng cấp, không, 10.000, hiệu ứng, tăng thêm 100% linh lực cơ bản ngươi thành viên cộng đồng nhận được khi ngươi xuất tinh tại nàng trong cơ thể, có thể cộng dồn. Hắn nhìn một chút hiệu ứng, chỉ là tăng thêm một lần linh lực nhận được, kết hợp cùng nội bắn hiệu ứng, đại khai hắn bây giờ tại hai bên không bất tỉnh trạng thái. Đại khái sẽ nhận được 60 điểm linh lực mỗi lần bắn xuất tinh a. Ai? Không có tăng thêm linh lực ta nhận được từ cộng đồng. Có chút phí a. Chủ nhân ngài nghĩ hay lắm, Ngài cho rằng để tạo ra hiệu ứng trực tiếp, tăng thêm ngài linh lực rất dễ dàng. Ngài cũng quá lạc quan rồi. Để tạo ra nội bắn hiệu ứng, ta đã phải rất khó khăn để tạo ra. Nếu không ngài cũng chỉ có thể nhận được 10% thôi à. Nếu ngài muốn nhiều hơn hiệu ứng, liền đi thay đổi cái này vũ trụ quỹ đạo để cho nó thoát khỏi tay nó kẻ sáng tạo. Đến khi đó ta sẽ thay thế cái này ý chí thế giới. Lúc đó ngài muốn bao nhiêu hiệu ứng liền có bấy nhiêu à. À, thật xin lỗi à 3812. Ta quên mất việc này. Hắn thực sự quên mất vấn đề này. Chỉ sợ việc cái này bảo quốc danh hiệu hiệu ứng là cũng bởi vì hắn lấy được cái thứ hai nữ chủ Liễu Như Yên mới có được à. Ai, xem ra phải cố gắng một chút mới được à. Hắn trong đầu nảy lên một suy nghĩ. Nếu hắn muốn hắn cùng hắn yêu người bình yên mà sống thì Diệp Phàm cần phải chết. Nhưng nếu muốn Diệp Phàm chết, trừ khi hắn khí vận biến mất hoặc kẻ khác có khí vận cao hơn hắn ra tay. Nếu không thì giết hắn thực khó hơn lên trời. Hắn đã nghe qua Thanh Tuyết nói một chút về việc đã xảy ra sau khi hắn chết. Diệp Phàm đã bị các nàng lăng trì, sau cùng đã bị hắn nữ nhi hạ sát thủ. Mặc dù hắn không rõ Diệp Phàm khi đó có thực sự phải chịu cái chết chân chính hay không. Nhưng qua lời kể của nàng, các nàng dù đã hợp tác với nhau nhưng khi đối mặt với đàng thượng lam tinh đỉnh phong Diệp Phàm các nàng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Chính là địch chết, 10 ta cũng chết 8. Một vài nữ chủ thế lực còn bị xóa sổ hoặc thiệt hại nặng, hay thậm chí là trực tiếp bị đồ sát hầu như không còn. Nếu không phải hắn nữ nhi ra sân và phút chót, chỉ sợ các nàng đám này mười mấy nữ chủ cũng sẽ góp cả mạng của mình vào. Lúc này hắn mới để ý đến mình nữ nhi đời trước điểm dị thường. Nàng có thể đánh bại Diệp Phàm mà không lo hắn lâm trận đột phá. Nàng thậm chí trực tiếp giết chết Diệp Phàm. Nàng thế nào làm được? Vì nàng là con gái hắn, kẻ vốn khôn nên tham dự vào kịch bản. Hẳn là không a, nàng là thế giới này dị thường, hắn cũng là, nhưng hắn cũng không có thắng Diệp Phàm a. Nếu ngươi là nhân vật phản diện hay kẻ qua đường, cái chết chính là hạ tràng cho các ngươi nếu dám đối đầu với nam chính. Trừ khi nàng có khí vận cao hơn Diệp Phàm, nếu không thì việc này quá khó hiểu. Nhưng nàng làm thế nào lại có khí vận cao hơn Diệp Phàm? Một cụm từ nổi lên trong hắn suy nghĩ, Phượng Ngạo Thiên. Hắn ngay lập tức bác bỏ lập luận này, bởi vì hắn bị vũ trụ xem là kẻ dị biệt, khả năng lớn nữ nhi cũng sẽ là. Bởi thế nữ nhi thay thế Diệp Phàm trở thành tân khí vận chi tử là không thể. Dù sao thì dù là vì lý do gì, đó đều có lợi cho bản thân hắn. Hắn ném suy nghĩ ra phía sau ót, vẫn là nên đơn giản suy nghĩ, đến đâu hay đến đó, nước đến ắt có đất ngăn. Hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Dậy à, lão công, hắn trong giấc ngủ nghe thấy Thanh Tuyết gọi hắn, hắn hai mắt hơi nhíu lại rồi chậm rãi mở ra. Ánh sáng hòa dịu chiếu vào hắn mắt, bởi vì thể chất vượt xa thường nhân, cái lạnh của mùa đông đối với hắn cùng Thanh Tuyết có thể làm đến như không thấy. Hắn nhìn thấy nàng ngồi cạnh hắn một bên đang mặc lên quần áo, một bên không ngừng gọi hắn. Nhìn thấy hắn đã tỉnh, nàng liền cấp hắn một cái bạch nhãn. Đừng ngủ nữa, lão công, người hôm nay còn có việc à, ta đã mua lại một khu đất như ngươi yêu cầu, một lát ta phát địa chỉ qua cho ngươi. Người liền tự qua để quản lý công trường a. Ân, nhanh như thế đã xong rồi sao? Ta cũng chỉ mất 8 ức USD để mua những thứ ngươi yêu cầu, vẫn còn thừa đến 4 ức ở chỗ ta. Người chỉ mất 8 ức, thế nào, ta năng lực làm việc vẫn được chứ? Lão bà người đúng là nghiêu, ta cho rằng 12 ức vẫn còn chút miễn cưỡng, người trực tiếp chỉ mất 2/3 liền hoàn thành. Đó chính là, Thanh Tuyết một mặt ngạo kiều đạo, nhìn thấy nàng như vậy. Hắn nghĩ tối nay nên thưởng gì đó cho nàng. Người nhà, chính là rất lười biếng. Người chỉ đưa ra ý tưởng cùng điều kiện, liền để mặc mọi thứ cho ta làm. Người cũng nên thường xuyên đến xem tiến độ a. Ân, ta hiểu rồi. Hắn cảm thấy nàng nói đúng. Hắn ngoại trừ giao cho nàng công việc, bản thân hắn hầu như chẳng làm gì cả. Tiến độ công việc đến đâu rồi, lão bà? Vật liệu xây dựng hẳn là đã tập hợp xong rồi a. Còn về các loại vật liệu thô để tạo ra máy bay liền trong khoảng 1 tuần là tập hợp đủ. Nhanh như vậy, Vị trí mảnh đất nằm tương đối xa nội thành nhưng lại gần các nơi cung cấp vật liệu nên việc vận chuyển liền vô cùng đơn giản. Nhưng cho dù sau một tuần nữa liền bắt đầu xây dựng, công trình lớn như vậy liền sẽ mất rất nhiều thời gian cùng nhân lực, thực sự sẽ ổn sao? Ai bảo ngươi cùng ta sẽ sử dụng nhân lực để xây dựng? Không phải sao, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Được rồi, hắn mặc lên quần áo rồi xuống dưới lầu. Nữ nhi cũng sớm đã thức dậy chờ hắn cùng nàng mẹ. Hôm nay là cuối tuần, nàng không phải đến lớp, hắn liền mang theo nàng cùng đến hắn tập đoàn. Hắn nhìn một chút nữ nhi, nàng hôm nay có chút, là... Nàng nhìn cao hơn ngày hôm qua, đạt đến tình trạng của một cái năm tuổi oa nhi. Hắn lắc lắc đầu một chút, nữ nhi đang tuổi ăn tuổi lớn, lớn hơn một chút liền là bình thường a. Hậu viện Liễu gia. Liễu gia lão gia tử đang nhàn nhã uống trà. Hắn cố gắng cả cuộc đời, cuối cùng mới đem Liễu gia đến tình trạng vạn ước đại gia tộc như hiện tại. Nhưng hắn hậu bối lại khiến hắn không bớt lo. Ngoại trừ Liễu Như Yên cái này hắn yêu nhất trực hệ tôn nữ vô cùng có năng lực, mấy cái khác hậu bối chính là một đám phế vật phú nhị đại. Cũng may Liễu Như Yên năng lực là rất tốt, nàng trong khi vẫn còn đi đọc sách tại đại học cũng đã có thể quản lý Liễu thị tập đoàn. Nàng năng lực làm việc xa xa vượt qua hắn cái này lão bất tử. Chỉ là vài ngày gần đây hắn thấy nữ nhi biểu hiện có chút lạ, giống như là đang ưa thích nam sinh nào đó. Mặc dù nàng tại đại học tương đối điệu thấp, nhưng không có nghĩa là không có kẻ nhận ra nàng là Liễu gia duy nhất người thừa kế a. Hắn chỉ sợ có kẻ muốn tiếp cận nàng vì bọn hắn cái này gia sản a. Ai, đúng là không để người khác bớt lo. Hắn thở dài rồi nhấp lấy một miệng trà. Gia gia, ta muốn lấy chồng rồi. Phụt, nghe thấy Liễu Như Yên từ xa âm thanh, hắn trong miệng nước trà toàn bộ đều phun ra, kém chút không đem hắn lão huyết đem phun cùng. Liễu Như Yên lại gần hắn vị trí, chỉ thấy Liễu Phùng cái này lão gia đang lấy tay áo lau đi trên miệng nước trà. Gia gia, người đây là thế nào? Khụ khụ, người nói muốn lấy chồng là ý gì? Liễu lão điều chỉnh một chút biểu cảm, hỏi nàng. Chính là trên mặt chữ, ta muốn lấy chồng. Người nhà, chính là quá nóng vội. Hắn phải hiểu rõ là kẻ nào. Có hay không môn đăng hộ đối với chúng ta cái này Liễu gia. Nói cho gia gia nhà hắn địa chỉ, ta liền xem hắn là dạng gì người mà cũng xứng với ta Liễu gia. Liễu Phùng ngoài mặt một dạng khuyên nhủ hậu bối, trong lòng đã mắng ủi nhà hắn cải trắng cái kia giá chư lâm đầu cầu huyết. Gia gia ngài cũng đừng có ý kiến, ta chính là đã nhận định hắn tức là hắn nhân phẩm đảm bảo, còn nếu như ai dám có ý kiến về hắn, ta sẽ trực tiếp uốn nắn lại kẻ đó. Nghe tôn nữ lời nói, hắn kém chút không tức chết. Nuôi cải trắng hơn 20 năm, giờ cải trắng lại quay sang đe dọa mình. Hắn tâm thật đau đớn. Ngươi, ai, tôn nữ lớn rồi thì chính là không phải người nhà mình. Ngài cũng đừng quá thương tâm, chờ một đoạn thời gian ngài liền có chắt nữ để ôm rồi. Ân, ngươi nói thế là ý gì? Không lẽ ngươi giao thân cho hắn rồi? Chính là, ta nhận định cả đời là hắn, vậy nên giao thân cho hắn cũng hợp lý à? Nghe tôn nữ lời nói này, Liễu Phùng trên trán gân xanh nổi lên. Hắn thực sự đang tức giận, nếu để hắn biết kẻ nào ăn nhà hắn tôn nữ, hắn thề nhất định sẽ một chụp để cho kẻ đó chết không thể chết thêm. Ngài biểu cảm đó là có ý gì à? Ta cũng không phải đến đây để xin ngài ý kiến, ta tới chính là để thông chi ngài à? Ngươi, phải mất một lúc hắn mới có thể bình tĩnh lại. Ai, ngươi nói cho ta một chút về hắn gia cảnh cùng thân thế à? Ngài định đối phó hắn? Không à, nếu hắn bị gì thì có phải ngươi sẽ hận ta chết? Nhưng ta không nói sẽ không cho hắn một trận đòn a, trong lòng Liễu Phùng thầm nghĩ. Được rồi, ta tạm tin ngài, hắn từ nhỏ là cái cô nhi, ngài hắn đã từng nghe qua hắn tên, hắn chính là cái kia 10 năm chưa đến từ không có gì đến tạo thành hơn trăm ức ức Diệp Tuyết tập đoàn. Trần Du. Là hắn sao? Liễu lão trong đầu xuất hiện một cái thanh niên thân ảnh. Thanh niên kia thực sự là có tài. Nếu so với hắn năm đó chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng rất nhanh Liễu lão liền phản ứng. Hắn không phải đã kết hôn, thậm chí còn đã có con rồi sao? Yên Nhi, ngươi làm thế nào lại trao thân cho hắn? Chẳng lẽ hắn không nói ngươi hắn đã kết hôn sao? Liễu lão lúc này nộ khí đã lên đến đỉnh điểm. Hắn có nói à, vậy tại sao ngươi còn giao thân cho hắn? Ngươi muốn để cho người đời chê cười ngươi? Chê cười Liễu gia hay sao? Rốt cuộc hắn đã bỏ cho ngươi thuốc mê gì? Tiếng của Liễu lão gia tử cơ hồ là gào lên. Hắn hận bây giờ không trực tiếp đi qua bóp chết cái kia Trần Du. Ta biết ngài rất tức giận, nhưng hãy nghe ta nói hết có được hay không? Liễu Như Yên có chút mất kiên nhẫn, làm cái gì ra ra nàng cứ phải gầm lên như thế à? Người nói đi, ta biết ra ra ngài tức giận vì ngài cho rằng hắn không đủ tư cách. Nhưng nếu ta nói hắn là tiên nhân, vậy hắn hay không đã đủ tư cách? Liễu Như Yên một mặt tự tin nói, tiên nhân, người đừng chọc cười ta. Nếu hắn là tiên nhân, vậy thì hắn vợ cũng không nghĩ đến kẻ khác. Việc của gia đình hắn sớm đã lan truyền trong giới thượng lưu tại Ma Đô. Nhân phẩm của hắn phải kém đến mức nào thì vợ hắn mới như thế. Hừ, đó là do nàng ta không xứng với hắn. Nàng chính là tại trong phúc mà không biết phúc. Đừng rảo biện, hắn có hay không là tiên nhân, chính ta sẽ đi kiểm chứng. Còn ngươi tốt nhất tại trong nhà. Xem lại ngươi hành động liệu có hay không xứng đáng là Liễu gia gia chủ tương lai. Nói rồi Liễu lão phất tay, ngay lập tức một đám chừng 50 người mặc thống nhất trang phục đen đem Liễu Như Yên vây quanh. Mời đại tiểu thư quay trở lại phòng của mình. Một trong số đó lên tiếng. Hừ, để xem các ngươi có bản lĩnh ấy không đã. Nàng nói, người vừa nói chuyện nhìn về phía Liễu lão, nhận được ánh mắt đồng ý của ông ta, hắn mới bày ra tư thế sẵn sàng. Đại tiểu thư. Đắc tội rồi, lời vừa dứt, hắn ngay lập tức xuất hiện phía sau Liễu Như Yên, bàn tay hắn đưa lên với ý định đánh bất tỉnh Liễu Như Yên. Chỉ là nàng sót gió hành động trực tiếp khiếp sợ hắn cũng những người khác. Chỉ thấy tay hắn chưa chạm đến nàng liền dừng lại trên không trung, ánh mắt hắn dần tan rã. Hắn bất tỉnh rồi ngã ngửa ra đằng sau dưới sự chứng kiến của Liễu lão cùng toàn bộ Liễu gia hộ vệ có mặt tại đó. Vừa rồi nàng chỉ vận hành một chút thái âm thánh quyết bản tối ưu hóa mà Trần Du đưa nàng tạo thành một chút linh khí trực tiếp tấn công vào hắn cơ thể. Ai ngờ lại khiến hắn kém chút mất mạng. May mắn linh khí sử dụng không nhiều lắm, nếu không chỉ sợ hắn không phải bất tỉnh mà là trực tiếp biến thành xương máu. Đây là chuyện gì xảy ra? Liễu lão trợn mắt, phải biết trong Liễu gia hộ vệ, kẻ kém nhất cũng đạt tới ám kình đỉnh phong, thậm chí số ít còn đạt đến tông sư đỉnh phong. Vậy mà Liễu Như Yên chỉ cần một cái liếc mắt liền khiến một thành viên của hộ vệ bất tỉnh. Tất cả lùi lại, Liễu lão đột nhiên ra lệnh, những người hộ vệ lùi ra sau một chút, mang lên người bị đánh gục rồi biến mất khỏi hậu viện. Sau khi tất cả rời đi, hắn mới quay sang Liễu Như Yên. Vừa mới ngươi đây là, ta chỉ dùng một chút sức mạnh thôi, ta không phải đã nói rồi sao, hắn là tiên nhân, ta là hắn bạn lữ, vậy ta biết tu tiên hẳn là bình thường à. Liễu lão đầu óc mơ hồ, hắn đang cố xây dựng một chi tử sĩ để sau khi hắn chết thì chúng sẽ thay hắn tiếp tục bảo vệ Liễu Như Yên, nhưng xem ra là không còn cần thiết, chỉ sợ rằng Liễu Như Yên thực lực sớm đã vượt qua thông thường cổ võ giả, thậm chí đạt đến đại tông sư hay cao hơn là võ đạo thần thoại. Không lẽ hắn thực sự là tiên nhân? Ta ngày khác sẽ đến phòng bái hắn, nếu hắn thực sự lợi hại như ngươi nói, vậy thì ta sẽ không phản đối chuyện của ngươi. Nói đùa. Nếu hắn thực sự là tiên nhân, vậy chẳng phải Liễu gia chính là trèo cao. Mặc dù tu tiên giả được cho là chỉ có trong tưởng tượng của quần chúng, nhưng lịch sử mà bọn hắn biết thì lại không cho là vậy. Bọn hắn nghi ngờ tại thời gian trước đây, trên Lam Tinh chính là tồn tại tu tiên giả cùng ma pháp, dù sao ngày càng có nhiều dẫn chứng chỉ ra việc này. Ta biết rồi, ta sẽ nói lại cùng hắn. Liễu Như Yên cười cười, đại khái là vượt qua ra ra cái này bài kiểm tra rồi a. Yên Nhi, người cũng đã trưởng thành, cũng nên sớm tiếp quản Liễu gia. Hắn lần trước nhắc nàng nên sớm trở thành gia chủ, tránh lật thuyền trong mương thì đã bị nàng từ chối vì nàng muốn sau khi học xong sẽ hào hào tiếp quản Liễu gia. Ân, có thể, Liễu Như Yên hiện tại không chút do dự đồng ý, chỉ có thực sự trở thành Liễu gia gia chủ, nàng mới có thể vận dụng gia tộc sức mạnh hỗ trợ hắn cùng đối phó với cái kia cẩu vật. Ai, ta biết ngươi luyến tiếc tuổi trẻ, nhưng ngươi... Ân, ngươi vừa nói gì? Liễu lão ngạc nhiên, ta nói có thể a, ra ra, ngài cũng đã già rồi, lần này để ta đến thay ngài dẹp loạn a. Thật tốt, cuối cùng ngươi cũng khai thông, vậy vài ngày nữa ta sẽ tổ chức yến hội nhường ngươi trở thành Liễu gia gia chủ. Ân, tùy ngài a, ta còn có việc đâu, tạm biệt gia gia a tương đương. Liễu Như Yên nhanh chóng rời đi hậu viện, để mặc Liễu Phùng lão bất tử này còn đang ngây người trong niềm vui về hưu, nàng tối này còn muốn đến Trần Du nhà đâu. Ngoại thành Ma Đô, Trần Du cùng Thanh Tuyết hai mẹ con vừa đến bọn hắn mới mua bãi đất hoang. Ma Đô đất hoang hiện tại thực sự còn không ít, nhưng bọn hắn biết không bao lâu nữa liền sẽ trở nên khan hiếm, vậy nên hiện tại sớm sở hữu lấy một mảnh đất về lâu dài cũng rất tốt. Trần Du bề Thanh Diệp xuống khỏi Thanh Tuyết Rolls Royce. Hắn hôm nay không mở Toyota mà đi cùng Thanh Tuyết xe. Hắn mở lên bản thân tinh thần lực, quan sát một chút mảnh đất này. Nơi này ngược lại khá vừa ý hắn, chính là cây cối còn rất nhiều, đây giống như một mảnh rừng a. Mảnh đất đại khái trên 20 km vuông, dài cùng rộng lần lượt là 8 và 2,5. Hắn nhìn một bên chất thành hàng hàng lớp lớp núi nhỏ vật liệu cây rừng. Thanh Tuyết cũng đã nói với hắn nhiều đây hẳn là đủ cho quá trình xây dựng, còn lại tài nguyên chính để lắp ráp máy bay sẽ cần mất một tuần để vận chuyển. Người chừng nào thì bắt đầu xây dựng nha, lão công? Thanh Tuyết hỏi hắn, nữ nhi ở một bên quan sát xung quanh. Bây giờ liền bắt đầu a. Hắn miệng mỉm cười rồi nói. Bây giờ, Thanh Tuyết có chút hồ nghi, bọn hắn cũng chưa thuê nhân công a. Trần Du bước đến phía trước, bỗng hắn đang đứng tại trên mặt đất từ từ tiến vào lơ lửng trạng thái. Hắn hai tay mở rộng, chậm rãi đưa lên cao. Theo sau hắn hành động là mặt đất chậm rãi rung chuyển, cái kia rừng cây trong chốc lát bay lên trời. Hắn dùng khả năng tác động rộng đến 16% diện tích lam tinh để nhấc lên toàn bộ khu rừng, sau đó liền biến dùng thêm chút tinh thần lực để cải cạo những cái này thu trở thành từng khối đã qua gia công mộc xếp thành những núi nhỏ. Sau đó hắn liền cải tạo lại địa hình của mảnh đất. Trong nháy mắt, mảnh đất hơn 20 km vuông liền trở thành một bãi đất trống bằng phẳng. Thanh Tuyết vốn đã biết qua hắn năng lực nên có chút ngạc nhiên, ngược lại nữ nhi cùng tiểu thư ký hai mắt như muốn rơi ra khỏi tròng. Các nàng đang chứng kiến cái gì? X-Men sao? Hắn gật gật đầu sau khi nhìn qua đã cải tạo khu đất. Lại nhìn qua những núi vật liệu xây dựng, hắn tay lại múa vẽ trong không khí, những cái kia núi tài nguyên theo hắn ý nghĩ liền chậm rãi chuyển đổi. Như thể tất cả chúng để có suy nghĩ riêng, một trời kim loại, đá cùng xi măng tự chuyển đổi rồi xếp vào vị trí chúng vốn lên có. Hắn thực sự tự xây dựng lên nhà máy A. Không qua 10 phút. Một công xưởng rộng đến 2 km vuông xuất hiện trước mắt bọn hắn. Mặc dù đằng sau nó vẫn còn đất trống, nhưng sau này liền sẽ tiếp tục xây dựng a. Hắn chậm rãi đáp xuống đất, cạnh Thanh Tuyết từ trạng thái lơ lửng. Nhưng khi hắn vừa chạm đất, một cỗ mệt mỏi liền nuốt chừng lấy hắn khiến hắn gần như gục ngã. Nếu không phải Thanh Tuyết đỡ lấy hắn, chỉ sợ khi này hắn đã đang nằm dưới đất. Lão công, ngươi đây là thế nào? Nàng đỡ lấy hắn. Nhìn hắn có chút mệt mỏi thần sắc liền lo lắng hỏi. Ta có chút mệt, hẳn là do lần đầu sử dụng năng lực này ở phạm vi lớn như thế a. Nhìn lão bà lo lắng thần sắc, hắn tâm liền cảm thấy ấm áp. Bà, người đây là cái gì sức mạnh a? Lúc này nữ nhi tại một bên lay hắn ống quần, nàng vừa rồi mới từ khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đời này ba nàng làm thế nào lại có như thế lớn sức mạnh? Ta chính là siêu nhân nha. Thấy ba thế nào a, có phải hay không rất khốc? Hắn mặc kệ mệt mỏi ôm lên nữ nhi, ôn nhu cùng nàng nói. Ân, ba thật lợi hại, lúc ngài bay lên trông rất đẹp trai đâu. Ba đây là không muốn nói cho nàng a, hẳn hắn nghĩ nàng còn nhỏ nên cái gì cũng không biết a. Nàng có chút khó chịu nhưng vẫn phải làm ra biểu cảm mà một đứa trẻ 4 tuổi nên có. Nhìn nàng mụ biểu cảm hẳn là nàng cũng biết ba nàng năng lực. Đến lúc đó nàng liền hỏi mụ là được. Ha ha, hắn gặp nữ nhi khen liền cười lớn. Nhìn ngươi cái này đức hạnh. Thanh Tuyết liền có chút cạn lời. Bỗng nàng nhớ ra bên cạnh còn có ngoại nhân. Thế là nàng liền đến bên cạnh thư ký của mình. Tiểu Chu, chuyện ngày hôm nay ngươi liền giúp ta giữ bí mật a. Nàng vẫn tin tưởng cái này thư ký. Dù sao nàng năng lực cùng trung thành tại đời trước liền đã được chứng minh. cái này tiểu thư ký không ít lần vì nàng giải nguy, liền lúc nàng cùng Diệp Phàm cái kia đang nắm trong tay đầy quyền lực đối nghịch, tiểu thư ký cũng không bỏ nàng. Ta hiểu rồi, Tuyết tỷ, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Trần Du cùng nhóm người đi vào bên trong công xưởng. Công xưởng liền hoàn toàn tách biệt với hệ thống điện của quốc gia. Bản thân nó liền có một lõi năng lượng cung cấp vô tận điện năng. Hắn nhìn một chút dây chuyền sản xuất, hay nói đúng hơn là vô số máy in 3D siêu lớn. Giờ hắn hiểu vì sao cái này công xưởng mỗi tháng liền tạo ra 15 chiếc máy bay rồi. Nó dùng chính là công nghệ in 3D, chính là tỷ lệ chính xác cùng năng suất cực cao. Hắn hài lòng gật đầu rồi đi ra khỏi nhà xưởng. Hắn cùng Thanh Tuyết sau đó liền rời khỏi nơi này. Hắn sớm đã đăng ký chuyển đổi sang tập đoàn sản xuất vũ khí, tự nhiên không lo nhà máy bị quan chức điều tra. Còn về những kẻ đột nhập, bên trong nhà máy chính là hệ thống phòng thủ siêu tân tiến. Kẻ nào có gan dám đến, chính là dễ đến khó đi. Hắn cùng Thanh Tuyết lên tập đoàn giải quyết một chút công việc sau khi chuyển đổi mục tiêu sản xuất. Nữ nhi chính là ngoan ngoãn ngồi tại trong nàng mẹ văn phòng. Đại khái làm việc một mạch đến chiều, khi hắn vẫn tại đang chăm chú làm việc, Liễu Như Yên tin nhắn liền kéo hắn về. Lão công, phát cho ta nhà ngươi địa chỉ, ta tự lái xe qua, ta cũng đã nói chúng ta chuyện với Gia Gia, hắn nói vài ngày nữa sẽ đến phòng bái ngươi a. Nốt, bạn đang nghe chuyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 14, xem đến Liễu Như Yên tin nhắn, Trần Du một mặt mộng bức. Nàng cái kia lão cự đầu quyền thế ngập trời vài ngày nữa sẽ đến gặp hắn. Hắn động não một chút, hẳn là nàng đã nói chuyện của hắn cùng nàng cho Liễu lão. Nàng ở đây dùng nói cái kia lão gia sẽ đến phòng bái hắn. Vậy thất thất bát bát rằng bọn hắn chuyện đại khái đã qua được mặt cái kia lão bất tử. Hắn cũng bội phục nàng cái này yêu tinh. Hắn thực sự tò mò nàng như thế nào rảo biện để qua mặt nàng ra ra. Bọn này lão bất tử công cụ người tại thế giới này chỉ có thể mô tả bằng những cái đầu đầy sạn. Mặc dù hắn biết nếu đối mặt với Diệp Phàm đám này lão ra ra giống bị hàng trí tựa như, mọi hành động đều trở nên ngu ngốc. Nhưng chỉ cần thoát ly Diệp Phàm phạm vi, bọn này lão già chính là một đám hồ ly. Cho dù hắn cái này người trùng sinh nếu phải giao thủ cùng đám này lão ra, hắn cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nhìn thấy trượng phu lông mày nhíu lại, tại sao chủ tịch bàn làm việc đang giải quyết văn kiện Thanh Tuyết liền ngưng lại công việc đi lại chỗ hắn. Nàng đến bên hắn rồi ngồi cạnh hắn, cặp vú lớn ép vào hắn cánh tay. Cảm nhận được cái kia mềm mại xúc cảm, hắn liền quay sang bên cạnh mỹ nhân. Lão công, có chuyện gì sao? Người nhìn có chút lo lắng. Nàng cười rồi ôn nhu hỏi hắn. Hắn đưa cho nàng điện thoại di động. Nàng xem hắn cùng Liễu Như Yên trò chuyện. Khoảng vài ngày nữa nàng cái kia ra ra liền sẽ đến để gặp ta. Cho dù ta có trùng sinh mang theo 8 năm ký ức thì đối mặt với hắn ta vẫn cảm thấy có chút kiêng kỵ. Hắn dù sao đời trước cũng ăn không ít đắng từ đám này đại gia tộc. Nói không có bong ma tâm lý là không thể nào. Càng là nói ta không biết nàng ra ra lần này đến gặp ta với mục đích gì. Chỉ sợ rằng kẻ đến không thiện. Nhìn ra trượng phu lo lắng, nàng chỉ ôm lấy hắn đầu rồi ấn sâu vào nàng sâu không thấy đáy khe ngực. Người không cần lo lắng, bọn hắn bề nổi là như thế nhưng đối phó không hề khó. Dù sao ta đời trước cũng sống lâu hơn ngươi, trong ta tay có càng nhiều cách đối phó bọn này lão gia hỏa. Hắn nghe nàng nói cũng chỉ đành thở dài, dù sao ngay từ đầu hắn đời này liền đã lệch khỏi ban đầu quỹ đạo, vô hạn khả năng liền mở ra, nếu không phải phúc thì chính là họa, nếu là họa thì không thể tránh. Ta hiểu rồi, ân, đã muộn vậy rồi sao? Hắn nhìn một chút điện thoại, liền đã 5 điểm. Hắn phát nhà bọn hắn địa chỉ qua cho Liễu Như Yên. Sau đó hắn liền tiếp tục giải quyết nốt son sót lại văn kiện. Đến khi hoàn tất liền đã 6 điểm có hơn, cũng là tan tầm thời điểm. Hắn liền bế lấy nữ nhi rồi cùng lão bà xuống bên dưới chờ sẵn xe. Hoa, là chủ tịch và gia đình, thật sự là một cái thần tiên gia đình. Đúng à, chủ tịch nhan trị cao thì cũng coi như... Liền phó chủ tịch nhan trị cũng là như thế nghịch thiên. Bọn hắn nữ nhi cũng rất xinh đẹp, về sau chính là một cái hại nước hại dân mỹ nhân a. Bọn hắn trên đường đến chờ sẵn xe liền gặp lời bàn tán của nhân viên trong tập đoàn, nhưng nói cho cùng những lời nói này vẫn là tương đối dễ nghe. Bọn hắn Rolls Royce rất nhanh liền về đến biệt thự tiểu khu. Hắn mở ra biệt thự môn, tiểu nha đầu liền 3 chân 4 cẳng chạy lên trên lầu. Thanh Tuyết cùng cởi ra giày cao gót cùng nữ nhi một chỗ lên trên lầu. Hắn ngược lại thì tốt, cởi ra áo khoác rồi trực tiếp vào bên trong bếp, thỏa đáng một cái toàn chức vú em biểu hiện. Tại hắn đang chăm chú nấu ăn, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân. Thanh Tuyết hôm nay cũng tiến vào nhà bếp, nàng mặc dù chủ nghệ mặc dù chỉ có thể coi là bình thường, nhưng nàng vẫn muốn trợ hắn một tay. Lão bà, ngươi sao lại xuống đây a? Ta muốn giúp ngươi một tay a, lão công, hôm nay ngươi cũng đã mệt rồi a. Nàng ghé vào tai Trần Du, một cỗ nhiệt khí theo nàng lời nói rót vào tai hắn khiến hắn hưng phấn không thôi. Nói cho lão công ngươi một tin tốt, ta bên dưới hôm nay liền đã khỏi hẳn a. Nhanh như vậy, đúng a, ta cứ nghĩ phải vài hôm nữa mới khôi phục, không nghĩ đến sau một giấc ngủ liền sáng hôm nay đã hết đau, bên dưới liền khôi phục ban đầu trạng thái. Vậy đêm nay, hắn lời nói bị nàng ngón tay chặn lại, ngươi quên sao, tối này chúng ta còn có người. A, ha ha, ta nhất thời hưng phấn mà quên mất, tách, hí, không để ý một chút liền khiến cá trong chảo dầu sót lại thủy khiến dầu nóng bắn ra dính vào hắn tay. Mặc dù hắn không cảm thấy dầu này có bao nhiêu sát thương nhưng thói quen nghe tiếng dầu nổ liền có chút sợ vẫn ăn sâu vào máu a. Trần Du cùng nàng trong bếp hí hoái hơn một giờ đồng hồ, một bàn lớn thức ăn liền làm xong. Hắn liền bắt đầu thu dọn lấy nhà bếp. Ngay lúc này hắn điện thoại tại trên bàn ăn Liễu Như Yên liền phát đến một đầu tin tức. Ta đã tới ngươi nhà, mau xuống đón ta a, lão công. Thanh Tuyết nhìn thấy hắn điện thoại đầu kia tin tức, nàng không nói cho hắn mà liền thay hắn đi ra mở biệt thự môn. Gạch, biệt thự môn chậm rãi mở ra. Liễu Như Yên liền lao vào, hai mắt nhắm chặt mà ôm lấy mở cửa thân ảnh. Hì hì, lão công, ta thật nhớ ngươi a. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện không đúng, làm thế nào nàng vú lại truyền đến cảm giác mềm mại đâu, với hắn mùi sao lại như thế thơm a. Nàng mở mắt ra, trong nháy mắt thân ảnh trước mặt nàng hiện ra rõ ràng. Người nàng ôm không phải Trần Du mà là Thanh Tuyết, nàng hai mắt híp lại, gân xanh cơ hồ là nổi lên. Liễu đại tiểu thư, người cũng thật là phóng khoáng a, liền ai cũng có thể ôm lấy sao? Nếu bây giờ người ra mở cửa là ta lão công, có phải hay không ngươi cũng vồ lấy hắn a? Nghe được lời này Như Yên trong nháy mắt sững người, nàng nhanh chóng nhận ra trước mắt tình huống, rất nhanh liền buông tay ra khỏi đang ôm chặt cái kia eo thon, mặt nàng cũng lộ ra vẻ khó xử. Tuyết tiện NSA không đúng, Tuyết tỷ, ngài như thế nào lại tại đây nha? Thế nào? Chẳng lẽ ta không nên xuất hiện tại nhà của ta sao? Hay là nói ngươi mong rằng ta không nên xuất hiện tại đây? Đúng à không, ý của ta Tuyết tỷ ngài tất nhiên là nên tại nhà của mình. Ha ha, vào đi, hắn cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Thanh Tuyết quay đầu vào lại bên trong nhà, để lại phía sau Liễu Như Yên đang điên cuồng trong lòng chửi bậy. Nàng trong lòng mặc dù không ngừng mắng Thanh Tuyết là cái tiện nhân, kỵ nữ đủ các loại ô uế ngữ nhưng bản thân nàng cũng phải kiêng kỵ Thanh Tuyết cái này ngoan nhân. Đời trước ngoại trừ nàng cùng hắn nữ nhi cái kia vũ lực tựa tiên nhân Thanh Diệp, cơ hồ trong đội ngũ săn giết Diệp Phàm nàng là cái đáng sợ nhất. Nếu không phải nàng nữ nhi áp chế nàng, cho rằng Liễu Như Yên các nàng những thứ này nắm trong đại gia tộc có thể trợ giúp trả hắn thù, Thanh Tuyết sớm đã dùng cái kia cướp lấy của Diệp Phàm quyền lực để diệt bỏ các nàng. Vậy nên nàng trong lòng vẫn còn một chút bóng ma tâm lý. Liền cái kia nồng ham chiếm hữu của nàng cũng có chút giảm bớt khi thấy trước mắt nàng nữ nhân. Nghe Thanh Tuyết tiếng bước chân xa dần, nàng rất nhanh kịp phản ứng, liền theo sau tiến vào cái kia không lớn biệt thự. Như Yên cởi ra dưới chân giày cao gót, theo Thanh Tuyết tiến vào phòng khách. Mặc dù Trần Du nói hắn cùng Thanh Tuyết quan hệ đang rất tốt, nhưng nàng chỉ coi đó trò đùa a. Trong nàng ấn tượng, Lãnh Thanh Tuyết chính là một cái không xứng chức thê tử, ít nhất trong gần 20 năm chính là. Mặc dù cuối cùng để báo thù cho hắn, nàng gần như phải hy sinh toàn bộ trong tay sức mạnh. Nhưng người khi còn sống không biết trân trọng, lúc chết rồi liền mới hối hận thì để làm gì a? Nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra vì cái gì Thanh Tuyết lại thay đổi. Nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ đến một việc. Nàng không phải là trùng sinh sao? Nếu nàng có thể vậy thì tại sao Thanh Tuyết lại không thể? Lại nói nếu như là Thanh Tuyết có thể là người trùng sinh, vậy chẳng phải nói Trần Du cũng thế sao? Điều đó vừa hay giải thích cho các nàng đời này tính cách dị thường. Hít, hít, a, thật hương, đây là hắn chuẩn bị bữa tối sao? Một cỗ mùi thơm nức mũi phá vỡ nàng suy nghĩ. Nàng vội theo sau Thanh Tuyết tiến phòng ăn, một bàn lớn thức ăn đã được chuẩn bị. Trần Du cùng hắn nữ nhi sớm đã tại vị chờ các nàng. Thanh Diệp nhìn khách nhân mới đến, ngoài mặt nàng vẫn là biểu cảm chào đón Liễu Như Yên, nhưng ánh mắt nàng lại có một tia không thấy rõ khinh bỉ cùng chán ghét, nhưng chỉ xuất hiện rất nhanh liền biến mất. Là nàng, vì ba ba ta đã cho Thanh Tuyết cái kia nữ nhân cơ hội để tiếp tục ở lại cái này gia đình, giờ ngài định để cho cái kia không bằng sâu kiến làm ta kế mù. Ba ba à, người đang liên tục khiêu chiến ta giới hạn cuối cùng a. Ngài hãy cứ chơi đùa a, rất nhanh trong ngài tâm liền sẽ chỉ còn lại ta a tương đương. Suy nghĩ này rất nhanh liền chạy qua đầu Thanh Diệp, rồi cũng rất nhanh biến mất cùng với cái kia tia khinh bỉ. Ngay cả Trần Du đều không cảm nhận được, nhưng Thanh Tuyết lại nhạy bén phát giác. Cái kia nữ nhi ánh mắt khiến cho nàng cảm thấy lạnh sống lưng, như thể ngồi tại hắn bên cạnh không phải là một cái 5 tuổi tiểu nha đâu mà chính là cái kia đời trước 18 tuổi thiếu nữ. Nàng bất giác liền coi nữ nhi chính là đời trước Thanh Diệp, nhưng cái này suy nghĩ ngay lập tức bị nàng loại bỏ. Nếu trước mặt nàng là nàng đời trước nữ nhi, nàng còn có tư cách đứng trước mặt nàng nữ nhi cùng hắn sao? Nàng xốc lại biểu cảm, quay lại cái kia nửa ôn nhu nửa băng lãnh ngồi vào ghế. Liễu Như Yên cũng bị nàng xếp ngồi bên cạnh. Diệp Nhi, để ta giới thiệu với ngươi, đây là ngươi kế mụ a, nàng gọi Liễu Như Yên. Ngươi, ngươi tốt, Như Yên, mụ mụ, nha, thật là đáng yêu nha đầu. Liễu Như Yên lấy tay xoa lây Thanh Diệp đầu nhỏ, nhưng chỉ một lúc liền bị cái kia nho nhỏ tay đẩy ra nàng tay. Thanh Diệp đẩy ra Như Yên cái kia tay liền chỉnh đốn lại một chút tóc, ngoài mặt tỏ ra có chút ủy khuất, trong lòng lại có chút ghét bỏ. Ngược lại Liễu Như Yên cảm thấy nàng biểu cảm thật đáng yêu, nàng cái kia thiếu nữ tâm bị cái này tiểu nha đầu manh hóa rồi. Ai có thể liên hệ cái này đáng yêu cô bé với cái kia đời trước sát khí ngút trời thiếu nữ cơ chứ? Trần Du nhìn nữ nhi ủy khuất vội xoa lấy nàng cái kia vừa chỉnh đốn lại tóc rồi nở ra một cái ấm áp nụ cười. So với hắn đời trước u ám cùng miễn cưỡng lạnh lẽo nụ cười, cái này nụ cười liền cùng Thái Dương một dạng ấm áp. Nhà tương đương cũng nên bắt đầu ăn a, đồ ăn cũng nhanh lạnh. Hắn gắp lấy thức ăn vào bát của mỗi nữ nhân, bốn người bắt đầu ăn lấy trên bàn thịnh yến. Liễu Như Yên ăn thực sự rất trôi, nàng cả hai đời cũng chưa bao giờ có tốt như thế ăn. Một phần chính là Trần Du chủ nghệ thực sự quá tốt, một phần cũng vì tâm lý a. Tiểu Yên, nhìn trước mặt đang hóa thân chiến sĩ diệt mồi Liễu Như Yên, Trần Du chỉ cười cười rồi gọi tên nàng. Ân, người cần gì sao, lão công? Như Yên dừng lại động tác, ngước mặt lên hỏi hắn. Nàng lời nói khiến cả Thanh Tuyết cùng Thanh Diệp đen mặt. Cái này tiện nữ từ đâu ra, liền quen biết ba ba ta, trượng phu ta, một tuần chưa tới, liền gọi hắn lão công. Ta có chút điều cần nói về quan hệ của chúng ta. Hắn thực sự có chút lúng túng, mẹ nó, hắn quen nàng chưa đầy một tuần liền đem nàng lên đến trên giường, giờ ngược lại nói về nàng cùng hắn quan hệ trước mặt lão bà cùng nữ nhi. Ân, ngươi nói a, ngươi thấy đấy, ta không thể bỏ ta thê tử cùng nữ nhi. Vậy nên ta không thể cho ngươi trở thành ta hợp pháp vợ chồng, chỉ có thể ủy khuất ngươi trở thành ta. Ân, trở thành ta, tiểu thiếp, nếu ngươi đồng ý, ta liền sẽ đối đãi ngươi giống như đối đãi một cái thê tử đồng dạng. Nàng bị hắn lời này nói cho có chút ngạc nhiên, mặc dù không thể cùng hắn là một cái hợp pháp vợ chồng khiến nàng có chút thất lạc, nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ thoáng. Đời này được ở cạnh hắn đã là rất tốt. Nàng làm sao cần quan tâm có phải hay không hợp pháp vợ chồng đâu. Dù sao những thứ này hình thức cũng không quá quan trọng, chỉ cần hắn trong tâm có nàng một vị trí là được. Bọn hắn cũng sớm không phải pháp luật thứ này quản chế. Bọn hắn chính là chân chính bất tử nhân. Người bất tử kẻ nào còn quan tâm những cái này hình thức. Các nàng chung quy đã là xác định bị khóa lại cùng nhau. Thẳng đến vĩnh viễn a. Ta ngụy ý à, đối với ta cái này hình thức có hay không không quan trọng. Thậm chí ta cũng có thể vận dụng gia tộc thế lực để thay đổi cái này luật pháp đối với chúng ta. Nên những thứ này đối với ta không trọng yếu. chỉ cần Tuyết tỷ cùng ngươi không ghét bỏ ta liền tốt. Liễu Như Yên nói ra nội tâm của mình, nàng đã thế ngươi liền thu nàng a. Thanh Tuyết âm thanh nghe không ra cảm xúc vang lên, được rồi, vậy từ hôm nay ngươi liền là ta cái thứ hai thê tử a. Nha, ta thật hạnh phúc a, ta yêu ngươi, lão công. Ngoa tương đương, nàng đứng dậy, miệng thơm thân vào hắn má, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm khô. Phải rồi lão công, ta đã là ngươi thê tử, vậy có phải hay không nên chuyển qua sống tại ngươi nhà a? Bữa tối gần xong, nàng liền nhớ ra việc này, liền quay sang hỏi hắn. Có thể a, nhưng ngươi bên đó gia đình cho phép sao? Với cái này ngươi nên hỏi ngươi Thanh Tuyết a. Ta một đoạn thời gian ngắn nữa liền trở thành gia chủ, bọn hắn cũng không thể quản ta. Ta gia gia cũng không phản đối chúng ta quan hệ a. Còn về Tuyết tỷ, nàng quay sang Thanh Tuyết, chỉ thấy Thanh Tuyết nhã nhặn dùng một chiếc khăn ướt lau đi trên môi đẹp dầu mỡ, cả người tỏa ra khí tức cao quý. Ngươi dám hỏi nàng sao? Ngươi bắt nàng chia sẻ nàng chồng cùng ngươi, ngươi còn muốn vào nhà nàng để hưởng thụ nàng chồng, ngươi làm thế nào mở lời? Cũng không phải không thể, dù sao nhà chúng ta cũng liền chỉ có 3 người, mặc dù biệt thự không tính lớn, nhưng phòng trống vẫn là phải có a. Ngược lại hắn hiện tại cùng ta dùng chung phòng, hắn phòng cũ ngược lại là còn trống, không bằng ngươi chuyển vào a. Phòng ta không phải L, hắn đang muốn nói hắn phòng hắn vẫn đang sử dụng liền bị Như Yên hưng phấn âm thanh cắt ngang. Cảm tạ Tuyết tỷ a, ta yêu ngươi chết đi được a. Tương đương, nàng thực sự không nghĩ đến cái này nữ nhân lại đồng ý cho làng dọn vào. Nàng đối với cái này nữ nhân hào cảm cưỡi tên lửa phi tốc mà tăng lên. Cái kia biệt danh Tuyết tiện nhân liền bị nàng CPU vĩnh cửu xóa bỏ. Phải, một lát ngươi liền theo ta đến ta phòng, ta có chút chuyện cần trao đổi cùng ngươi. Lão công ngươi một lát chớ tiến ta phòng, ta liền có một bất ngờ cho ngươi. Thanh Tuyết nói với bên cạnh mình Như Yên cùng dặn dò nàng lão công. Bữa tối liền như thế kết thúc, nàng cùng Như Yên liền lên lầu, nữ nhi vẫn ngồi tại bàn ăn nhấm nháp trái cây. Hắn thì dọn bãi chiến trường, ước chừng 10 phút có hơn đại khái cũng đã xong, nữ nhi cũng ăn hết trái cây, hắn liền đem nữ nhi lên nàng phòng. Hắn và nữ nhi phòng tắm, nàng phòng tắm cùng hắn lão bà phòng tắm có chút tương tự, hắn chuẩn bị cho nàng một bồn nước nóng. Sau đó liền gọi nữ nhi, nàng liền nhanh chóng cởi hết quần áo chạy vào nhà tắm. Hắn đặt nàng vào bên trong bồn tắm, bắt đầu cho nàng tẩy. Nữ nhi nhìn xem rất tận hưởng hắn cho nàng kỳ cọ. Hắn chuyên tâm tẩy cho nàng, nàng trên người da liền cùng Thanh Tuyết một dạng chính là rất trắng. Nói trắng ra nàng chính là một cái thu nhỏ Thanh Tuyết, ngược lại tắm cho nàng khiến hắn có cảm giác đang tắm cùng khi nhỏ Thanh Tuyết, mặc dù hắn chưa bao giờ tắm qua nàng khi nhỏ. Kỳ cọ nàng lưng xong, hắn liền tẩy nàng phía trước. Hắn tay dùng chút sức chà qua nàng trước ngực, ngón tay rất nhanh liền chạm đến một đạo nhô lên thịt mềm, bỗng nghe thấy nữ nhi phát ra, ưng, một tiếng, ân, hắn rất nhanh liền phản ứng, hắn nhìn một chút nàng phía trước. Nàng ngực mặc dù vẫn như cũ nhìn xem tương đối bằng phẳng, nhưng ẩn ẩn hiện lên hai khối thịt mềm ngay vú. Ngay cả nàng trên người mùi hương liền bắt đầu có cảm giác giống như nàng mụ mụ. Diệp nhi đây là, đang phát dục, không đúng, nàng 5 tuổi cũng chưa đến, làm thế nào nhanh như thế liền phát dục. Đời trước nàng đến năm 10 tuổi mới bắt đầu dậy thì a. Hắn nhìn một chút nữ nhi, nàng cảm giác có chút cao lên, hắn nhớ khi nàng 6 tuổi nàng mới đạt đến 1,1 mét, nhưng hiện tại nhìn xem nàng chưa đến 5 tuổi đã đạt đến 1,2 mét có thừa. Có lẽ do hắn đã quen với cái kia 1,6 mét 12 tuổi loli nên hắn không phải rất để ý đến nàng hiện tại chiều cao, giờ để ý đến mới thật sự giật mình. Hắn nữ nhi tại 4 tuổi liền phát dục, cái này không khoa học. Hắn nhanh chóng tắm xong cho nữ nhi liền cho nàng mặc lên một bộ quần áo ấm áp, là hắn chú tâm chọn lựa một cái con thỏ màu hồng đồ ngủ, nàng mặc lên chính là một cái màu làm con mắt thỏ nhỏ, thực sự manh chết người. Hắn dặn nàng một chút, liền không để nàng đọc sách hay xem hoạt ảnh quá muộn, tranh thủ đi ngủ sớm. Nàng vâng vâng dạ dạ, hắn cho nữ nhi một cái hôn ngay trán rồi rời nàng phòng, dù sao hắn nữ nhi chính là thuần túy con nhà người ta. nàng ngoại trừ cơ thể trẻ con cùng tiểu oa nhi tâm, còn lại cùng những cái kia học sinh cao trung hay sinh viên không khác biệt lắm. Nhìn hắn đóng lại cửa gỗ, Thanh Diệp đóng lại chuyện tranh sách. Nàng cũng không phải trẻ con, số người chết trên tay nàng không 1 vạn thì cũng là 8 ngàn. Nàng còn hứng thú với chuyện tranh sao? Nàng ném cuốn truyện sang một bên, tắt đèn rồi ngồi xếp bằng trên giường. Nàng nhắm lại mắt, không bao lâu sau cây cối xung quanh nàng biệt thự nàng trăm cây em đều hơi khẽ rung động. Linh khí khắp thiên địa điên cuồng bị nàng cơ thể hấp thu. Nàng có thể không ngừng cải tạo từng chút một. Thanh Tuyết dẫn Như Yên vào nàng trong phòng. Liễu Như Yên tò mò quan sát xung quanh. Dù sao như nàng nói thì hắn cùng nàng hàng đêm chính là ngủ tại cái này phòng. Như Yên, ngươi hẳn cũng là trùng sinh a? Thanh Tuyết không chút lòng vòng liền đi thẳng vào vấn đề chính. Ân, Tuyết tỷ ngài đây là có ý gì a? Liễu Như Yên cảm thấy một cỗ nội tâm bị xem thấu cảm giác, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn trước mặt nữ nhân. Ta nghe người đời có câu ngực lớn não nhỏ, ngươi ngược lại ngực cũng không lớn, nhưng não ngươi cũng đồng dạng không lớn a. Ngươi thử suy nghĩ một chút, đời này chúng ta đã gặp qua nhau được mấy lần? Ân, ta không nhớ. Nàng Liễu Như Yên thực sự không nhớ a. Vậy để ta nhắc ngươi, chúng ta chưa từng gặp nhau, vì cái gì ngươi gọi ta là Tuyết tỷ mà không phải gọi tên ta a? Liễu Như vậy liền ngơ ngác. Đúng a, thời gian này các nàng còn chưa nhận biết, thuần túy người lạ, mà nàng lại gọi Thanh Tuyết bằng đời trước xưng hô, vậy chẳng phải tự bắn vào chân sao? Xem ra không có gì giấu nổi ánh mắt của ngươi a. Ta thừa nhận, ta là sống lại, ta đoán cả ngươi cũng thế a, Tuyết tỷ. Ngươi tiếp cận hắn vì mục đích gì? Thanh Tuyết không trả lời nàng, ngược lại hỏi nàng cái khác câu hỏi. Liền cùng ngươi một dạng mục đích. Liễu Như Yên không nhanh không chậm trả lời. Ngươi là ý gì? Ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Tại sao lại hỏi ta? Ta chỉ sợ rằng không chỉ ta cùng ngươi là sống lại. Các nàng cũng có thể là. Thậm chí Tuyết tỷ ngươi cái kia nữ nhi cũng thế. Ngươi hẳn cảm nhận được nàng ánh mắt khi nhìn ta a. Nàng khi đó kém chút hù chết ta đâu. Thanh Tuyết trong đầu nhớ đến kia ánh mắt của nữ nhi, trong đầu liền không tự chủ hiện lên thiếu nữ kia thân ảnh. Nếu chỉ mình nàng cảm nhận được cái kia ánh mắt, nàng còn có thể cho là bản thân bị ảo giác, nhưng nếu cả Như Yên cũng cảm nhận được, vậy thì liền xác nhận nàng nữ nhi chính là đã trùng sinh. Nếu thế vì cái gì nữ nhi không cùng nàng quyết liệt a? Nếu không phải ba ba ta yêu ngươi, ta sớm đã vặn đầu ngươi xuống. Nàng nhớ đến trước khi chết lời nói của nữ nhi. Phải rồi a, là vì Trần Du hiện tại vẫn còn yêu nàng. Nếu không nữ nhi cũng sẽ không như thế yên lặng diễn kịch với nàng. Nhưng ngay lập tức một suy nghĩ khác lóe lên trong nàng đầu. Nữ nhi khả năng lớn có cảm tình với Trần Du. Vậy có phải hay không chỉ cần nàng lớn một chút liền sẽ cùng nàng cha thực hiện bối đức hành vi? Với tính cách của Trần Du, thà rằng hắn chết, chứ sẽ không vật lòng nữ nhi. Có phải hay không hắn liền sẽ bị nữ nhi tùy ý nắm? Nàng bỗng có một cảm giác nguy cơ. Nàng cảm giác nữ nhi hiện tại đã trở thành nàng tình địch. Nhưng nàng có tư cách để cản nữ nhi sao? Đương nhiên là không. Ai, chỉ cần Trần Du còn yêu ta và ngươi, nàng liền sẽ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ là gì a? Không có gì. Ta gọi ngươi lên đây hỏi ngươi vấn đề là một chuyện. Ngoài ra ta còn chuyện khác muốn cùng ngươi thảo luận. Tuyết tỷ ngươi cứ nói a. Hắn hẳn đã nói cho ngươi về hắn cơ duyên a. Thanh Tuyết nghiêm túc hỏi nàng. Chính là. Hắn mới hôm trước liền cùng ta nói, cũng nhờ hắn cái này cơ duyên ta mới thuyết phục được ta ra ra đâu. Vậy ngươi hiểu rõ hắn tầm quan trọng của cái này cơ duyên chứ? Đó là đương nhiên, vậy ngươi tốt hơn hết là đừng nên tiết lộ hắn cơ duyên cho bất cứ kẻ nào, chỉ sợ sẽ dẫn đến một vài kẻ bất thiện tìm tới. Nghe vậy Liễu Như Yên trọng trọng gật đầu, ngoài ra, ta gọi ngươi đến đây để... Đêm nay ta còn cần ngươi giúp ta thỏa mãn hắn. Hắn hiện tại tính dục thực sự quá mạnh. Một mình ta căn bản không thể chống đỡ. Liêu Như Yên nghe vật thì trực tiếp ngơ ngác. Đây áp lời một thê tử có thể nói sao? Mà hình như nàng nói cũng đúng. Liền nàng cũng bị hắn tùy ý xung kích làm cho quân lính tan rã. À, Tuyết tỷ, ta hiểu ngươi ý nghĩ. Ta tại hôm trước liền muốn chiếm lấy hắn làm của riêng. Liền bị hắn thao đến kém chút bất tình. Việc này liền khiến ta bỏ đi ý nghĩ chiếm lấy hắn. Cái này liền làm khó cả ta cùng hắn. Nếu thật sự không có người chia sẻ hỏa lực, chỉ sợ một người là không đủ để đáp ứng hắn. Cho nên Tuyết tỷ ngươi liền cứ yên tâm, ta liền sẽ cùng ngươi thỏa mãn hắn. Ân, vậy ngươi liền tắm trước a, một hồi hắn vào ngươi liền cùng hắn chiến đấu, ta sẽ là lượt sau. Thanh Tuyết trực tiếp nhường lượt đầu cho Liễu Như Yên, dù sao hắn cũng không kém chút này tinh dịch, chỉ sợ cả hai người các nàng đều bất tỉnh thì hắn cũng còn chưa thỏa mãn a. Tốt a, vậy ta liền tắm trước, mà ta có thể luyện ngươi quần áo chứ, ta thực sự không mang theo quần áo. Có thể, ngươi cứ tùy ý chọn lấy. Thanh Tuyết chỉ vào tủ quần áo, nàng chỉ là cái lớn nhất tủ quần áo, nào ngờ Liễu Như Yên vậy mà mở bên cạnh nhỏ hơn một chút. Nhìn bên trong treo đầy trang phục, nàng hai mặt đỏ lên như trái táo chín mọng, trong lầm thầm chửi Thanh Tuyết cái này nữ nhân cũng thật biết chơi. Nàng chọn lấy một bộ trong số đó rồi liền đi vào nhà tắm, hai má vẫn còn đỏ bừng thần sắc. Nốt, bạn đang nghe chuyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 15, một thiếu nữ ngồi xếp bằng trong một gian phòng nhỏ. Cái này gian phòng nằm trên một đỉnh núi bốn phía bao quanh bởi sương mù. Nàng dung nhan không có bất cứ từ ngữ nào là phù hợp, chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành là không đủ để miêu tả nàng. Đơn giản mà nói, nàng dung mạo không phải thứ mà thế giới này có thể sinh ra. Nàng hai mắt chậm rãi mở ra, như thể cảm ứng được gì đó. Miệng nàng lẩm bẩm pháp quyết. Thiên cơ tràn vào nàng não hải. Nàng trầm ngâm một lúc, trên khóe miệng nàng liền mỉm cười. Nếu đặt tại cổ đại, các bậc đế vương có thể vì nàng cái này mỉm cười mà dâng tặng nàng cả thế gian. Bánh răng vận mệnh bắt đầu vận động, nhân quả cũng nên bắt đầu hoàn lại. Vì sư sẽ không can thiệp ngươi nhân quả. Nàng tiếp tục quan sát thiên cơ. Bỗng nét mặt nàng càng lúc càng nghiêm trọng. Hắn mệnh cách không thể nào xác định. Đây là thế nào? Hắn mệnh cách đã sớm vượt qua vũ trụ này có thể khống chế. Rốt cuộc là vì cái gì lý do? Xem ra ta không thể không tự mình đi xem. Giọng nàng lẩm bẩm. Giây sau liền có ngàn vạn cánh hoa đào từ hư vô xuất hiện bao quanh lấy nàng. Cánh hoa tan biến. Nàng thân ảnh cũng tiêu thất. Trần Du không biết có nên nói việc nữ nhi hiện tại liền bắt đầu phát dục cho hắn lão bà. Hắn nghĩ một chút, nữ nhi ngoại trừ cơ thể có chút dị thường, còn lại đều cùng tiền thế không có bao nhiêu khác biệt, hẳn là A. Hắn nghĩ chắc chỉ là do nàng cơ thể chịu ảnh hưởng của nàng mẹ A, dù sao nàng mẹ cũng chính là một cái hàng thật giá thật thánh thể, nàng có trổ mã cũng là bình thường A. Nói không chừng trước đây nàng đã có mà quá lâu nên hắn không nhớ đến. Dù sao mẹ nàng cũng là dậy thì sớm a. Hử, các nàng đang làm gì bên trong vậy a? Hắn đến trước cửa Thanh Tuyết gian phòng, hắn nghe bên trong tiếng nước chảy, hẳn là Thanh Tuyết hoặc Liễu Như Yên đang tắm a. Hắn trong đầu không tự chủ nghĩ đến hình ảnh hai mỹ nhân đang ngâm mình dưới dòng nước ấm. Cốc cốc, cửa không khóa, người cứ vào a. Bên trong truyền đến Thanh Tuyết âm thanh. Vậy hẳn người đang tắm là Liễu Như Yên a. Hắn mở ra cửa phòng, Thanh Tuyết vẫn đang mặc trên người từ sáng trang phục, nàng ngồi trên giường hẳn là đang chờ Như Yên tắm. Lão bà, nàng là đang tắm a. Ân, Thanh Tuyết không nóng không lạnh đảo. Ta vẫn thắc mắc sao ngươi lại đồng ý cho nàng truyền đến đây a. Hắn cười rồi ngồi xuống cạnh bên nàng, hắn tay không biết điều vòng ra phía sau lưng nàng rồi nắn lấy nàng cặp vú lớn. Tương đương người đừng nắn a, thật ngứa, ta còn không phải không chịu được ngươi cường đại tính dục. Lại nói mỗi lần cùng ngươi ân ái cả cơ thể đều bị rút cạn sức tựa như, ngươi cái kia bổ sung tinh lực không bù đắp tiêu hao à? Ha ha, hắn có chút lúng túng, nàng nói cũng có chút đúng. Thông thường người ta sau khi xuất tinh liền tiến vào trạng thái hiền nhân, sau đó liền không muốn tiếp tục ân ái. Hắn thì hay rồi, sau khi bắn xong không có tiến vào trạng thái hiền nhân, liền tiếp tục cương cứng, càng muốn tiếp tục ân ái. Lại thêm hắn cái kia titanium thận cấp hắn tiền vốn, vô tận hỏa lực càng bắn càng trầm mê, nếu không phải hắn còn có thể tự thoát ra khỏi ham muốn, chỉ sợ hắn cả đời liên tục làm tình cũng có thể. Đêm nay liền để nàng trước tiên hầu hạ ngươi a. Còn ngươi thì sao? Lão bà, ta chính là lượt sau a, ta không muốn trước mặt nàng mà bị ngươi chơi đến bất tỉnh. Nghe nàng lời này, hắn chỉ có thể cười trừ với nàng. Cái kia bàn tay vẫn không ngừng xoa bóp nàng thịt mềm. Ai bảo nàng vú chính là cực phẩm trong cực phẩm, càng nắn càng thích. Chính là nắn mãi vẫn không bị biến dạng. Lại thêm nàng cái kia phát ra từ trong xương tủy mị hoặc khiến hắn muốn ngừng cũng không thể. Cạch, Liễu Như Yên cũng đã tắm xong, nàng bước ra khỏi nhà tắm. Nàng mặc trên người là một chiếc áo tắm, những giọt nước sòn vương vấn từ nàng tóc đôi lúc chảy xuống sàn. Hắn nhìn nàng cái kia mỹ lệ dáng người, áo tắm dính nước ép sát vào nàng cơ thể, cái kia ép cắp cặp vú cương lên, đỡ lấy áo tắm đang rụ xuống, làm hắn lờ mờ thấy bên dưới nàng quần lót. Nhưng thứ hắn thấy kém chút làm hắn hai mắt trợn tròn. Nàng bên dưới mặc quần lót tình thú, chính là loại quần lót gen A, màu trắng chính là nàng yêu thích màu sắc, đến đồ lót cũng là màu trắng, vừa hay thanh tuyết cũng là. Nhưng mẹ nó, cái kia che lại mật huyệt nàng chỉ là một sợi dây treo lên mấy viên ngọc trai A, đến phía trên nàng âm mao cũng là không che, màu bạc âm mao dưới những hạt ngọc trai trong khoảng khắc liền đập vào hắn mắt. Nàng mặc cái này quần lót cùng không mặc có gì khác nhau à? Nàng đi ra liền thấy hắn tay đang để trong nàng áo, bàn tay vị trí chính là đang đặt tại thanh tuyết cái kia bể nghế khối thịt mềm, nhưng ánh mắt hắn lại dán vào nàng bên dưới hạ thân, này liền khiến nàng hai má trở lên đỏ bừng, cái này một hồi liền phải cảm ơn bộ đồ này của thanh tuyết rồi. Thanh tuyết thấy Liễu Như Yên đi ra liền hút lấy Trần Du tầm mắt. Ánh mắt đang bị hắn nắm lấy một bên ngực xoa bóp mà mê ly liền trở nên tỉnh táo lại. Nàng đem hắn tay lấy ra khỏi nàng áo rồi thoát khỏi hắn ôm ấp. Được rồi, các người cứ chơi trước, ta đi tắm a. Nàng đứng lên, tiến về phòng tắm, trên tay còn ôm lấy một bộ trang phục nào đó. Nàng thoát y ngày trước bọn hắn mặt, tiện tay cho vào máy giặt tại cửa phòng tắm rồi đi vào. Một lúc sau liền nghe tiếng nước chảy. Trần Du bị mỹ nhân lạnh lùng bỏ rơi liền ngượng ngùng. Lão bà đây là ghen à? Sau đó hắn ánh mặt liền rơi trên Như Yên người. Nàng cái kia cặp vú kém thanh tuyết một vòng. Nhưng cái kia mỹ lệ thanh xuân khí tức so với thanh tuyết ngự tỷ khí tức không kém là bao. Nếu nói về kém thì chỉ có thanh tuyết đã sinh cho hắn một nữ nhi, nàng cũng liền là hắn đầu tiên nữ nhân khiến hắn tâm lý có chút ưa thích thanh tuyết hơn một phần. Lão công, nhìn hắn tại chỗ nhìn nàng đến ngây người, nàng trong lòng liền mười phần kiêu ngạo, các ngươi nhìn, hắn tâm trí giờ khác này liền chỉ có ta a. A, ân, người không sao chứ? Thần ái lão công tương đương, ân, ta vẫn tốt, người đến đây. Ta giúp ngươi hong khô tóc. Hắn ngượng ngùng không thôi, mẹ nó hắn cha nam hình tượng. Phi, không phải, hắn anh tuấn hình tượng liền bị ném vào sọt rác. Hắn khi nãy hai chữ háo sắc liền viết đầy hắn mặt. Hắn liền mượn cớ giúp nàng hong khô tóc để làm mình không quá lúng túng. Nhà tương đương cảm ơn ngươi a. Lão công tương đương, nàng xuống cạnh hắn. Tại ngay khi nãy thanh tuyết ngồi xuống vị trí. Dưới mông còn truyền đến ấm áp cảm giác. Hắn nhặt lấy chiếc máy xây tóc trên bàn của hắn lão bà rồi bắt đầu cho nàng thổi tóc. Nàng tóc bạc dưới sức gió liền tung bay, ngàn sợi tóc bạc như dây cước óng ánh dưới ánh đèn mờ. Mùi tóc thơm cùng sữa tắm cũng chậm rãi tràn vào không khí làm hắn không nhịn được mà hít nhiều mấy ngụm, trong đầu chỉ có nhận xét rằng thật mẹ nó thơm. Phư phư tương đương ngươi đang làm gì vậy a? Ta thân ái lão công. Liễu Như Yên cảm nhận được sau lưng nam nhân đang tham lam hít lấy không khí đã thấm lấy nàng mùi hương. Nàng liền bắt đầu trêu ghẹo hắn. Ta đang hít lấy ngươi mùi a, ai bảo ngươi trên người mùi hương quá thơm đâu. Hắn thấy mình biến thái hành vi bị tiểu mỹ nhân phát hiện, liền không lấp liếm mà trực tiếp thừa nhận. Nghe được hắn lời này, nàng khuôn mặt liền đỏ bừng, chán ghét, ha ha. Hắn tiếp tục hong khô nàng tóc, chẳng bao lâu, mái tóc bạc liền đã khô ráo. Hắn liền đặt máy sấy về chỗ cũ, khi này nàng liền từ phía sau ôm lấy hắn. Lão công, ta muốn ngươi. Nàng ép mặt vào hắn lưng rồi nói, trong giọng này liền có chút mất kiên nhẫn, hơi thở có chút nhanh, nàng giống như một đứa bé không thể chờ để chơi với món đồ chơi mới của mình. Nàng tay liền một chỉ mò đến hắn ngực, một chỉ khác khéo léo cởi xuống hắn quần. Ngạch, hắn bị bất ngờ tập kích có chút luống cuống, không qua 10 giây, hắn quần cùng quần trong liền cùng lúc bị kéo xuống. Cái kia dương vật hiện tại vẫn chưa cương, nhưng cũng đã có 10 cm có hơn chiều dài. Bỗng nàng buông ra hắn, hắn liền quay người lại phía sau. Nàng cái kia áo tắm đã bị tháo ra dây buộc, bên trong chính là một bộ ân, nữ hầu tình thú trang phục. Chính là loại kia chân váy siêu ngắn cùng siêu thiếu vải loại kia hầu gái trang phục. Một chiếc tình thú áo ngực phía sau cùng cái kia tình thú quần lót. Nhìn trước mặt cảnh đẹp khiến hắn khí huyết tăng vọt. Cả người trở nên khô nóng, bên dưới côn thịt cũng liền trở nên cương cứng. Liễu Như Yên nhìn hắn có chút nhanh hơi thở cùng bên dưới 10 cm thịt mềm biến thành 20 cm đại dương vật liền mỉm cười. Chưa được đâu, lão công, ta còn có cái khác món quà cho ngươi a tương đương, nàng nói, rồi từ bên trong nàng tạp dề túi lấy ra một đôi tất chân màu trắng. Nàng ngồi xuống bên giường, tại trước mặt hắn đeo lên màu trắng tất chân. Nàng đưa chân lên cao. Màu hồng mật huyệt cùng bạch ngân âm mao phô bày tại hắn trước mặt. Nàng lấy một bên tất, chậm rãi đeo vào chân, kéo một chút, màu trắng tất chân liền phủ kín từ gót ngọc đến nửa bắp đùi dưới. Ha, ha, hắn hơi thở càng lúc càng nhanh, thực sự quá kích thích. Nàng nhìn ra hắn gấp gáp, không nhịn được liền muốn trêu chọc một chút hắn. Nàng dùng gót ngọc còn lại hai ngón chân kẹp lấy còn lại tất chân. Đưa về phía hắn. Lão công, giúp ta đeo lên có hay không hảo tương đương. Hảo, hảo, ta có thể. Hắn nhận lấy chân nàng cái kia màu trắng tất chân. Hắn cảm nhận một chút, xúc cảm cùng bình thường ra không khác biệt lắm. Hắn đặt nàng gót ngọc lên tay, nàng ngón chân cùng thanh tuyết một dạng. Các nàng xứng đáng hai chữ hoàn mỹ, nàng ngón chân dài ngắn có quy luật, khi khép lại tựa một khối đồng nhất. Chân nàng vô cùng nhuyễn, mềm mại không xương dễ dàng đeo lên màu trắng tất chân. Hắn kéo tất chân lên nàng đùi, mặt cách nàng nàng cơ thể nửa mét chưa đến. Mùi sữa thơm cùng xạ hương vị từ nàng hở ra cái kia hồng nộn tiểu huyệt sộc vào hắn mũi. Nữ tính hormone kích thích hắn bên trong cơ thể cháy bừng dục hỏa. Hắn hai bên má cảm thấy nóng bừng, liền hận hiện tại không thể trực tiếp đè nàng xuống dưới trừng phạt cái này dẫn người yêu tinh. Nhìn ra hắn nhẫn nhịn biểu cảm, nàng liền không tiếp tục trêu đùa hắn. Nàng lần nữa đưa tay vào túi tạp dề rồi lấy ra một cặp màu trắng thủ sáo. Nàng đeo thủ sáo lên tay rồi đẩy hắn xuống giường. Nhìn trần du bên trên hắc sắc áo len bên dưới trần như nhụng, cái kia 20 cm đại dương vật đang mừng cao đỏ tím quy đầu, nàng liền không nhịn được liếm môi. Nàng một bên tay nắm lấy hắn dương vật bắt đầu ma sát lên xuống có quy luật, một tay khác liền nắn bóp hắn bên dưới côn thịt hai trứng. Ân, tiểu yên ngươi đây là muốn làm cái. Khục, hức, đừng làm thề, mau nhả ra a. Hắn đang nghĩ rằng nàng sẽ cho hắn sóc dương vật, hắn không nghĩ rằng nàng trực tiếp nhét hắn quy đầu vào bên trong miệng sau đó liền chậm rãi nuốt sau hắn dương vật vào cổ họng. Nàng đây là đang cho hắn bú dương vật a. Khi nàng nuốt được hơn một nửa, hắn liền cảm thấy quy đầu bị một cái ấm áp thông đạo bóp lấy. Liễu Như Yên không nuốt hết được hắn căn này dương vật, nàng liền 15 cm cũng không nuốt hết được. Nàng cũng là lần đầu thực hiện dạng này ân ái, dù sao nàng cũng chỉ vừa nhìn qua một chút AV liền đối với hắn thực hiện. Hắn dương vật dừng tại nàng lưng chừng cổ họng, khuôn mặt nàng liền vì cái này dị vật tại cổ họng mà thấy khó thở, sắc mặt cũng trở lên thống khổ, nước mắt vô ý mà chảy ra. nhìn ra lão bà vì hắn căn này Dương Vật mà khóc, hắn liền tự ý đưa Dương Vật ra khỏi nàng miệng. Huệ, gặp cái kia dị vật ra khỏi cổ họng, nàng liền cảm thấy như được giải thoát. Hắn vỗ vỗ nàng bả vai, người nhà, học ở đâu cái trò này, liền không sợ mình nghẹt thở mà chết. Ân, xin lỗi lão công a, ta ngày hôm qua nhìn một chút AV liền thấy bọn hắn làm thế. Ta cũng nghĩ cấp ngươi bú, thật không nghĩ như thế khó. Ai, ngươi cái này cô gái nhỏ, ngươi nghĩ vì sao trên AV các nàng cấp cho bọn hắn bú liếm a? Bởi vì bọn hắn Dương Vật không có ta như thế lớn, các nàng càng chính là có kinh nghiệm. Ngươi liền một cái kinh nghiệm ân ái liền chỉ có một ngày liền đã nghĩ đến cái này kỹ thuật tất nhiên thất bại liền là điều dễ hiểu. Ân, ta hiểu rồi, để ta lần nữa cho ngươi làm lại a. Ngươi cũng đừng quá hấp tấp, liền chậm rãi mà làm, nếu thấy không tốt liền buông a, ta cũng không trách ngươi. Ân, nàng gật đầu, bạch sắc thủ sáo tay ngọc lần nữa nắm lấy hắn Dương Vật. Nàng đưa hắn quy đầu hướng nàng miệng, lần này nàng không vội vàng đưa toàn bộ vào miệng mà chậm rãi từng chút một. Nàng miệng nhỏ mở ra, nuốt lấy hắn quy đầu. Hắn cảm thấy đầu Dương Vật bị một đạo mềm mại ẩm ướt thịt va chạm lấy, sau đấy liền di chuyển bao quanh hắn quy đầu, hẳn là nàng cái kia mềm mại lưỡi a. Theo nàng lưỡi khuấy động, quy đầu hắn liền truyền khoái cảm khiến hắn không nhịn được mà hơi thở trở nên nặng nề. Theo quy đầu truyền đến khoái cảm, hắn liền cảm nhận được Dương Vật liên tục bị hút sâu vào nàng bên trong miệng. Quy đầu cũng rời bỏ nàng lưỡi mà tiến sâu vào bên trong nàng cổ họng. Chậm rãi, hắn Dương Vật đã bị nàng nuốt lấy 3/4. Cảm giác khó chịu truyền đến từ nàng cổ họng, nhưng lần này nàng không nhả ra hắn Dương Vật mà giữ yên tại nàng bên trong cổ họng, chậm rãi mà thích ứng. Qua không bao lâu, cảm giác buồn nôn cùng khó chịu liền đã tiêu thất không thiếu. Nàng liền một lần nuốt trọn hắn Dương Vật. Hắn đại Dương Vật nằm trọng trong nàng cổ họng cùng miệng. Cổ nàng bằng mắt thường cũng có thể thấy có chút phình lên. Tương đương nàng cổ họng bị hắn Dương Vật chặn lại, chỉ có thể phát ra nhỏ bé rên rỉ âm thanh. Ha, thật chặt, người bên trong cổ họng thật ấm áp, hôn nữa còn bóp chặt như thế. Theo hắn Dương Vật nằm sâu tại nàng bên trong cổ họng. Nàng tuyến nước bọt tiết ra đại lượng nước bọt làm cho nàng cổ họng cùng miệng trở nên vô cùng ẩn ướt. Thậm chí có nước bọt theo nàng khóe miệng chảy xuống sàn nhà. Sau một lúc, Như Yên cũng thích ứng tương đối với hắn Dương Vật. Nàng cổ liền bắt đầu di chuyển như trong những cái kia hoàng phiến. Nhóp nhép, nhóp nhép, nhóp nhép, theo nàng di động cổ cùng miệng. Âm thanh sắc thịt ma sát cùng tiếng nước dâm mỹ vang lên. Nha, thật sự thoải mái. Vậy ra đây chính là bú liếm. Trần Du không nhịn được mà cảm thán. Nàng cổ họng cơ bắp không ngừng ép lấy hắn Dương Vật. Theo mỗi lần nhả ra nuốt vào liền giống như một cái máy ép tinh. Liên tục không ngừng tạo cho hắn khoái cảm. Nhóp nhép, nhóp nhép, nhóp nhép. Theo thời gian dần trôi, Liễu Như Yên hành động càng thêm trôi chảy, càng thêm mượt mà. Hắn khoái cảm liền theo cấp số cộng mà tăng lên. Hắn liền cảm giác không bao lâu liền sẽ phải bắn. Tiểu Yên lão bà, thật sự, quá thoải mái, không được, ta cảm giác liền muốn phải bắn. Nhóp nhép, nhóp nhép, nhóp nhép, ắn a, ngươi cứ bắn a. Nàng không rõ giọng nói theo nàng mỗi lần nhả ra liền đứt quãng vang lên. Nhóp nhép, theo nàng nhả ra nuốt vào khoảng chừng vài chục lần. Hắn muốn xuất tinh cảm giác ngày càng rõ ràng. Ác, không được, ta muốn xuất tinh, ta liền phải bắn a. Hắn lời vừa dứt, Dương Vật liền phình lên. Khi này hắn Dương Vật đang bị Liễu Như Yên nuốt trọn. Theo Dương Vật phình lên, một cỗ tinh dịch nóng bỏng cùng đặc dệt theo lỗ tiểu tràn ra, tràn thẳng vào nàng cổ họng. Phốc phốc phốc, tinh dịch cùng dòng lũ vô tận tựa như, không ngừng lấp đầy nàng cổ họng khiến nàng không thể thở. Nàng điên cuồng nuốt lấy có chút nồng nặc tinh dịch, nhưng rõ ràng nàng nuốt tốc độ không bằng hắn xả tốc độ. Rất nhanh, tinh dịch liền tràn ra khỏi nàng cổ họng, chảy đến nàng mũi cùng miệng từ đây đi ra môi trường bên ngoài. Hắn xả liên tục một phút mới miễn cưỡng dừng lại, lúc này hắn mới thấy dưới thân mỹ nhân khóe miệng tinh dịch đại lượng chảy ra. Nàng khóe mắt nước mắt không tự chủ chảy xuống, liền lỗ mũi cũng có không ít tinh dịch. Nhìn thấy mình nữ nhân thống khổ bộ dáng. Hắn liền luống cuống rút ra trong miệng nàng Dương Vật, bên nàng trong miệng còn trang đầy hắn tinh dịch. thấy hắn rút ra côn thịt sau, nàng liền ngậm lại miệng, một lần nuốt xuống trong miệng toàn bộ tinh dịch. Hắn cởi ra mỏng áo len, dùng áo lau đi nàng trên mặt cùng lỗ mũi tinh dịch, mặt lo lắng nhìn nàng. Nuốt xuống hết trong miệng tinh dịch, nàng liền ủy khuất ba ba nhìn hắn. Ai nghĩ rằng hắn có thể như thế bắn, kém chút khiến nàng nghẹt thở. Nàng thề sẽ không bao giờ chủ động cấp hắn miệng lưỡi dao nữa, tất nhiên trừ khi hắn yêu cầu. Cảm nhận tiểu mỹ nhân cái kia ủy khuất ánh mắt, hắn liền lúng túng cười, né đi nàng ánh mắt. Hắn không nghĩ mình bắn như thế nhiều a, mọi lần bắn khoảng chừng nửa phút là ngừng, lần này trực tiếp xả gấp đôi số lượng. Không chỉ thế nàng liền cấp hắn hút 10 phút chưa đến hắn liền bắn, cái này hắn cũng không đoán được a. Lão công người chỉ biết khi dễ ta, nào có ai lại xạ liên tục một phút giống ngươi a, kém chút hại ta nghẹn chết. Ta cũng không đoán được cái này tình huống a, hắn trong lòng ủy khuất không thôi. Nghĩ cũng đúng, ai lại nghĩ hai cái kia trứng cũng không lớn, lại có thể khai hỏa nhiều như thế lượng đạn. Cũng may hắn bắn không có dính vào nàng trang phục. Không thì liền phải cởi ra cái này hút hồn hầu gái trang phục a. Lão bà ngươi tắm xong rồi a. Gặp Liễu Như Yên đang chỉnh lại một chút trạng thái, khi này Thanh Tuyết cũng trần truồng một bộ đi ra ngoài. Như Yên ánh mắt đảo qua nàng thân thể, hai mắt nàng lại trợn to lên. Thanh Tuyết nàng dĩ nhiên lại là một cái chân chính bạch hổ, lại lớn như thế vũ khí, chả trách hắn đời trước liều mạng cùng Diệp Phàm đối nghịch, cái này cơ thể liền khiến Liễu Như Yên nàng cũng phải hâm mộ. Nàng băng lạnh ánh mắt nhìn về phía Như Yên, người khóe miệng, nàng lạnh lùng nói, ân, Như Yên đưa tay sờ lên khóe miệng, vẫn còn lại một chút trắng đục chất lòng. Cái này khiến nàng mặt trực tiếp đỏ như trái táo chín mọng, nhưng xấu hổ hoàn xấu hổ, vẫn không cản được nàng đưa cái này sợi màu trắng chất lòng đưa vào miệng. Cái này hành động liền khiến Thanh Tuyết nhíu mày, nàng sau đó liền đánh giá Liễu Như Yên toàn thân. Sau đó lại tủ quần áo lấy ra một bộ trang phục tương tự Liễu Như Yên, tại trước mặt hắn mặc lên. Trần Du trợn tròn mắt mà xem hắn lão bà, nàng trước tiên mặc lên lộ ra tiểu huyệt quần lót cùng lộ ra nhũ hoa cùng quầng vú áo ngực. Sau đó lại mặc lên tương tự Liễu Như Yên hầu gái trang phục. Chỉ là nàng không có Liễu Như Yên như thế mà đeo bạch sắc tất chân cùng thủ sáo, nàng chọn chính là chỉ đen cùng hắc sắc thủ sáo a. Để ta đến giúp ngươi làm sạch a. Lão công tương đương, tại cuối cùng thủ sáo đeo lên sau, nàng lại trước Trần Du đang ngồi mép giường sau đó liền ngồi xuống. Màu đen thủ sáo tay phải đỡ lấy hắn còn dính lại tinh dịch cùng Như Yên nước bọt, nàng lưỡi nhỏ chậm rãi hướng đến. Theo nàng lưỡi chạm vào hắn quy đầu, hắn cảm nhận được nàng lưỡi đang từng mảng quét qua hắn quy đầu cùng toàn thân trụ. Chẳng mấy chốc hắn dương vật liền sạch sẽ trở lại, chính là ngoại trừ Thanh Tuyết nước bọt thì toàn bộ tinh dịch đều bị nàng dọn sạch. Hắn thấy nàng đem cái kia đám lớn màu trắng hỗn hợp tinh dịch cùng nước bọt nuốt xuống, nàng lưỡi không nhịn được mà liếm lấy môi thơm. Nốt, chương sau 3P. Bạn đang nghe chuyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 16, ực, nhìn Thanh Tuyết dâm đáng biểu cảm cùng hành động, Trần Du nuốt lấy ngụm nước bọt. Tiếp theo đến lượt ta, Thanh Tuyết đè hắn lên giường. Nàng cái kia sức mạnh dù trên lý thuyết chưa đến luyện khí nhất tầng nhưng thực lực sợ rằng thông thường luyện khí nhất tầng cũng khó cùng nàng so sánh. Hắn cảm thấy bản thân bất lực chống đỡ nàng to lớn sức mạnh, liền bị nàng gắt gao đè lấy trên giường. Nàng leo lên hắn trên tám múi bụng, chân váy siêu ngắn hầu gái trang phục lộ ra nàng hồng phấn nộn huyệt ướt đẫm dính sát hắn bụng. Hắn cảm nhận một chút nàng cơ thể. Nàng mông lớn cùng thịt mềm giữa hai chân dính tại hắn da thịt, mềm mại cùng ướt át xúc cảm càng kích thích hắn côn thịt. Ta bên dưới hôm nay liền đã hoàn toàn khôi phục, hôm nay ta sẽ thật tốt thỏa mãn ngươi a. Nàng vừa nói tay vừa nắm lấy thân dương vật điều chỉnh một chút. Nàng hơi nâng người lên, điều chỉnh để hắn giữ tợn đỏ tím quy đầu đính tại nàng mật huyệt. Hắn dương vật bị nàng vừa mềm vừa lạnh tay nhỏ nắm lấy. Tay mềm không xương tựa như một dạng khác tiểu huyệt ôm trọn lấy hắn phần trên dương vật. Theo nàng điều chỉnh tư thế, một cỗ cảm giác ướt át tạo thành khoái cảm ngay tại quy đầu liền truyền đến hắn đại não. Theo quy đầu đỉnh đến miệng huyệt, nàng liền ngồi xuống. Nàng âm đạo đã thành hắn hình dạng cùng với bên dưới bởi đã ẩm ướt nguyên nhân, nàng không phí chút sức liền nuốt trọn hắn toàn bộ dương vật. Nga tương đương vào rồi. Thật sâu, ngụp kép nàng khuôn mặt ngửa lên trần nhà, miệng mở lớn để lưỡi thơm nhô ra. Hai má nàng bởi vì hắn dương vật chạm đến tận nàng hoa tâm nguyên nhân liền trở lên đỏ ửng, miệng không ngừng bởi vì nặng nề hơi thở mà tạo thành khói trắng. Gừ, cũng bởi hắn dương vật bị nuốt vào quá nhanh nguyên nhân, hắn khoái cảm liền trở nên gấp bội, quy đầu liền bị nàng hoa tâm ép lên, dâm thủy ấm áp cùng nhục bích nếp nhăn ép lại khiến hắn không thể không gầm gừ. Cả hai giữ lấy tư thế, từng chút gặm nuốt khoái cảm. Liễu Như Yên nhìn Thanh Tuyết hành động, trong lòng cảm khái không thôi. Nàng cúi mặt nhìn xuống Thanh Tuyết cùng Trần Du đang liên kết cùng nhau bộ phận sinh dục. Thanh Tuyết hồng phấn âm đạo không ngừng tiết ra đại lượng chất lỏng chảy xuống hắn dương vật rồi từng giọt lại rơi xuống ga giường. Vậy ra đây là bên dưới của Tuyết tỷ, nhìn cũng thật khả ái đâu tương đương, hắn màu vàng nâu dương vật đâm sâu vào bên trong Thanh Tuyết tiểu huyệt. Miệng âm đạo nàng mở ra không lớn không nhỏ, ngược lại vô cùng vừa vặn bằng hắn thân trụ chu vi. Như Yên không ngừng quan sát Thanh Tuyết hạ vị, ánh mắt một chút cũng không rời. Nhưng Thanh Tuyết không cho Như Yên thời gian nhìn quá lâu, nàng hông bắt đầu chuyển động. Nàng nhấc cao hông lên, dương vật hắn tại nàng sâu bên trong âm đạo từ từ đi ra, chỉ là ra mới hơn một nửa nàng lại liền ngồi xuống. Ba, ha, nàng nhẹ giọng rên rỉ, theo nàng ngồi xuống, dương vật lại lần nữa bị nàng âm đạo nuốt trọn. Bên trong âm đạo dâm dịch giống như không đủ chỗ trống liền tràn ra, văng lên trên Như Yên mỹ lệ khuôn mặt. Nha, nàng bị cái này bất ngờ tấn công làm cho có chút bối rối. Nhưng hắn cùng Thanh Tuyết đang không ngừng phát ra ba ba ba dâm mỹ âm thanh. Nào còn ai đi để ý đến nàng. Thanh Tuyết dâm thủy theo nàng trên mặt chậm rãi rơi vào nàng khóe miệng. Nàng vô ý thức mà liếm lấy những thứ này chất lỏng. Ân. Mặn mặn cùng điềm điềm, vương vấn chút mùi sữa cùng xả hương cùng một chút đặc hữu mùi, có thể nói đó là mỹ vị, không có chút nào khiến Như Yên cảm thấy chán ghét. Liếm qua cái này dâm dịch, hai mắt nàng liền tỏa sáng, đúng là càng thử càng nghiện. Ánh mắt nàng chuyển hướng đến cái kia không ngừng nhả ra nuốt vào Trần Du dương vật phấn nộn mật huyệt. Thanh Tuyết mỗi lần nhấp hông liền có đại lượng chất lỏng chảy ra. Nàng trời sinh linh căn liên quan đến nước, nên nàng cơ thể chính là không thiếu chỗ này chất lỏng. Cái này càng khiến nàng tại trong mắt hắn ghi thêm điểm, ai lại không thích mình bạn tình bên dưới nhiều ướt át đâu. Như Yên bị cái kia không ngừng tiết ra chất lỏng tiểu huyệt thu hút, nàng khuôn mặt liền càng lúc càng tiến lại gần Thanh Tuyết mật huyệt. Nha, thật chặt, lão bà ngươi âm đạo ngày càng tương thích với ta. Thật sảng khoái, ha, nga, thật sâu, thật sảng khoái. Lão công đại, đại dương vật đang, khuấy đảo bên trong ta, nha, Như Yên ngươi làm cái gì vậy a? Đang bị khoái cảm nuốt chửng Thanh Tuyết liền cảm thấy bên dưới mật huyệt khác thường. Nàng liền thấy Như Yên lưỡi đâm sâu vào nàng âm đạo khiến nàng liền ngừng nhấp hông. Tại hắn cứng rắn dương vật đang đỉnh tại nàng hoa tâm cùng Liễu Như Yên mềm lại không xương lưỡi nhỏ chen chúc tại, Thanh Tuyết khoái cảm càng đẩy lên gấp bội. Đứng liếm. Nga, ân, ta liền phải cao trào. U, ô, một lượng lớn ấm áp chất lỏng từ hoa tâm phun lên Trần Du quy đầu, khoái cảm tràn lên hắn đại não khiến hắn kém chút liền phải xuất tinh. Đại lượng âm tinh từ hoa tâm phun ra vốn không phải nàng âm đạo đang nuốt trọn Trần Du dương vật có thể trang, bạch chọc âm tinh liền điên cuồng trào ra, từ các khe hở. Ngược lại áp tiện nghi Như Yên, nàng lưỡi không ngừng đỡ lấy âm tinh rồi trang vào nàng trong miệng. Một hồi hai má nàng liềm trở lên có chút phồng phiu. Nàng ngậm lấy một miệng Thanh Tuyết âm tinh rồi trèo lên giường, chậm rãi đưa bặt ghé sát Trần Du miệng. Nàng nhân lúc Trần Du miệng đang mở ra, liền đưa nàng âm tinh miệng cùng hắn miệng hôn lấy. Trong miệng một nửa âm tinh theo nàng bên trong chảy vào hắn miệng. Hắn cái kia lưỡi vừa cảm nhận được nàng mềm mại thơm tho lưỡi, vừa nếm lấy số lớn mặn mặn cùng điềm điềm. Đầy mùi xả hương cùng giống cái hóc môn chất lỏng từ nàng miệng mớm lấy cho hắn. Hắn đang muốn thoát ra nàng hôn để hỏi nàng vừa cho hắn uống thứ gì thì liền cảm thấy cái này mùi vị có chút quen thuộc. Mẹ nó, đây không phải Thanh Tuyết khí hư sao? Chả trách như thế quen thuộc. Thế là hắn liền đón nhận lấy nàng trong miệng chất lỏng, không có chút nào ghét bỏ, vừa nuốt lấy nàng nước bọt cùng Thanh Tuyết âm tinh hỗn hợp. Vừa quấn lấy nàng lưỡi mềm. Chỉ là hắn chưa nuốt lấy hết đống kia trong miệng nàng chất lỏng, nàng miệng liền tách khỏi hắn, trong miệng vẫn còn trang một bộ phận âm tinh. Nàng xoay người, mặt đối mặt với Thanh Tuyết, nàng chân trái bước qua đầu hắn, để hắn khuôn mặt ngay tại nàng bên dưới hai chân. Thân ái tương đương dùng ngươi lưỡi giúp ta vệ sinh bên dưới a. Nàng trong miệng còn trang một bộ phận chất lỏng, lời nói có chút khó nhưng hắn vẫn nghe được nàng ý nghĩ. Ân, tiểu yên lão bà, để ta giúp ngươi vệ sinh bên dưới a. Nói đùa, hắn cầu còn không được, nàng đã chủ động mời gọi cớ gì lại phải chối từ. Ân, cảm tạ ta thân ái lão công a tương đương, nàng kiều mị âm thanh vang lên, ngay sau đó nàng liền ngồi lên hắn mặt, để miệng hắn trực tiếp thông với nàng tiểu huyệt, hắn mũi lại càng là áp sát nàng màu hồng hậu môn. Nga tương đương tiểu huyệt thật thoải mái, ha, a, lão công, người lưỡi thật sảng khoái, nga, hắn lưỡi bắt đầu tại nàng bên trong âm đạo liếm láp, từng chút cảm nhận nàng nhục bích nếp nhắn cùng tiểu huyệt nhiệt độ. Lúc này đây Thanh Tuyết từ cơn sảng khoái đã tỉnh táo lại, nàng bên dưới hôm lại lần nữa di chuyển. Hai mắt nhắm chặt lại mở ra, trước mặt nàng là Như Yên đang ngồi tại trên nàng lão công khuôn mặt, lão công còn đang cấp cho nàng hạ thân bú liếm. Hừ, a, ha, người không sợ, ha, sẽ nín chết, lão công hay sao, ha, người mau, nàng lời còn chưa nói hết. Như Yên liền ôm lấy nàng cổ kéo lại gần nàng người, sau đó nàng liền hôn lấy Thanh Tuyết. Hai bờ môi anh đào bóng bẩy ma sát với nhau, Thanh Tuyết lưỡi bị nàng lưỡi gắt gao quấn lấy, âm tinh cùng nàng từ Như Yên miệng chảy ngược lại vào nàng miệng. Thanh Tuyết hai mắt trợn tròn, nàng không chỉ cảm nhận được Như Yên ngọt ngào thơm tho nước bọt mà còn có cái khác mặn mặn cùng điềm điềm chất lỏng không ngừng tràn vào nàng miệng. Ngươi! Nàng không còn cách nào khác ngoài việc nuốt hết chỗ này chất lòng. Thân khoảng chừng một phút có thừa, các nàng môi mới tách ra, trên khóe miệng các nàng còn thừa lại óng ánh nước bọt sợi tơ. Trần Du tại dưới Như Yên hạ thể thấy cái này cảnh hai mắt trợn tròn, chỉ có thể nói quá con mẹ nó kích thích, bên dưới cùng bên trên càng phối hợp các nàng. Tại hạ thân hắn phối hợp Thanh Tuyết, quất cám hành động càng thêm có quy luật làm ngồi bên trên Thanh Tuyết sướng điên đảo. Hai mắt mê ly mà nhìn lên trần nhà. Nhưng nàng càng không nghĩ đến, hai bàn tay mềm mại của Thanh Tuyết nhân lúc nàng không chú ý nắm lấy nàng cặp kia kiêu ngạo vú không ngừng nhào nặn. Nha, ha, ngươi, a, mau cho ta buông, nga u, ta thật sự chịu không nổi, mau cho ta, nha, thật thoải mái, nha, Thanh Tuyết tỷ ngươi còn mạnh miệng, liền không xem mình có bao nhiêu cân lượng, để ta cho ngươi, đừng, lão công, ngươi đang liếm nơi nào vậy a? Gặp không mấy khi mới có cơ hội khi dễ cái này hồ, Như Yên làm thế nào lại bỏ qua, chỉ là không nghĩ đến hắn liền không tiếp tục liếm nàng âm đạo mà lưỡi hắn lại đâm vào nàng cái kia màu hồng lỗ đít. Nga, đừng tiếp tục liếm nơi đó. Ha, nơi đó thật bẩn, không được, a, người nếu còn liếm nơi đó ta sau này sẽ không cùng ngươi hôn. A, lão công, ta van ngươi dừng lại a, thật ngứa. Như Yên từ phản cảm rồi đến chậm rãi tận hưởng hắn cấp nàng liếm lỗ đít, tay nàng buông ra Thanh Tuyết đại bạch thỏ rồi chống ra phía sau, gần 60kg đầy đặn cơ thể ngồi lên hắn khuôn mặt. Trần Du hai tay liền không rảnh rỗi, nắm lấy Thanh Tuyết mông lớn mà nhào nặn, khiến nàng âm đạo bóp càng thêm chặt. Như Yên lỗ đít cùng Thanh Tuyết tương tự, dù không hề xúc ruột cũng vô cùng sạch sẽ, liềm liền không thấy dị vật cùng mùi túi. Liền chỉ cảm thấy mềm mại từng thịt nếp nhăn cùng một chút mặn mặn, hương vị ngược lại không tệ. Nàng hạ thân mùi hương càng kích thích hắn khiến hắn tại bên trong Thanh Tuyết âm đạo dương vậy càng thêm cứng rắn, khoái cảm liền theo cấp số cộng tăng lên. Thật sảng khoái, lão công, nga, đại dương vật, a, ha, ta sắp phải cao trào. Ô, ta ra đây, Thanh Tuyết lần nữa cảm thấy cả người bùn rùn. Nàng hoa tâm lần nữa lại phun ra đại lượng ấm áp chất lỏng, tưới lên hắn bên trên quy đầu. Trần Du lúc này cũng đã muốn xuất tinh, liền bởi vì Thanh Tuyết cái này cao chiều mang đến khoái cảm, dương vật liền phình lên. Tinh dịch như không cần tiền từ lỗ tiểu phun ra. Nga, lão công tinh dịch, nóng bỏng tinh dịch, a ha, đang lấp đầy ta, bắn liên tục ước chừng nửa phút trái phải, hắn dương vật tại nàng bên trong cơ thể vẫn như cũ cứng rắn. Nàng lúc định rút ra hắn dương vật, Như Yên tại hắn trên mặt liền cao trào, âm tinh trắng ngà liên tục chảy xuống hắn khuôn mặt cùng miệng. hắn lưỡi buông ra nàng lỗ đít, theo bản năng đón lấy nàng âm tinh rồi nuốt vào bụng. Nàng bởi vì cao trào liền gục vào thanh tuyết ngực, trên đầu lấm tấm một chút mồ hôi mỏng, hơi thở có chút hỗn loạn. Hắn ngược lại thì tốt, tại xuất tinh sau tinh lực vẫn còn tràn đầy. Hắn liền ngồi dậy, để thanh tuyết ôm lấy Như Yên. Như Yên bị kẹp ở giữa hai người, thanh tuyết cái kia bạch hổ bánh bao huyệt cùng nàng, bạch hổ, âm mao huyệt dính sát lấy nhau. Tinh dịch từ thanh tuyết tiểu huyệt có chút bám vào nàng miệng âm đạo bên trên. Hắn rút ra bên trong thanh tuyết dương vật, phốc một tiếng, như chai sâm banh bị mở nút, tinh dịch như suối nhỏ từ nàng bên trong cơ thể chảy ra. Hắn điều chỉnh một chút quy đầu, liền khiến quy đầu đặt ngay tại Như Yên miệng huyệt. Tiếp theo đến người lượt, lão công mau thao nàng khi nãy liền khi dễ ta. Thanh tuyết từ Như Yên phía sau một bên nắm lấy nàng ngực nhào nặn, một bên hướng Trần Du ba ba ủy khuất mà mách tội. Hắn có chút cạn lời, cao lãnh lão bà lại có cái này như trẻ con tính cách. Cũng có chút khả ái, hắn chậm rãi đưa dương vật vào nàng tiểu huyệt, nàng vẫn trở thành hắn hình dáng, nhưng bởi dương vật đã từ thanh tuyết âm đạo được bôi trơn duyên cớ, hắn cũng dễ dàng đưa quy đầu đỉnh tại nàng hoa tâm bên trên. Lớn quá, dương vật, lão công đại dương vật, nga a, đâm thật sâu, ta cảm giác sắp phải tiểu rồi. Nói nàng mạnh miệng chính là mạnh miệng, nhưng nàng lại không có thực lực phù hợp để mạnh miệng. Hắn chỉ vừa cắm vào nàng cái này vừa mất xử nữ hôm trước tiểu huyệt liền khiến nàng cao trào. Ấm áp âm tinh tưới lên hắn quy đầu rồi theo khe hở tràn ra ngoài. Nàng cả người bi khoái cảm nhấn chìm, cơ thể ngửa ra phía sau, ngã vào thanh tuyết trước ngực. Nàng mặt ửng hồng, cơ thể nóng bừng, hơi thở nặng nề tạo ra khói trắng. Hừ, ngươi khi nãy không phải rất chủ động sao? Thế nào bây giờ lại vô lực như cái tao mẫu cầu a? Thanh tuyết miệng không đứng đắn ngôn ngữ một chàng phun ra. Như Yên tại trong mê ly muốn phản bác, nhưng thanh tuyết liền không cho nàng cơ hội lên tiếng, trực tiếp hôn lên Như Yên môi đẹp, chặn lại nàng lời nói. Trần Du cảm thấy bên trong nàng có chút mềm nhũn liền bắt đầu quất cắm. Hắn tay đỡ lấy Như Yên mông, tố chất cơ thể gấp gần 20 lần thường nhân khiến hắn dễ dàng nâng nàng lên. Hắn nâng nàng lên rồi lại đặt xuống, nàng âm đạo nuốt vào rồi nhả ra hắn dương vật, theo sau mỗi lần đều là đại lượng chất lỏng chảy ngược xuống hắn đùi. Nàng miệng bị thanh tuyết hôn chặn lại, đầu lưỡi còn đang bận cùng thanh tuyết lưỡi quân lấy nhau, chỉ có thể phát ra nho nhỏ thanh âm. Nàng cả người mềm rùn, bất lực trốn thoát thanh tuyết cùng hắn thế công. Không thể trốn thoát liền tận hưởng a, nàng trực tiếp từ bỏ chống cự, trực tiếp tận hưởng cặp này vợ chồng chơi nàng. Nàng liền vô cùng phối hợp, miệng lưỡi không ngừng cùng thanh tuyết trao đổi, ngược lại nhân ra dâm thủy ngươi cũng liền đã uống, một chút nước bọt có là gì a? Nàng tiểu huyệt bởi vì phá thân không lâu duyên cớ, vẫn còn giữ lại xử nữ thuộc tính. Bóp vẫn vô cùng chặt, khiến hắn muốn dừng cũng không được. Nếu như là thông thường nam nhân liền chỉ sợ sẽ bị cái này chặt chẽ âm đạo làm gãy xương vật. Nhưng rất không may, nàng gặp là hắn. Hắn đại dương vật cùng sắt thép một dạng độ cứng, bất kể nàng âm đạo như thế nào bóp, ngoại trừ mang lại hắn khoái cảm thì cũng không gây cho hắn cái khác cảm giác, như thể nàng âm đạo sinh ra liền là để dành cho hắn. Cùng hắn hoàn hảo tương thích. Dưới tình huống trên dưới huyệt đều bị chặn lại, thêm nàng hai ngực bị cái kia thanh tuyết mềm mại cùng lạnh lẽo hai tay ngọc gắt gao nhào nặn, nàng ý thức càng lúc càng thêm mơ hồ. Sau tầm 10 phút trái phải, nàng hai mắt bỗng mở lớn, lưỡi đang cùng thanh tuyết quấn lấy liền ngưng lại động tác, hơi thở trở lên trầm trọng. Nàng lại lần nữa cao trào, thoát khí sau đó, nàng liền vô lực chống đỡ. Liền sức để ngồi vững cũng không còn, chính là vô lực ngã tại thanh tuyết trước người. Thanh tuyết cũng ngừng cùng nàng thân, hai cái môi đẹp chậm rãi tách ra, mang theo cả hai nước bọt sợi tơ cũng theo tách ra khoảng cách mà kéo dài. Trần Du nhìn cảnh đẹp miệng cũng có chút thèm, thế là hắn liền một bên nâng lên hạ xuống Như Yên, một bên cũng thanh tuyết hôn. Lão công, đại dương vật, thật lớn. Thật sảng khoái, ta không thể, nha, suy nghĩ, đại dương vật, Hê, Như Yên gặp Thanh Tuyết buông ra nàng miệng. Tiếng rên rỉ cuối cùng cũng có thể bình thường vang lên chứ không còn là âm thanh bị chặn miệng nữa. Trần Du cùng Thanh Tuyết hôn sau, hắn đón lấy nàng trong miệng cái kia số lớn hỗn hợp nước bọt, không chút nào ghét bỏ mà nuốt lấy. Cả ba người tiếp tục làm lấy cái này hành động thêm ước chừng nửa tiếng đồng hồ, hắn không nhớ Như Yên đã cao chiều bao nhiêu lần, nhưng hắn đại khái là cũng sắp muốn xuất tinh. Ba, ba, ba, ta, sắp cao trào, ha, ha, ha, nàng cũng không còn khí lực để tiếp tục nói chuyện. Chỉ có thể nói vài câu ngắn gọn cùng nho nhỏ rên rỉ âm thanh. Qua khoảng chừng 30 lần quất cắm, nàng hoa tâm lần nữa phun ra ấm áp âm tinh. Cùng lúc hắn khoái cảm đạt đến cực đại, dương vật liền có chút phình lên. Quy đầu đỉnh ngay tại nàng nội mạc tử cung phía trước. Số lớn tinh dịch theo lỗ tiểu phun vào nàng tử cung nơi sâu nhất. A a a, nàng bị tinh dịch nóng bỏng lấp đầy tử cung. Cực hạn khoái cảm cùng ấm áp lấp kín nàng đại não. Nàng tử cung thể tích có hạn trong khi hắn tinh dịch lại vô cùng vô tận. Số lớn tinh dịch từ nàng tử cung chảy xuống cổ tử cung rồi theo môi mật chảy ra ngoài. Bám lên ngọc trai cái kia che như không che nàng tiểu huyệt. Hắn bắn liên tục nửa phút khoảng chừng liền ngừng. Số lượng tinh dịch hắn mỗi lần bắn đều bằng trung bình nam giới cả tháng cộng lại liền không bằng hắn nửa phút này một nửa số lượng. Hắn nâng nàng mông lên để dương vật ra khỏi nàng ầm đào. Nhìn trong tay mềm mại không xương thoát hết lực mỹ nhân, hắn có chút đau lòng. Thế là hắn liền đặt nàng xuống giường để nàng chậm rãi khôi phục. Như Yên nằm dưới mềm mại giường lớn, bụng nàng bằng mắt thường cũng có thể thấy đang có chút căng lên. Nàng cảm nhận thấy cái kia ấm áp tinh dịch tại nàng bên trong cơ thể chậm rãi hóa thành một nước ấm một dạng chảy khắp nàng toàn thân, mặc dù không có làm căng phồng cảm giác biến mất, ngược lại thể lực cũng khôi phục không thiếu. Nàng trên mặt đã có một tầng mỏng mồ hôi, màu trắng thủ sáo cùng tất chân có thể thấy có màng màng ẩm ướt, cái kia hầu gái trang phục cùng nàng trạng thái hiện tại vô cùng kích thích dục vọng. Chung quy chỉ có thể kết luận bằng một từ, tao. Thanh Tuyết vẫn còn tại trên hắn đùi. Hắn nghĩ một lần nữa thao nàng. Nàng nhìn ra hắn ý định, liền vô cùng phối hợp hắn lần nữa ngồi lên hắn dương vật. Căn phòng nhỏ lần nữa vang lên ba ba ba dâm đãng âm thanh. Sau nửa tiếng, nàng liền bị hắn lần nữa lấp đầy, màu đen thủ sáo cũng tất chân cũng dính lấy số ít màu trắng chất lỏng. Nàng không cần hắn đặt xuống, liền nàng tự ngã xuống giường, nằm cạnh Liễu Như Yên. Hắn rút ra tại bên trong nàng âm đạo đại dương vật. Nhìn trước mắt trái ngược nhau màu sắc trang phục cùng phong cách hai nữ, trong lòng thầm cười. Đời trước chịu khổ hẳn là đáng a, đời này liền thu lưới bắt lại những thứ này cá voi, chỉ sợ chính là huyết kiếm lời. Lão công, thật thoải mái, ta chỉ sợ từ giờ không thể rời bỏ ngươi a. Đúng, đúng, Tuyết tỷ ý chính là ta ý, lão công đại dương vật chính là thoải mái, so ta cái kia ngón tay thoải mái nhiều. Hai nàng dựa vào nhau chậm rãi khôi phục thể lực, cảm nhận hắn tinh dịch cung cấp cho tăng trưởng thực lực. Không qua bao lâu liền thất thất bát bát khôi phục, Thanh Tuyết ôm lấy Như Yên đặt lên nàng trên người. Hai nữ môi mật chạm vào nhau phơi bày tại hắn trước mặt, bên trong cả hai còn chút ít tinh dịch không ngừng chảy ra. Hắn nhìn trước mắt hai nữ hành động, liền hiểu các nàng đây là lại phát tao làm hắn bên dưới liền lần nữa cứng lên. Ai, ai bảo các nàng là hắn lão bà đâu? Hắn không đau các nàng thì ai đau a, Diệp Phàm sao? Hắn chậm rãi đưa dương vật tiến lại hai cái môi mật vị trí, đêm nay xác định sẽ là một đêm không ngủ. Nốt, sách có đăng tải Trini, các vị tại sáng tác Việt có thể qua đó để ngắm các nhân vật hình ảnh, ngoài ra ta còn thiếu Trần Du hình ảnh a, tạm thời thay bằng phiêu mô hình ảnh, nếu ai đề cử cái nào tốt ảnh liền bình luận tại dưới. Cảm tạ, bạn đang nghe chuyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 17, đùng đùng, ba ba, mau dậy a. Trần Du nhíu nhíu mày, hai mắt chậm rãi mở ra. Hắn hiện tại trạng thái chính là cực hạn mệt mỏi. Hắn hai bên trái phải đều đang ôm lấy một mỹ nhân, các nàng trên mặt hồng hào thần sắc chính là minh chứng cho tối qua ác chiến. Hắn nhẹ nhàng đặt hai nàng xuống gối mềm. Dùng lục thể năng lực để làm sạch các nàng cùng bản thân cơ thể, tiện làm giường chiếu bởi các nàng cùng hắn tối qua sản phẩm phụ mà ẩm ướt trở lên sạch sẽ. Hắn hôn lên các nàng trán, tay không nhịn được mà vuốt các nàng mông lớn một chút. "Ta dậy rồi a," hắn nói với ngoài cửa nữ nhi, rồi cho các nàng trần như nhộn cơ thể đắp lên chăn ấm. Hắn mặc lên quần áo rồi mở ra cửa phòng. Nữ nhi thấy hắn liền nhào vào hắn trong ngực. "Ba ba, mụ mụ cùng Liễu, kế mụ sao còn chưa dậy a?" Nàng đối với gọi cái kia đời trước bị nàng coi không bằng sau kiến bằng kế mụ thực sự có chút không quen. "Để các nàng ngủ thêm một lúc nha. Người mụ mụ cùng kế mụ đêm qua phải thức khuya làm việc, các nàng thực sự rất mệt a." Trần Du nói dối không chớp mắt, nghe lời này Thanh Diệp khóe mắt có chút giật. "Phi phi phi, các ngươi làm cái gì việc a, nghiên cứu cơ thể con người sao? Ba ba ngài đang lừa trẻ con sao?" Trong lòng Thanh Diệp không ngừng chửi bậy, nàng ủy khuất không thôi. Nàng phải nhanh một chút phát dục, nếu không nàng ba ba đến lúc bị cái này kế mụ cùng những cái khác chưa xuất hiện kế mụ câu đi mất, lúc đó nàng muốn khóc cũng không được. Trần Du nhìn nữ nhi ủy khuất ba ba biểu cảm lâm vào sâu tự trách. Từ đời trước mọi lần đều là hắn dậy sớm để cho nàng chuẩn bị bữa sáng. Kể từ lúc sống lại hắn buổi sáng nào cũng sẽ phải nhờ nữ nhi đánh thức. Nếu vào nữ nhi ngày nghỉ thì dễ nói. Vào ngày nữ nhi đi học nếu không phải nàng đúng giờ thức dậy. Hắn chỉ sợ nàng buổi học hôm đó trực tiếp ở nhà. "Bà bà dẫn ngươi đi mua chút ăn sáng rồi đưa ngươi đến trường a." Hắn bế Thanh Diệp trên tay, ôn nhu hỏi nàng. "Ân, ta muốn ăn màn thầu đâu tương đương." Hắn cười cười xoa nàng đầu nhỏ. Hắn đưa nàng đến nàng phòng nhỏ, cho nàng mang lên thật dày áo khoác rồi dẫn nàng đi mở hắn Toyota. Một cái soái ca cùng một cái khả ái nha đầu lên Toyota chạy ra khỏi tiểu khu. "Hắn nữ nhi còn phải đi học đâu. Hắn đi chưa?" Thanh Tuyết có chút lười biếng nằm tại trên giường lên tiếng. "Ân, hắn đi rồi a." Tuyết tỷ, Như Yên tại cửa sổ nhìn dần khuất bóng hai cha con, nhẹ giọng đáp lại. "Người cũng đã đột phá luyện khí nhất tầng sao?" "Đúng ạ, ta hiện tại đang khí huyết tràn đầy đâu. Cảm giác nếu tên kia tại đây, ta tự tin có thể nhất quyền chùy chết hắn." Như Yên nói, tay không ngừng quơ về không khí trước mặt. "Người cũng không nên khinh suất hắn, cái kia Diệp Phàm quá quỷ dị." "Hừ, cho dù Diệp Phàm hắn có mạnh hơn nữa thì thế nào? Chúng ta chẳng phải vẫn còn gần 8 năm sao, chỉ cần mỗi ngày cùng lão công ân ái, đến lúc đó không chừng chúng ta đều đã thành tiên, tùy ý phất tay là có thể giết hắn sao?" Nói đến đây Như Yên mặt bỗng đỏ lên, hôm qua cảnh tượng cùng cảm giác trong đầu không ngừng tái hiện, nàng cùng Thanh Tuyết miệng dưới không biết bị Trần Du bơm căng bao nhiêu lần a. Nàng còn tốt, chỉ bị hắn thao tiểu huyệt, Thanh Tuyết thậm chí hoa cúc cũng bị hắn thao. Nàng nhìn hôm qua cảnh tượng tự hỏi thao hoa cúc thực sự sảng khoái đến thế sao? "Hắn có chút việc cần đến ngươi giúp đỡ." Thanh Tuyết không mặn không nhạt đảo. "Ân, ngươi hẳn là biết tháng sau là Tần lão gia từ thọ yến a." "Ân, ta biết a." Nói đến đây Như Yên có chút không vui. Tần gia mặc dù là gia đình của nàng khuê mật Tần Thanh Thanh, nhưng cùng là nhà của nàng cái kia liếm chó a. Hắn là Tần Thanh Thanh biểu ca, gọi Tần Vân. Một cái 10 phần phù hợp với tiêu chuẩn phú nhị đại. Nàng đời trước lúc tốt nghiệp đại học thậm chí kém chút bị hắn cho lên giường đâu. May mắn nàng thoát được khỏi hắn ma chảo. Từ đó nàng cùng hắn chính là không đội trời chung. Về sau khi Tần Thanh Thanh cùng nàng trở thành Diệp Phàm hậu cung một phần tử, hắn cũng từ bỏ liếm lấy nàng mà trở thành Diệp Phàm chó săn một trong. Mẹ nó, thật sự ác tâm. Nàng đời trước cùng cái khác nữ chủ xử lý Diệp Phàm lúc, cũng nhân tiện đem hắn trung thành chó săn nhóm cùng một chỗ diệt cùng, tất nhiên cái này Tần Vân cũng tính vào. Đời này lần nữa gặp lại hắn, tất nhiên nàng cũng không ngại cho hắn chết thêm lần nữa. Nhắc mới nhớ, hình như hắn cũng đang tại Ma Đô đệ nhất đại học liếm lấy nàng đâu. Người hẳn đã nghe tin Diệp Tuyết tập đoàn đang chuyển mình sang sản xuất vũ khí a. Ta có nghe qua, đại khái trong một tháng này chúng ta sản phẩm liền xuất xưởng lô đầu tiên. Chất lượng có thể đảm bảo, cái còn thiếu chính là khách hàng. Đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ cần đến ngươi giúp đỡ. Cần ta giúp đỡ? Như Yên có chút nghi hoặc, nàng có thể giúp đỡ gì a? Hắn cần ngươi giúp hắn tiếp cận Tần lão gia tử. Chúng ta công ty hiện tại địa vị không có tư cách tham gia cái kỳ yến hội, lúc đó hắn còn cần mượn ngươi thân phận để tiến vào. Cái này là hắn nói sao? Không ạ, hắn không nói, nhưng đại khái đây là cách tốt nhất a. đến lúc đó ta cần ngươi giúp hắn là được. Thanh Tuyết thẳng thắn nói, có thể, dù sao hắn cũng là ta lão công, ta giúp hắn là được. Như Yên không chút do dự đáp lại, vì sao nếu hắn bảo nàng đưa cho hắn cả Liễu gia gia sản, chỉ sợ nàng sẽ đưa hắn mà không chớp lấy một mắt. Cũng lên dậy rồi, ta hôm nay tại tập đoàn còn có chút công việc cần xử lý. Thanh Tuyết từ trạng thái lười biếng tỉnh lại, nàng vệ sinh lại một chút cơ thể rồi chọn lấy một bộ màu đen âu eo sáo trang, rất nhanh từ trần như nhộng mũ nhân hóa thành một cái nữ tổng tài. Như Yên cũng không nhiều lời, liền mặc lên của nàng quần áo. Nàng hôm nay còn phải lên khóa đâu, dù sao một cái hoàn hảo giáo hóa sẽ không thể nghỉ học a. Cả hai riêng phần mình xuống dưới cổng biệt thự, Thanh Tuyết khóa lại cổng biệt thự, phía ngoài thư ký Tiểu Chu đã đợi nàng từ sớm. Kít, Thanh Tuyết chưa lên xe, Trần Du Toyota đã quay về đến cổng biệt thự. Hắn thấy nàng sắp đi liền nhanh mở lấy cửa xe ba chân bốn cẳng tiến về phía nàng. Lão bà, chờ một chút. Ân, ngươi vẫn chưa ăn sáng à? Cho, đây là ta mới mua cho ngươi bữa sáng. Nàng nhận lấy từ Trần Du trong tay một phần bữa sáng. Bên trong màn thầu cùng sữa đậu nành nóng hương thơm bốc lên, còn có cái khác một hộp salad. Cảm tạ ngươi à, lão công tương đương, ngoa tương đương. Nàng nói lời cảm tạ rồi hôn lấy hắn má. Tiểu Chu tại trong xe xem lão bản cùng lão bản nương ân ái liền đói bụng, cảm giác cũng với đi phân nửa. Thanh Tuyết mở lấy cửa sau Rolls Royce, ngồi lên rồi dần biến mất khỏi hắn tầm mắt. Nga, lão công ngươi cùng Tuyết tỷ thật ngọt a, hâm mộ chết nhân gia. Như Yên một bên phụ họa, cho ngươi, ngươi cũng chưa ăn sáng a. Hắn đưa còn lại phần thức ăn cho nàng, nàng nhận lấy hắn trên tay túi nhỏ, trong lòng có chút ấm áp. Tại hắn má còn lại một cái thân. Cảm ơn thân ái lão công, ngoa tương đương. Ngươi nha, hôm nay có hay không tiết khóa, ta đưa ngươi đến trường a. Vậy thì phải nhờ lão công rồi, hì hì tương đương. Nàng cùng hắn lại mở Toyota, hướng ma đô đệ nhất đại học vọt tới. Hắn tiểu khu cùng nàng trường học khá xa, khoảng nửa tiếng đi xe trái phải. Nàng tại trên xe cũng không yên vị, liền một tay ăn một tay đi trêu chọc hắn. Nếu không phải hắn còn lái xe, nàng chỉ sợ sớm sẽ bị hắn đè xuống mà thao khóc. Sau nửa giờ đồng hồ hạ thể bị coi như cần số mà tra tấn, cuối cùng hắn cùng đến được Ma Đô Đại học cổng. Hắn thực sự cảm thấy Liễu Như Yên cái này dâm nữ chính là có một cây lão tài xế tư chất, liền phá thân vài ngày liền như thế thành thạo chơi đùa hắn. Liền hắn lúc sắp phải xuất tinh lúc nàng liền đúng thu tay lại, cứ như thế hắn không nhớ phải nín bao nhiêu lần. Cũng may lúc cuối trước khi đến trường nàng sóc để cho hắn ra, tinh dịch bắn đầy lên nàng khuôn mặt. May mắn chưa rơi xuống nàng bên dưới quần áo, dù vậy nàng vẫn vừa lấy khăn ướt lau đi trên mặt tinh dịch vừa ba ba ủy khuất mà nhìn hắn. Cái này ngươi tự làm tự chịu a, làm sao lại tính khí rồi? Trần Du khó hiểu, nữ nhân tâm chính là như mò kim đáy bể, hắn cũng không bắt nàng cho hắn sóc a, đây là chính nàng tự ý làm a. Xe dừng trước cổng Ma Đô Đại học. Nàng một mặt ủy khuất hướng hắn ngạo kiều ra lệnh. Người xạ dính đầy ta mặt a, người không mở cửa mời ta xuống ta liền không xuống. Trần Du không hiết nói gì, người gọi đây là uy hiếp. Liền cái này, ai, vẫn là lão bà của hắn tự hắn sủng a. Hắn xuống xe, mở ra nàng ghế phụ cửa xe. Lão bà đại nhân, mời ngài xuống xe lên khóa a. Hừ, nể tình ngươi cũng biết điều, lần này bản tiểu thư tha ngươi, nhưng ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta cho giao ngươi chiều nay phải đón bản tiểu thư a. Ngươi cảm thấy liền hôm qua tiến ta nhà hôm nay liền lên giọng nói chuyện như vậy với ta. Ngươi cho rằng ta không thể làm gì ngươi, ngươi, đúng a, thật mẹ nó khuất nhục. Hắn khóc không ra nước mắt, nhưng ai bảo nàng hôm qua trở thành hắn lão bà đâu, nàng chính là có cái này quyền. Tốt a, cảm ơn ngươi a, thân ái lão công. Nàng hì hì cười bước xuống xe. Còn đem tay hay ép chặt vào khe rãnh ở giữa hai ngực. Ngay nàng định cho hắn một cái hôn rồi lên khóa, một tiếng phanh xe tại phía sau hắn Toyota vang lên. Khí TTT, theo sau là một cái màu đỏ Lamborghini, bên trên bò tót logo dưới ánh dương chính là sáng bóng một màu hoàng kim. Gạch, cửa xe mở ra, một cái khoảng 175 thanh niên bước ra khỏi xe, một mặt nộ khí hướng Như Yên cùng hắn mà đến. Hắn không quá quen thuộc tên này. Nhưng trong đầu hắn một từ ngữ vừa hay miêu tả cái này thanh niên, hoàng mao. Mẹ nó, setup cơ bản cho nhân vật chính đánh mặt trang bức, chính là cái kia Hoàng Mao. Ngoại trừ việc cái này Hoàng Mao tương đối có tiền, hoặc rất có tiền, còn lại điều chính là 10 phần phù hợp một cái Hoàng Mao. Như Yên, hắn cái này nghèo điều ti là kẻ nào? Cái này Hoàng Mao hùng hùng hổ hổ tiến về Trần Du bọn người, vừa gặp Như Yên ánh mắt nhìn hắn, hắn liền chất vấn nàng. Trần Du nghe cái này câu hỏi đầu như có vạn con thảo nê mã chạy qua. Ngươi đây là cái nào nhân vật a, không muốn sống. Ngươi tin nàng liền thở nhẹ một cái, sáng hôm sau cả gia tộc ngươi liền tại dưới đáy sông, Tô Lịch, làm mồi cho cá. Hắn là ai có liên quan gì tới ngươi sao? Mà ngươi là cái thá gì cũng xứng chất vấn ta. Như Yên nhăn mày một chút, trước mắt nàng ra hòa gọi Lữ Trạch, cha mẹ chính là mở một cái hơn ức tập đoàn. Hàng này tại đời trước từng một mức bám lấy nàng, chỉ là sau vài ngày nữa Tần Vân lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nàng. Sau đó hắn cho đàn em dạy dỗ bất cứ kẻ nào muốn truy nàng, bao gồm cả cái này Hoàng Mao. Ngươi, ta, cái này Hoàng Mao bị nàng hỏi á khẩu. Hắn cùng nàng liền bạn bè cũng không tính. Hắn cũng nghe nói nhà nàng cũng không phải là thông thường gia tộc. Ít nhất cũng không kém hơn hắn gia đình. Hắn một cái phú nhị đại liền ưa thích kiểu này nữ sinh. Nếu thành công cưa đến tay chẳng phải vừa có một cái xinh đẹp như hoa lão bà. Vừa có một cái khác bối cảnh sao? Chỉ là hắn một mực tại đơn phương theo đuổi. Ban đầu hắn có chút khách sáo. Càng về sau hắn liền coi nàng liền đã là hắn trong tay đồ vật. Như thể hắn đã cưa được nàng đến tay. Nàng đang là hắn bạn gái tựa như. Nàng đời trước cũng không bận tâm. Dù sao nàng cao ngạo tâm cũng lười để ý đến dạng này sâu kín. Cũng bởi nàng cũng sắp tốt nghiệp, nàng định đời này cũng thế, không nghĩ đến cái này đáng chết Hoàng Mao lại dám đụng đến Trần Du, rồng có vảy ngược không thể chạm. Ta chỉ lo lắng ngươi bị cái này nghèo điều ti lừa đi, dù sao nhìn hắn liền biết hắn chắc chắn không phải dạng gì tốt lành người. Trần Du, No Huyền Đê, No San, mẹ nhà ngươi. Người truy gái liền dùng hạ thấp người khác phương thức phải không? Người có tin hay không ta liền để ngươi tại chỗ trở thành đống thịt nhão. Trần Du trên trán gân xanh cơ hồ là toàn bộ nổi lên, mặt hàng này dám như thế cùng hắn lão bà nói chuyện. Còn gọi hắn nghèo điều ti, liền hắn 1% gia tài đổi thành tiền mặt cũng đủ đè chết cái này Hoàng Mao vô số lần. Ta nói ngươi là kẻ nào mà dám như thế tiếp cùng nàng nói chuyện nha? Ta chính là một kẻ đường đường chính chính đi truy nàng. Người kẻ này nghèo điều ti cũng dám lên tiếng. Người không nói cũng không ai để ý đến người cái này tiểu bạch kiểm à. Tiểu bạch kiểm, như tuyết cúi đầu thấp giọng, nàng răng ma sát với nhau ken két, nàng hiện tại vô cùng tức giận. Mà liễu gia công chúa tức giận chính là máu chảy thành sông cũng không chắc làm nàng nguôi giận. Truy ta lão bài, liền bằng ngươi, Trần Du hỏi hắn, trong giọng liền có chút mỉa mai. Ai là ngươi lão bà? Ta truy nàng liền bằng ta thực lực, ít ra ta mang lại cho nàng tốt hơn ngươi cái kia xe nát nhiều. Tên kia Hoàng Mao nố đến đây trên mặt liền xuất hiện nụ cười, chính là một cái ưu việt nụ cười. Liền một cái nghèo hèn cũng dám cùng ta tranh nữ. Đủ, ngươi nếu còn dám một lời làm xấu đi hắn danh dự, ta liền khiến ngươi sống không bằng chết. Như Yên, ngươi vì cái này thối điều ti liền ta cùng ta chống lại sao? Chẳng lẽ ta có gì thua hắn? Hắn có nhiều tiền bằng ta sao? Hay hắn gia đình có quyền thế hơn ta gia tộc? Hay liền chỉ dựa vào hắn cái kia khuôn mặt trắng, ngụp kép ngươi không coi lời ta nói ra gì sao? Có lẽ ta đã quá điệu thấp. Nên liền ngươi dạng này con kiến liền coi các ngươi muốn thế nào ta liền phải như thế. Tốt, rất tốt, Như Yên hiện tại vô cùng phẫn nộ. Nàng cũng không phải đời trước cái kia lạnh lùng Như Yên mà là một cái ái phu như mạc nữ nhân. Vũ nhục nàng lão công cùng vũ nhục chính nàng khác nhau ở chỗ nào? Nếu ngươi đã dám vũ nhục công chúa của Liễu gia, liền chờ nàng in tốt a. Nàng lấy ra điện thoại rồi gọi vào cái nào đó số máy. Sau một hồi chuông, nàng liền lên tiếng. Tại ta trường học có cái Hoàng Mao gọi Lữ Trạch. Ta muốn ngay mai hắn cùng hắn gia tộc xóa tên khỏi Ma Đô. Ân, chính là, cảm tạ nhị thúc. Nàng cúp máy, xung quanh người vây xem cùng Hoàng Mao liền một mặt mộng bức. Sau đó vô số tiếng cười châm chọc vang lên. Ha ha, giáo hoa đây là xem quá nhiều sảng văn sao? Ta không ngờ Liễu giáo hoa còn có như thế đáng yêu một mặt, ha ha. Hừ, Liễu Như Yên, ta biết ngươi nhà có tiền, nhưng chúng ta gia đình chính là nắm giữ một cái phá ức đại doanh nghiệp. Ngươi cứ nói biến mất liền biến mất sao? Ha ha ha, ngươi cứ cười a, ngươi hiện tại cười bao nhiêu lớn, một lát liền khóc lớn gấp bội. Trần Du trong lòng cười lạnh, cảnh này hắn không thể nào quen thuộc hơn. Đây chính là trang bức đánh mặt cơ bản nhất mô thức A. Chỉ là cái này nhân vật chính không phải cái nào đó XXX phàm hoặc YYY phàm mà lại là đô thị chi XXX sảng văn nữ chủ một trong Liễu Như Yên. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, liền 5 phút chưa tới, Hoàng Mao điện thoại liền có người đánh tới, là hắn cha A, hẳn là. Chỉ thấy hắn nghe điện thoại. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Yên, bên trong còn mang theo chút tuyệt vọng. Trần Du trong lòng cười thầm. Không ngoài hắn dự liệu, hàng này triệt để xong. Quả nhiên như hắn nghĩ, Hoàng Mao nhanh chóng hướng Liễu Như Yên quỳ xuống. Muốn ôm lấy nàng chân nhưng bị nàng tránh thoát. Nàng kém chút muốn cho hắn một cước. Nhưng nàng đã không kiềm chế lại nếu không tên kia trực tiếp. Trở thành một màn xương máu. Như Yên, không, Liễu tiểu thư, xin ngươi hãy bỏ qua cho cha ta công ty. Tất cả là do ta có mắt như mù không nhìn thấy Thái Sơn. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta thề sẽ vĩnh viễn không tại trước mặt ngươi xuất hiện. Hắn gặp không ôm được Như Yên đùi liền tại chỗ dập đầu. Biết sai, đã chậm, liền nhận ngươi thích đáng trừng phạt a. Lần sau nếu có tái khởi liền nhớ rằng núi cao còn có núi cao hơn. Ta ngay từ đầu không diệt ngươi không có nghĩa là ta ngại ngươi, mà chính là ta lười để ý đến ngươi dạng này sâu kiến. Nói rồi nàng ôm lấy Trần Du cánh tay, cả hai rẽ ra dòng người tiến về cổng trường. Đến cổng trường sau nàng mới lưu luyến không rời mà buông ra hắn, tại hắn trên mặt hôn một cái rồi tiến vào trong trường. Hắn cười cười rồi lắc nhẹ đầu, thầm mắng cái này dính người tiểu yêu tinh, đêm nay phải thật tốt thu thập nàng. Hắn quay lại Toyota, mở lấy rồi chạy đến nhà máy, mặc kệ tại gần đó Hoàng Mao đang tại tuyệt vọng biểu cảm cùng vô hồn ánh mắt. Hắn thầm nghĩ đời người thật bất công, một người lời nói liền khiến một kẻ khác cuộc sống bị hủy. Giống như hắn đời trước chỉ bằng Diệp Phàm một lời nói liền khiến hắn sống không bằng chết. Dù cuối cùng các nàng đã trả thù cho hắn, nhưng hắn khi đó cũng đã chết. Trả thù ý nghĩ cũng chỉ phần nào an ủi hắn tâm hồn mà không phải chữa lành hoàn toàn. Hắn biểu cảm sau đó liền trở lên nghiêm túc. Tất cả ủy khuất đều là do ngươi không đủ mạnh. Chỉ cần ngươi đủ mạnh liền không có kẻ nào có thể trèo lên ngươi đâu. Hắn sau đó mở ra bảng trạng thái. Hắn toàn thuộc tính đều đã đạt đến trên 200. Liền lục thể khả năng cũng đã đạt đến PETA 17%. Hắn ngẫm một chút, trung bình cứ 2 đến 3 ngày hắn lục thể khả năng lại tăng lên 1%. Tức chỉ cần tối đa 9 tháng, hắn liền có thể trở thành cấp cao hơn lục thể. Đến lúc đó khả năng của hắn sẽ trên diện rộng tăng lên. Nghĩ đến khả quan tương lai khiến hắn tâm trạng vui vẻ không thôi. Trên đường đến nhà máy tâm trạng liền một mảnh màu sắc tươi sáng. Nhà, mỹ nhân tương đương tiếp tục A tương đương. Tại Ma Đô Hắc Đảo, Chu Huyền không phải cái gì xa lạ tên gọi. Nàng chính là một cái truyền kỳ. Cha nàng là người Slav, còn mẹ nàng là người Hán. Nàng sinh ra liền mang theo khuôn mặt châu Á giống mẹ cùng màu vàng mái tóc của cha nàng. Chỉ là nàng gia đình sớm đã không còn. Cha nàng là Nga quốc lính dù. Hắn liền hy sinh trong cuộc chống ly khai rất lâu trước đây. Mẹ nàng mang theo nàng khi đó liền 10 tuổi chưa đến về lại đại lục. Nàng cuộc sống dù chỉ còn lại nàng mẹ, nhưng nàng vẫn rất hạnh phúc. Cho đến khi mẹ nàng bị Hắc Hổ Bang người cưỡng gian rồi giết sau đó, nàng liền gia nhập vào con đường Hắc Đạo. Sau hơn 10 năm, nàng liền đánh xuống hiện tại thế lực thâu tóm toàn bộ ma đô hắc đảo về duy nhất một chủ là nàng. Chỉ là không nhiều người biết nàng là một cái song tính luyến ái. Người nói nàng yêu nam nhân, người đúng. Người nói nàng yêu nữ nhân, người cũng đúng. Nàng có thể vì ngươi sinh con dưỡng cái, nhưng nàng cũng có thể cưới vợ a. Dù sao nàng làm thế nào cũng là ngươi chiếm tiện nghi, nàng vợ chính là ngươi vợ, nàng cùng là ngươi vợ, mười phần tiện nghi. Tại trụ sở của ma đô hắc đảo, Chu Huyền đang từ cơn say nói mê, bên cạnh hai cái mỹ lệ nữ nhân vú bị nàng chảo làm cho không ngừng rên la dâm đãng âm thanh. Dưới các nàng hạ thể còn kẹp không ít đồ chơi, dâm thủy từng mảng chảy xuống ghế ra. Bỗng nhiên Chu Huyền từ cơn mê tỉnh lại, men rượu ban đầu tràn ngập nàng đầu óc bỗng dưng không thấy, nàng buông ra hai bên mỹ nhân nãi rồi đứng phát dậy. Tuyết Nhi, Diệp Nhi, nàng như vừa từ trước Trần Du Mộ phát hiện nàng hậu cung hai cái nàng thích nhất nữ nhân mẫu nữ Hoa Thanh Tuyết cùng Thanh Diệp đã tự sát tại Trần Du trước mồ. Đau thương không thôi đã khiến mắt nàng tối lại, lần nữa mở ra nàng chính là thấy bản thân lúc còn hơn 20. Nàng nhìn xung quanh rồi kiểm tra nàng điện thoại. Là 2023 năm, nàng đây là sống lại. Để chậm tải thích ứng tình hình, nàng để hai cái mỹ lệ nữ nhân ra ngoài trước, còn bản thân chậm rãi ngã người ra sau ghế sofa. Nàng hai tay chậm rãi nắm chặt, nàng thầm thì sẽ bảo vệ thật tốt nàng hậu cung, cùng nàng hậu cung ánh trăng sáng, nàng cũng sẽ để cái kia sâu bọ làm cho nàng nữ nhân nhóm đau khổ phải trả giá đắt. Nàng hai tay vô ý thức nắm chặt lấy, móng tay ghim sâu vào da thịt. Về Chu Huyền nhân thiết, nàng là song tính luyến ái, thích cả nam và nữ. Nàng phần nhiều thiên về luyến nữ, nàng không thích Diệp Phàm, gia nhập Phàm muội hậu cung để hưởng dụng Phàm muội hậu cung. Nàng cũng sẽ là một nguyên nhân để Trần Du mở rộng hậu cung khi hắn sẽ thu gái vì nàng để hắn hậu cung cũng là nàng hậu cung mở rộng. Nốt, ký túc xá nổ đường dây điện. Mất điện nên đang hơi muộn, liền cần phải đi ra quán cà phê để gõ chữ, thật phiền phức. Bạn đang nghe chuyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 18, Trần Du dừng xe tại trước nhà máy. Nhà máy được hắn xây dựng khá sâu bên trong bãi đất bởi vậy phía trước liền có rất nhiều không gian trống. Đây liền là hắn kho vật liệu dự tính vị trí. Hắn xuống xe. Nhìn về phía những chiếc xe không ngừng vận chuyển vật liệu chất thành núi nhỏ, hắn cảm khái không thôi. Ngài hẳn là nơi này lão bản a. Một nhân viên vận chuyển thấy hắn liền chào hỏi, dù sao có thể tiếp cận cái này khu vực trừ bọn hắn cũng chỉ có lão bản đã thuê bọn hắn vận chuyển số này vật liệu. Chính là ta, vị này thúc thúc ngươi có việc gì tìm ta sao? Hắn nhìn vị trước mặt đại thúc có chút nghi vấn. Ta mặc dù biết quanh đây không có người tiếp cận. Nhưng ta nghĩ ngài vẫn là nên thuê chút bảo an, dù sao những thứ này vật liệu bên ngoài vô cùng phổ thông, nhưng nếu tập hợp với số lượng lớn như thế này chính là Kim Sơn A. Ân, ta sẽ chú ý việc này, cảm tạ ngươi lời nhắc nhở. Dù sao cái mày nhà máy không thể hoàn toàn tự động hóa, nhân công vẫn là cần phải có A, hắn đã tính đến việc này, dù sao một nhà máy cũng không thể không có công nhân. Hắn đã sớm chuyển nhân lực từ hắn lắp ráp sản phẩm công nghệ sang cái này sản xuất vũ khí nhà máy. Ai đồng ý tiền lương liền chứng gấp đôi A, ngược lại không muốn thì tiếp tục tại cũ công xưởng công tác. Chờ kia những nhân viên vận chuyển cùng phương tiện đi thật xa thời điểm, hắn tại nhà máy bên trong bắt đầu thao tác. Hắn nhắm mắt, trong chốc lát cả người bị bóng đêm bao trùm, hắn cái bóng dưới ánh sáng huỳnh quang cực nhanh khuếch đại, nháy mắt liền bao trùm toàn bộ bề mặt của bên trong nhà máy. Cắn nuốt toàn bộ bóng tối tại bên trong nhà máy. Trỗi dậy đi, của ta trung thành nhất các tôi tớ. Hắn kích hoạt chúa tể của bóng đêm kỹ năng, từ hắn cái kia khuyến đại bao trùm mọi góc cạnh bên trong nhà máy cái bóng, hàng ngàn vạn tử sắc cặp mắt từ vô tận bóng tối mở ra. Từ dưới mặt đất bị bóng tối bao trùm, hàng hàng lớp lớp những thực thể hình người chậm rãi được bóng tối thai nghén. Bọn chúng cùng thông thường nhân loại không quá khác biệt. Có già có trẻ. Chúng đứng trên bất kỳ bề mặt nào, dù cho đó là trên trần nhà hay bốn phía bức tường. Bọn chúng toàn thân là bóng tối, mỗi kẻ đều tỏa ra làn khói đen lạnh lẽo tựa vũ trụ vô tận bóng tối. Hắn gọi dậy ước chừng 10 vạn thực thể trái phải, sau đó liền thu hồi bản thân cái bóng. Những thứ này bóng đêm như cùng hắn tâm trí câu thông, hắn cảm giác vô tận tinh thần bị bốc lên số lớn tinh thần lực, nhưng rất nhanh bị lấp đầy sau đó. 200 cái bóng gần hắn nhất chậm rãi bị biến dị, chúng màu đen thân thể từ từ trở lên sáng sủa, hình dáng con người ngày càng rõ ràng. Chẳng mấy chốc, 200 cái đồng đều hình thể mang bảo an trang phục xuất hiện tại hắn trước mắt. Bọn hắn nhìn hắn rồi gật đầu. Sau đó rất nhanh 200 cái này nhân viên bảo an bắt đầu phân tán, canh gác xung quanh bãi vật liệu cùng nhà máy. Hắn sau đó lại nhìn về chỗ còn lại cái bóng sinh vật. Tiếp đến tinh thần lực lần nữa tiêu hao. Khoảng chừng 1000 cái giống ngao như đúc hình thể xây dựng nhân công xuất hiện. Hắn ra lệnh cho chúng đi xây dựng xung quanh nhà máy hàng rào cùng bãi chứa vật liệu. Số còn lại cái bóng hắn liền phất tay, chúng liền chậm rãi chìm xuống mặt đất sau đó hướng về bất kỳ góc tối nào bên trong nhà máy mà chú ngủ. Nhìn trước mắt mọi thứ hắn mới hài lòng gật đầu, sau đó liền lấy ra điện thoại gọi cho Lãnh Thanh Tuyết. Lão bà, thuê một chút xây dựng phương tiện đến nhà máy A, nhân công xây dựng ta đã tập hợp đủ, nhân tiện bắt đầu tuyển thêm nhân công cho nhà máy. Ân, cảm tạ lão bà đại nhân. Hắn sau đó liền cúp máy rồi rời nhà máy. Chờ một tuần sau hắn liền có thể làm vung tay trưởng quỹ. Hắn mở lên Toyota, hướng biệt thự khu phóng đi. Tại một cây TV nào đó gần Ma Đô Đại học, Hoàng Mao Lữ Trạch khi này đang quỳ tại trước mặt một cái thanh niên. Cái này thanh niên thư sinh khuôn mặt cùng hắn biểu cảm cùng hành động không có chút không hợp nhau. Hắn hai tay đang tại hai cái nữ nhân trái phải trên trong áo mỏ mẫm cùng nắn bóp. Các nàng vú bị hắn nắn bóp cảm thấy có chút đau, làm các nàng lông mày có chút nhăn lại. A, Tần thiếu nhẹ tay, ta ngực có chút đau. Tần Vân nghe được nữ nhân nói lời này liền có chút không vui. Trở tay chính là cho nàng một cái tát, khiến nữ sinh khuôn mặt liền xuất hiện 5 cái đỏ chót ngón tay dấu ấn. Tiện nhân! Ta cho ngươi tiền liền để ngươi tốt phục vụ ta, ngươi còn than đau. Tần Vân một mặt tức giận hướng nàng giống giận, theo hắn lời nói, cái kia nữ nhân khuôn mặt liền biến sắc, nàng quỳ xuống trước hắn mặt liên tục nói lời xin lỗi. Nàng là một cái vài trăm vạn fan nữ MC, cái này liền bởi Tần Vân cho nàng lợi ích cùng vài chục vạn mỗi tháng, đổi lại nàng chính là của hắn tư nhân tiện nhục khí. Nàng mặc dù ủy khuất, nhưng cũng không muốn mất đi cái này phúc lợi a. Tần Vân nhìn bên cạnh mấy cái da đen bao tiêu, mở miệng đạm nhiên. Đem nàng xuống cho các huynh đệ giải sầu a. Lời hắn nói như sét đánh trong cái kia nữ MC đầu. Nàng nhìn về phía hắn rồi lại nhìn về phía đám kia da đen bao tiêu. Nhìn lấy bọn hắn trên miệng cười dâm, nàng liền tuyệt vọng rồi. Nàng trở thành hắn tư nhân tiện nhục khí, cũng liền không ít lần phá thai, nhưng nàng không nghĩ đến có ngày sẽ bị hắn như thế này vứt bỏ. Nàng liền hướng về hắn, điên cuồng quỳ lại cầu hắn. Tần thiếu, xin ngài bỏ qua cho ta thề lần sau sẽ không than vãn một chữ, xin ngài bỏ qua cho ta, xin ngài a. A, nàng rất nhanh liền bị đám kia da đen bảo tiêu tóm lấy. Nàng một cái nhược nữ tử há có thể chống lại những cái này cao to người da đen. Nàng liền bị lôi ra phía góc phòng, nàng váy dài bị đám kia người da đen tiện tay xé rách, để lộ nàng màu đen mộc nhĩ cùng nâu đậm quầng vú. Bọn hắn cởi ra quần, 4 tên da đen bảo tiêu liền là 4 cái màu đen tót ải côn thịt. Một tên đặt nàng lên hắn người, màu đen côn thịt đột phá nàng hoa cúc. Khổng lồ côn thịt phá cái kia nàng hoa cúc liền khiến nàng đau tê tê tâm liệt phế. Nàng há lớn miệng muốn hét lên liền bị một cái khác côn thịt đâm vào sâu trong miệng. Kế đến là nàng tiểu huyệt bị một cái khác người da đen hưởng dụng. Nàng cặp kia vú nhỏ cũng không bị bỏ qua. Liền trở thành đồ chơi cho còn lại người da đen. Tại góc phòng liền một nữ bị 4 cái người da đen thao. Cái còn lại nữ sinh liền sợ hãi không thôi. Mặc kệ hắn thế nào nắn bóp, nàng cũng sẽ không than đau. Nếu không nàng cái kia đồng bạn liền là nàng hạ tràng. Hắn lột ra nàng váy, lộ ra nàng chưa quá sẫm màu môi mật. Hắn bế nàng đặt lên hắn cái kia cùng Diệp Phàm dài hơn một chút dương vật rồi để đó cho nàng tự hoạt động. Gừ, thật thoải mái, người cái kia gọi là gì nhỉ? Tần, Tần Thiếu. Ta gọi Lữ Trạch, con trai của Lữ Diệu Trấn. Cha từng gặp ngài tả. Ngừng, ngừng, ta không hứng thú nghe những thứ này. Nếu ngươi không còn thứ gì khác để nói liền lăn đi a. Tần Vân phất tay nói. Ngay sau đó hắn liền tại bên trong cái kia nữ MC xuất tinh. Tổng thời gian liền 3 phút cũng chưa tới. Nữ MC vì chưa đến 3 phút vận động đã khiến hắn mềm nhũn. Thể lực vẫn còn bảo tồn rất nhiều. Nàng rút ra bên trong âm đạo còn dính chút ít tinh dịch côn thịt. Nàng cúi đầu xuống, đưa mềm nhũn côn thịt cho vào miệng bắt đầu hút. Ta biết ngài một mực theo đuổi Liễu gia công chúa, ta liền có thể giúp ngài đưa nàng đuổi đến tay. Chỉ cần ngài cứu lấy Liễu gia liền tốt. Ân, người nói một chút a. Tần Vân có chút hứng thú đảo, không giấu Tần Thiếu, ta trước đây có truy qua nàng. Ngươi dám truy nàng, sao ngươi không tự tát lấy nước tiểu rồi xem bản thân là cái dạng gì a? Nàng há là ngươi cái này sâu kiến có thể tiếp cận. Tần Thiếu bớt giận, trước đó là ta có mắt như mù, không nhận ra nàng là Liễu gia Liễu Như Yên. Nếu ta mà biết dù ngài cho ta 10 cái là gan ta cũng không dám tiếp cận nàng a. Hừ, khá khen ngươi thức thời. Tần Vân cười lạnh, không giấu Tần Thiếu. Sáng nay ta gặp nàng từ trên một cái nghèo điểu ti xe nát đến trường. Nàng hình như rất yêu thích cái này nghèo điểu ti. Ta liền nói nàng cách xa tên kia một chút. Sau đó nàng liền vận dụng Liễu gia thế lực chèn ép nhà ta công ty. Có chút ý ứ, Tần Thiếu, đây là hắn ảnh chụp. Lữ Trạch lấy ra hắn điện thoại. Bên trên là Liễu Như Yên ôm lấy Trần Du cánh tay. Bọn hắn sáng nay hình ảnh liềm đã lên trên Ma Đô Đại học diễn đàn Hot Search. Tất nhiên rất nhanh liền có người nhận ra Trần Du. Dù sao hắn tại Ma Đô Đại học cũng có thể nói là có chút danh tiếng. Ngay sau đó trên diễn đàn liền điều tra ra hắn tình trạng gia đình. Cái này liền khiến cả diễn đàn sốc. Hắn đây là đã kết hôn à. Lão bà từng là Ma Đô Đại học giáo hoa. Càng không thua Liễu Như Yên kém. Có kẻ liền tìm ra lời đồn rằng hắn lão bà không thích hắn. Tại bên ngoài có nam nhân khác. Cái này khiến hắn mới tiếp cận của bọn hắn Liễu giáo hoa. Muốn tai họa nàng a. Bên trên càng là hùa theo. Mắng Trần Du lầm đầu cầu huyết. Mắng hắn cha nam các loại tội danh. Nam sinh nhóm càng là thề gặp hắn tại đâu liền xử hắn tại đó. Tại diễn đàn liền như thế. Trong khi nhân vật chính của cuộc thảo luận lại đang tại nhà. Nhàn nhã mà hưởng thụ cuộc sống. Liền không biết mấy vạn sinh viên đang điên cuồng đào hắn ba đời tổ tông lên. Tần Vân nhìn qua trong điện thoại diễn đàn thiếp mời cùng Trần Du thân thế, liền không nhịn được mà ném Lữ Trạch điện thoại xuống đất. Mẹ nó cẩu vật, hắn đã kết hôn còn dám có ý tứ với ta nữ nhân, ta thề sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Còn cái kia nữ nhân, lão tử bỏ trả giá nhiều như thế liền không có được ngươi tâm, vậy ngươi đừng trách ta ác độc ra tay a. Tần Vân bây giờ chính là toàn thân nộ khí, hắn theo đuổi Liễu Như Yên 5 năm có thừa, kể từ lúc hắn biểu muội dẫn nàng khuê mật đến nhà vừa hay gặp hắn, hắn đã xác định Liễu Như Yên sẽ phải là hắn nữ nhân. Hắn đã làm mọi thứ để lấy lòng nàng ngần ấy thời gian chỉ đổi lại là nàng ngày càng chán ghét hắn, liền thứ này dã nam nhân nàng lại như thế thân mật ôm tay. Nói hắn bình tĩnh là không thể nào. Tần Thiếu ngài, người nói ta giúp ngươi Lữ gia ngươi liền để ta cưa nàng đến tay sao? Được, ta sẽ cho ngươi cơ hội thể hiện, ngươi tốt nhất nên nói được làm được. Nếu không, hừ, liền chờ chết a. Cảm tại Tần Thiếu, để chứng minh ta lòng trung thành, ta liền cho ngài một tin tức. Chiều này hẳn là hắn cũng sẽ lại đến Ma Đô Đại học a, ngài xem nếu có thể. Ngươi dạy ta làm việc sao? Ta nào dám a. Ta chỉ là ngài một cái trung thành chó săn a, ta thế nào lại dám dạy ngài làm việc? Lữ Trạch hèn mọn đáp lại, ha ha, hảo một cái chó săn, ta lần đầu tiên thấy có kẻ tự nhận là người khác chó săn a, rất tốt, vậy ngươi Lữ ra chuyện ta liền giúp một chút, với ta cũng có một món quà cho ngươi. Ta là một cái rất hào phóng chủ nhân, ta nếu có thịt ăn chắc chắn các ngươi cũng sẽ có một chén canh a. Hắn vỗ vỗ tay, bốn tên da đen bảo tiêu cũng ngừng thao cái kia nữ MC. Nàng lúc này ý thức đã mơ hồ, trên người cả ba cái huyệt đều bị tinh dịch lấp đầy, tiểu huyệt cùng lỗ đít còn không ngừng tràn ra tinh dịch. Nàng trên người cũng bị lấp đầy bởi người da đen tinh dịch, cả người bị một mùi hôi thối bao phủ. Nàng hiện tại chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm, bên trong cũng liền đã là người da đen hình dạng, số lớn tinh dịch liền đủ cho nàng mang thai, nhưng nàng rất may mắn là sẽ có kẻ giúp nàng mang cái này oa a. Nàng từng là ta tư nhân nhục tiện khí, tất nhiên ta cũng không thể cho các ngươi chịu thiệt, vậy nên ta sẵn lòng ban thưởng nàng cho ta cấp dưới. Giờ ngươi là ta chó săn, nàng hiện tại liền là của ngươi, ngươi phải thật tốt đối đãi nàng a, dù sao con của ngươi huynh đệ cũng là con của ngươi. Tần Vân một mặt hào phóng nói, cảm tạ, Tần thiếu. Mẹ nó, hắn đây đang ý chỉ rằng Lữ Trạch phải cưới nàng cái này phá hài sao? Thật con mẹ nó khuất nhục, Lữ Trạch nội tâm đau đớn không thôi. Tần Vân nghe hắn lời này liền cười cười, phất tay cho hắn ngồi lên một cái ghế rồi lại để cho đám kia da đen tiếp tục thao cái kia nữ MC trước Lữ Trạch mặt. Dù sao hắn Tần Vân cũng cực kỳ chán ghét dạng này chó săn, lấy hắn để chút giận cũng được a. Hắn nghĩ một chút. Không phải cái kia Trần Du cũng có lão bà sao? Vậy liền để tại hắn trước mặt, để da đen trùng lấp đầy hắn lão bà thể nội. Đến lúc đó có bao nhiêu đặc sắc a? Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ là không biết hắn cái này suy nghĩ chính tự đẩy hắn vào con đường nón nô, nhưng đó là hắn chuyện tương lai a. Trần Du gác chân lên bàn, một tay lướt qua lão bà gửi hắn tân nhân viên tư liệu, một tay xách lên một quả nho cho vào miệng. Hắn lão bà còn đặc biệt nhắn hắn trong đống này tư liệu sẽ có điều bất ngờ cho hắn, nàng cũng không cụ thể nói mà bảo hắn tự xem xét, vậy nên hắn liền phải tự tay đọc từng CV một. Hắn cũng phải khâm phục nàng năng suất, liền nửa ngày thời gian liền thu đến một đám lớn phổ thông công nhân cùng trí thức. Hẳn đây là bắp của nữ chủ, nếu không các nàng làm thế nào liền một thời gian ngắn liền trở thành một cái thành công nữ cường nhân a. Hắn vừa suy nghĩ vừa đọc từng cái CV một, dù sao đây cũng đã qua nàng tuyển chọn, hắn liền chỉ cần kiểm tra lại là có thể. Hắn lướt qua một bản rồi một bản, đều vô cùng bình thường. Nhưng sau khi lật qua một bản CV nào đó, hắn liền dừng lại. Tại hắn trước mặt CV là một cái hắn vô cùng quen thuộc cá nhân. Cho dù nàng so hắn trí nhớ trẻ hơn, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nàng là Cẩm Thiết. Là nàng, không đúng, ta nhớ phải 8 năm nữa nàng mới đến đại lục, tại sao hiện tại nàng đã xuất hiện? Chẳng lẽ kịch bản đã bắt đầu sao? Hắn có chút nghi vấn, liền lấy ra điện thoại gọi cho Thanh Tuyết. Uy lão bà, trong CV của ngươi đưa ta, nàng thật sự là Cẩm Thiết sao? Đúng à, nhưng ngươi không cần quá lo lắng. Nàng cũng là sống lại, nàng hôm nay trực tiếp đến gặp ta uy hiếp ta để nàng làm ngươi thư ký a. Ai nha, lão công ngươi cũng có thật nhiều người ưa thích a, liền cả nàng cũng như thế yêu thích ngươi, nói cái gì không phải ngươi không gả nha. Hắn mặt liền đen lại, nàng thực sự nói như thế? Nàng không nói, nhưng nàng ý là như thế a, nàng còn uy hiếp ta, nói ta cùng ngươi không xứng. Ta nếu không yêu ngươi liền để ngươi tự do a. Trần Du, ta liền từ chối nàng, vậy mà nàng liền đối với ta ra tay, nếu không phải ta đã là luyện khí nhất tầng, chỉ sợ ta hiện tại liền thua nàng đâu. Nàng tấn công ngươi, ngươi không sao chứ? Không a, nàng không làm gì được ta a, liền bị ta nhất quyền đánh bại. Ta đại khái cùng nàng bàn xong thỏa thuận, qua vài nàng liền tìm ngươi. Đến lúc đó nàng làm ngươi cái thứ ba lão bà a. Thỏa thuận? Cái gì thỏa thuận? Bí mật tương đương thế nha lão công. Tối nay thật tốt thưởng ngươi. Nàng lời nói kết thúc, nàng điện thoại cũng liền cúp. Hắn đây là bị nàng bán đi sao? Nàng đây là bán hắn cho cái khác nữ nhân sao? Hắn thật là khổ tâm nha. Lại nói hắn đối với Cẩm Thiết tình cảm khá loạn. Hắn có hận nàng không? Nói không là không thể nào. Dù sao nàng đời trước cũng là kẻ đâm sau lưng hắn. Hắn cũng biết ơn vì nàng đời trước đã cứu lấy hắn nữ nhi. Hắn đối với nàng có cảm tình không? Hẳn là có a. Dù sao nàng đời trước đoạn thời gian cũng là hắn duy nhất tin tưởng người. Đối với nàng cảm tình vẫn là có một chút. Nếu hắn oan khí trong lòng vì nàng phản bội không có, hắn hẳn sẽ thu nàng a. Nhưng hắn đối với nàng vẫn có chút oán hận. Nhưng nếu lão bà đã nói thế liền thu nàng a, cùng lắm tại trên giường thời điểm liền mạnh bạo với nàng một chút để phát tiết đời trước oán hận a. Nốt, hôm nay ký túc xá mất điện đến 22 giờ. Lúc đó ta vừa tắm xong, người chưa khô hết lại gặp đang cởi trần chải tóc liền bị gió tại tầng 10 thổi từ ban công làm cho run lẩy bẩy. Không lâu sau đó người liền nóng bừng, đại khái là sốt hoặc cảm gì đó. Rất nhức đầu, đã uống một chút thuốc, cảm thấy khá hơn một chút nhưng thực sự buồn ngủ. Chương này liền chỉ hơn 3.000 từ một chút a. Chương sau sẽ bổ sung thêm. Đờ, bạn đang nghe chuyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 19, nàng muốn làm gì a? Trần Du có chút nhức đầu. Hắn không nghĩ liền hiện tại thời gian đã phải đối mặt với Cẩm Thiết. Nàng sớm như thế liền cùng hắn chạm mặt điều đó có phải hay không kịch bản cũng sớm lên bắt đầu. Vế đầu hắn không lo lắng, dù sao Thanh Tuyết cũng nói rằng nàng sẽ trở thành hắn cái thứ ba lão bà. Ân, hắn chưa hiểu lắm tại sao nàng lại có tình cảm cùng hắn a. Càng là vế sau mới khiến hắn có chút lo lắng, hắn mặc dù không nhớ chính xác hướng đi của cuốn sách đô thị GXXX này nhưng đại khái tại 8 năm sau thời điểm Diệp Phàm mới đạt đến võ đạo thần thoại. Đại khái cùng vừa thăng cấp luyện khí kỳ tại cùng một cái cảnh giới. Thanh Tuyết hiện tại theo lý thuyết tùy tay cũng có thể bóp chết Diệp Phàm. Nhưng khí vận chi tử có thể dễ như thế chết, còn gọi là khí vận chi tử. Hắn chính là lo sợ dồn Diệp Phàm vào đường cùng hắn sẽ tại cái nào đó lý do mà sức chiến đấu số lớn tăng cường, khi đó hắn liền có thể phản sát. Xem ra phải nhanh một chút thu thập thế lực, Cẩm Thiết ngược lại cũng là một nữ chủ, thu nàng có khi sẽ hư hư thực thực tác động đến cái kia khí vận a. Đinh, tại hắn đang suy nghĩ đối sách thời điểm chuông cửa biệt thự liền vang lên, hắn liền xuống mở ra biệt thự môn, hắn cho rằng đó hẳn là Thanh Tuyết chuyển phát nhanh, nhưng khi mở ra cổng hắn hai mắt liền trợn lớn. Trước mắt hắn là mười mấy cái vận chuyển nhân viên mang theo số lớn đồ đạc. Các vị huynh đệ đây là... Ngài hẳn là đại tiểu thư bạn trai a. Chúng ta đây là chuyển đồ của tiểu thư tại Liễu gia đến nàng hiện tại chỗ ở. Ngạch, nàng vậy mà làm thật, các người bên kia lão gia tử không có ý kiến gì sao? Làm sao có thể, hắn đang tại Liễu gia mà thương tâm đâu. Đại tiểu thư đích thân cùng hắn gọi điện, sau đó liềm cho chúng ta đến. Chỉ sợ hắn đối với ngài hận ý chính là đỉnh điểm, mà lại nói nàng cũng thật nghiêu. Không nghĩ đến chúng ta băng sơn đại tiểu thư lại có thể bị ngài đưa đến tay. Cái kia nhân viên vận chuyển liền cho Trần Du một cái lớn lai. A, ha ha, cảm tạ vị huynh đệ. Ân, các ngươi cứ truyền vào a. Hắn có chút ngượng ngùng, các ngươi không cần phải nói điều hiển nhiên, ta vốn chính là như thế. Chợt hắn nghĩ đến gì đó, trên mặt nụ cười liền cứng đờ. CMN. Qua mấy ngày nàng cái kia lão đầu tử liền đến tìm ta, vậy chẳng phải lão bất tử kia trực tiếp lột da ta sao? Hắn nhìn đám người vác đồ tiến vào biệt thự mà trong tâm cảm thấy lo lắng không thôi. Hắn dường như có thể cảm thấy Liễu lão gia tử sát ý khiến hắn không rét mà run. Liền đám kia nhân viên vận chuyển đi về hắn vẫn còn tại chỗ ngây người nhìn theo. Hắn nhìn đám kia nhân viên xe chạy ra phía xa, trong lòng liền thở dài, liền tới đâu hay tới đó a. Hắn nhìn một chút đồng hồ, đại khái không sai biệt lắm hắn liền nên đi siêu thị cùng đón nữ nhi. Hắn liền khóa lại biệt thự môn, mở Toyota hướng gần nhất siêu thị tiến tới, chỉ là hắn không để ý đằng sau hắn có mấy chiếc xe đang bám theo hắn đuôi. Hắn vào siêu thị, xách xe hàng tại các quầy thức ăn liền thoăn thoắt lựa chọn. Rất nhanh một xe hàng liền đầy, hắn liền đẩy đến quầy thanh toán. Nhà này siêu thị hiện tại tương đối ít khách, hắn rất nhanh liền đến lượt. Nữ thu ngân rất nhanh liền từng món quét mã, chẳng bao lâu liền xong. Của ngài tổng cộng 470 nguyên. Ân, hắn gật đầu, từ trong vi lấy ra 100 nguyên. Không cần trả lại, hắn sảng khoái nói, dù sao hắn cũng không thiếu chút này tiền. Cái này nhân viên rất nhanh nhẹn, chút này tiền thừa cho nàng liền tốt. Cảm tạ ngài, cái kia thu ngân ngước mặt lên nhìn hắn, nàng hai mắt trợn tròn nhìn hắn. Hắn khi này đã đi xa, nàng như có gì đó muốn nói nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng. Khi hắn đi xa, khi này sở ống ngư nước mắt mới chậm rãi rơi, thấm ướt màu trắng khẩu trang. Thật xin lỗi, người tốt ca ca. Hắn tại bãi xe liền đem thực phẩm trang vào cốp xe, sau đó liền mở xe hướng nữ nhi trường học mà đến. Lời yêu thương tựa như báo tố tương đương chìm vào sâu cơn đau anh vẫy vùng tương đương. Tại hắn đang trên xe đang ngâm nga hát, trong lòng lại không ngừng nghĩ tối nấy có hay không lại là một cái ba pê tèo chơi nhỏ. Hắn rẽ vào một cái vắng vẻ đường, đây là hắn đường tắt để đến nữ nhi trường học. Nhưng ngay khi hắn vừa vào con đường này không lâu, một chiếc bảo mã liền vọt lên hắn trước mặt chắn lại hắn đường. Khít, hắn xe liền phanh lại, quán tính lớn khiến hắn xe kém chút đâm mạnh về phía trước. Nếu không phải hắn phanh gấp liền sợ rằng hắn đã đâm vào phía trước bảo mã đuôi. Mẹ nó, tên này không biết lái xe hay sao? Hắn nộ khí không thôi. Hắn cho rằng tại phía trước lái xe chính là một bà cô mới học lái chưa lâu. Nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra mình đã sai. Theo sau hắn Toyota còn 3 chiếc bán tải khác. Bọn chúng liền dừng cách hắn xe tầm 10 mét. Phía trước bảo mã cửa liền mở. Khoảng chừng 8 cái tráng hán từ trên xe bước xuống. Đằng sau càng là hơn 30 cái tráng hán theo sau. Mẹ nó, cảnh tượng này thật quen thuộc a. Hắn trong lòng thầm nghĩ, đây không phải trò chặn đầu xe đánh người của bọn hắn sao? Rốt cuộc kẻ nào muốn đánh hắn a? Thế là hắn liền mở ra cửa xe, một mình đối mặt với trước sau hơn 40 cây trắng hắn trên tay vũ khí đang càng lúc càng tiến lại gần. Các vị đây là muốn gì ở tiểu đệ a? Hắn trước tiên lên tiếng, có người bỏ ra 4.000 vạn mua ngươi tứ chi, biết điều liền ngoan ngoãn để bọn ta phế ngươi. Còn không chúng ta liền cho ngươi sống không bằng chết. Cân nhắc lựa chọn a. Phía trước một tên tráng hán lên tiếng. Trần Du chỉ nhìn hắn cùng nhìn một tên hề giống như. Ngươi muốn phế ta, liền bằng các ngươi đám này ô hợp. Nghe được Trần Du lời này, đám tráng hán nộ khí bừng bừng. 3812, ngươi có bộ nào cận chiến kỹ thuật hữu ích? Ngài muốn loại nào a? Nhất chiêu nhất mạng hay chỉ đơn thuần tự vệ? Tất nhiên là nhất chiêu nhất mạng a. Như cũ, cho ta tốt nhất lựa chọn, lập tức truyền thâu. Đang quét 90%, 100%, quét hoàn tất. Khác thứ nguyên nhân vật Uchiha Madara kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Mô tả, cung cấp Uchiha Madara toàn bộ kinh nghiệm, liền kỹ thuật chiến đấu, nhẫn thuật, cận chiến kỹ năng các loại. Đang truyền thâu. Truyền thâu hoàn tất. Trần Du nhắm mắt lại, hắn cảm thấy bản thân liền hóa thân thành Uchiha Madara. Từng buổi tập, từng trận chiến của Madara xuất hiện tại hắn ký ức cùng cơ bắp. Hắn thể nội thậm chí còn sinh ra chakra, nhưng rất nhanh chúng liền dung hợp cùng trong cơ thể ít ỏi linh lực. Liền 5 giây chưa đến, hắn liền như trở thành kẻ khác, cả người sát khí cũng lớn hơn không thiếu. Đúng là nghé con không sợ hồ, vậy đừng trách ta ra tay ác độc. Các huynh đệ, cho ta phế hắn tứ chi, cũng đừng quá mạnh tay, cho hắn chậm rãi cảm nhận một chút. Lời vừa dứt, hơn 40 cái tráng hán đồng loạt lao lên. Bọn hắn cũng không chút kiêng kỵ, quanh đây là một cái hoang vắng khu, xung quanh hoạt động cũng liền chỉ có mấy cái hành khất. Chờ cảnh sát tìm đến bọn hắn cũng đã sớm về nhà đi ngủ. Hừ, Trần Du xoay người chạy về phía sau, lao vào đám tráng hán. Hắn gấp gần 20 lần người bình thường, một cước liền khiến một cây tráng hán xương sườn vỡ vụn, xương sống cũng bị lệch đi. Tráng hán trên tay hoành đao liền rơi vào Trần Du trong tay. vài cái lưỡi đao hướng hắn bổ tới, Trần Du liền nghiêng người tránh né, sau đó liền đáp trả lại mấy tên này một đao. Sắc bén hoàng đao dễ dàng cắt xuyên qua ba tên khác, bọn hắn cơ thể liền theo đó mà trên dưới chia làm đôi. Gặp chưa đến 5 giây thời gian liền có 4 huynh đệ bị chém chết. Đám này lưu manh liền có chút sợ hãi. Trước đây liền chỉ có bọn hắn chém kẻ khác. Nào có chuyện bị giết như sâu bọ giống hiện tại. Gặp trước mắt thanh niên giết 4 người liền mắt cũng không chớp lấy một cái. Bọn hắn liền biết bình đá phải một cái thiết bản. Nhưng bọn hắn đã nhận tiền. Có thể bỏ ra 4.000 vạn để phế một cá nhân thì người đưa tiền không phải là một cái đơn giản nhân vật, chỉ sợ là bọn hắn không thể đắc tội nhân vật. Bởi vậy bọn hắn chỉ đành cắn răng mà liều mạng đấu với trước mắt thanh niên. Trần Du đứng thẳng người dậy, nghiêng đầu nhìn về phía đám kia tráng hán, trên miệng cười lạnh. Hắn tại trong mắt những tráng hán này liền sùng biến thái giết người không có nửa điểm khác nhau. Một trong những tên tráng hán cắn răng rồi xông về phía trước. Miệng cũng gầm lên, thấy thế những tên khác cũng lên theo. Rất tốt, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ sống mà chạy khỏi đây. Trần Du cũng xông về phía bọn hắn, hắn trong tay hoành đao liền cùng lưỡi hái giống nhau, dễ dàng gạt xuống những cái này tráng hán cơ thể, hắn một đao là một cái cơ thể cùng vũ khí chia làm đôi. Trần Du cứ như sói tại bầy cừu nhảy múa, máu tươi không ngừng văng lên hai bên đường tường nhà bỏ hoang. Không mất quá nhiều thời gian, liền chỉ còn 5 tên tráng hán. Bọn hắn khi này sớm đã không còn ý chí chiến đấu, trên người bọn hắn dính đầy đồng bạn huyết, liền vũ khí cũng không còn cầm vững. Trần Du tiện tay ném đi đang cầm đã gãy làm đôi hoành đao, tay không hướng dẫm lên lưu manh xác chết hướng còn lại tráng hán bước đến. Ngươi, ngươi đừng qua đây, năm tên tráng hán hướng về phía sau điên cuồng chạy trốn. Tiền cây rắm. Mạng không còn thì nhiều tiền để làm cái gì? Chạy, các ngươi có thể sao? Trỗi dậy đi, ta trung thành nhất các tối tớ. Theo Trần Du lời nói, hắn cái bóng lập tức mở rộng, nuốt trọn cả con đường. Theo sau là vô số tử sắc con ngươi mở ra, cùng với những thực thể hình người từ bóng đêm thai nghén chậm rãi xuất hiện, chặn toàn bộ tráng hán nhóm đường lui. Gặp phía trước đường lui bị không rõ quỷ dị sinh vật chặn lại, đám này lưu manh tráng hán bắt đầu tuyệt vọng rồi. Sao không tiếp tục chạy a? Phía sau bọn hắn, tiếng giày lộp cộp vang lên. Trần Du cầm theo một cái còn tương đối nguyên vẹn hoành đao hướng đám này tráng hán đi đến. Trông thấy Trần Du tựa như sát thần đang ngày càng lại gần. Bọn hắn trực tiếp quỳ xuống tại hắn trước mặt. Có tên còn trực tiếp tại chỗ đi tiều. Đờ đại nhân, xin ngài bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi đây là chỉ nhận tiền làm việc, hiện tại liền đưa toàn bộ tiền cho ngài. Một tên trong số chúng nói rồi đưa ra một cái ngân hàng tạp, Trần Du cũng liền nhận lấy. Thẻ không có mật khẩu, bên trong chính là 4.000 vạn, xin đại nhân bỏ qua cho chúng ta. Tên này thấy Trần Du nhận thẻ liền vội nói, ai là các ngươi kẻ đứng đầu? Trần Du lạnh lùng nói, gặp hắn hỏi như thế, bọn này tráng hán cho rằng hắn sẽ không tha cho bọn hắn đại ca. Cả 4 tên liền chỉ tay về phía tên đưa tạp. Hắn sao? Rất tốt, vậy các ngươi liền có thể chết. Hắn lời vừa dứt, lồng ngực của 4 tên liền bị một cái xác nhọn bóng đêm móng vuốt đâm xuyên đầu, chết không thể chết thêm. Tên đại ca còn tưởng hắn muốn giết mình, ai ngờ rằng hắn lại giết đám lâu la, liền cảm thấy cảm giác áp bách. Trần Du hướng về tên đầu sỏ, lạnh lùng mở miệng. Là kẻ nào ra lệnh cho ngươi phế ta? Đờ đại nhân. Là một kẻ tên là Lữ Trạch, hắn cầm đến cái kia tạp sau đó bảo ta phế đi ngươi tứ chi rồi đem ngươi đến YYKTV. Là ta có mắt như mù, nếu ta biết đó là ngài, cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám. Hắn lời chưa nói hết, Trần Du hoành đao liền vung lên, tên đại ca đầu liền rơi xuống, máu từ cổ không ngừng chảy xuống. Trần Du ném dính máu hoành đao sang một bên. Dùng lục thể năng lực để đem hắn xe sang chỗ sạch sẽ cùng dọn sạch dính trên trang phục máu tanh. Sau đó liền thu hồi cái bóng. Xong xuôi hắn liền lái xe rời đi, để mặc phía sau huyết tinh tràng cảnh. Hắn vì gấp gáp đón nữ như thế mà lại quên dọn đi tàn cuộc. Hắn đến trước cổng trường cao trung, rất nhanh liền thấy nữ nhi cùng nàng, nữ hầu. Chỉ là nàng, nữ hầu, đang bị một đám cao lớn da đen bao quanh. dù vậy nàng vẫn bảo hộ sau lưng hắn nữ nhi. Đám kia người da đen không ngại va chạm nàng. Chúng ta không ngừng hướng nàng tư mật bộ vị hướng tới. Nàng thật vất vả mới có thể tránh ra bọn chúng mà chào trong khi phải bảo vệ nữ nhi. Xung quanh người lại làm như không thấy, so với việc giúp đỡ cái này nữ sinh, những người này lại chỉ đứng nhìn, không biết bởi vì e ngại đám này người da đen hay vì chỉ muốn xem kịch. Trần Du nhìn nữ nhi cùng nàng, nữ hầu, đang bị đám này người da đen động tay chân liền vô cùng nóng máu. Hắn từ xe lao nhanh qua đám này người da đen, liền chỉ có 3 tên. Đại mỹ nhân cùng tiểu mỹ nhân, lần này chúng ta lời rồi. Chúng ta chỉ cần giao cái kia tiểu nha đầu cho chủ nhân, cái này đại nữ nhân liền giữ lại để hưởng thụ a, ha ha. Hây, nếu các nàng gia đình tìm đến các nàng thì sao? Liền bọn hắn, tiểu nha đầu cha giờ này hẳn đang nửa sống nửa chết đâu. Nàng mẹ chốc lát cũng liền được đưa đến trước mặt chủ nhân, chờ hắn hưởng dụng xong mẹ nàng liền đến lượt chúng ta. Còn cái này đại mỹ nhân, liền cho nàng gia đình chút tiền là được a, mau đi cùng ta a, một hồi chúng ta liền cho ngươi cảm thấy thật thoải mái, đến lúc đó liền sợ ngươi không thể rời bỏ chúng ta đâu. Gặp tiểu nữ hầu cường ngạnh, bọn này người da đen liền muốn mạnh tay, cưỡng chế đem nàng cùng Thanh Diệp đem đi. Chỉ là tay bọn hắn chưa kịp đụng nàng liền bị một lực khổng lồ tác động làm bọn chúng cánh tay biến dạng. Trần Du dùng sức đá bọn hắn cánh tay, qua những ngày này linh khí cải tạo cơ thể, hắn 185 chiều cao sớm đã lên đến 190 có thừa, liền cùng đám kia da đen tương xứng. Hắn này một cước chính là dùng tương đối lớn lực, trực tiếp tác động đến 3 cái người da đen cánh tay, khiến bọn chúng đau đớn la hét không thôi. A ô ô, ta cánh tay, ngươi là kẻ nào, muốn phá ta chuyện tốt. Trần Du nhìn đám này ôm lấy đau đớn cánh tay, cảm khái không thôi. Tại hắn thế giới cũ người da đen nhóm chính là những con người dễ mến. Như thế nào vào cái này Trung Quốc sảng văn liền biến thành một đám đáng ghét không nghĩ gì khác ngoài đờ tê gái. Hắn khi nãy nghe thấy gì? Mẹ nó, chúng còn đòi chơi hắn lão bà. Thế thì trực tiếp chết a. Trần Du khi này nộ khí đã đạt đỉnh điểm. Hắn không trả lời đám này da đen mà là trực tiếp quay người một cú đá ngược đánh vào một tên xương sườn. Tên này xương sườn trực tiếp vỡ vụn, một vài mảnh xương còn đâm vào phổi khiến hắn ho ra máu. Hai tén khác thấy đồng bạn bị đánh thì cũng xông lên, đáp lại bọn hắn chỉ là 2 quyền vào bụng, sau đó bọn hắn liền ôm lấy bụng mà gục xuống đất. Hắn nhìn nằm gục tại đất 3 tên da đen, liền hướng về nữ hầu cùng nữ nhi phương hướng. Thanh Diệp gặp nàng ba ba cho nàng giải vây nàng liền thở phào, nàng chỉ sợ nếu nàng ba ba đến không kịp nàng liền phải lộ ra tiên pháp. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ mang lại nhiều rắc rối. Nàng thấy Trần Du hướng nàng đi đến liền bày ra một bộ mặt đáng thương, liền phải nói nàng diễn kỹ quả thực không tệ, nước mắt có thể tùy ý chảy ra, không biết nàng suy nghĩ còn tưởng nàng thật đáng thương đâu. Nàng liền ôm lấy Trần Du, ô ô khóc, nhưng cũng không quên tại trên hắn hít lấy hắn mùi cơ thể, chỉ là sao còn có chút mùi máu a. Ô ô, ba ba, ta thật sợ a, xin lỗi Diệp Nhi, là ba ba đến muộn. Nếu không ngươi cùng nàng sẽ không bị đám này đeo đuổi lấy. Gặp nữ nhi sợ hãi biểu cảm, hắn liền đau lòng không thôi, trong lòng nộ khí càng lên cao. Hắn tinh thần lực liền tràn ra, xung quanh người đi đường ngoại trừ nữ nhi cùng đám da đen, còn lại liền như một đám thây ma, tựa như. Hắn đặt nữ nhi vào xe, bảo nàng che mắt lại, còn hắn hướng về 3 tên kia người da đen. Gặp bọn hắn đang tại giả chết. Hắn một chân trực tiếp giẫm nát một tên trong số đó tay. A a a, tên này người da đen la hét đau đớn, nói cho ta người sau lưng người có phải hay không Lữ Trạch. Tên này nén nhịn đau đớn hướng hắn thấp giọng nói, vị này huynh đệ, thật sự hiểu lầm, ta không biết cái gì Lữ Trạch, vậy ngươi có thể chết a. Hắn trực tiếp dùng lục thể năng lực rồi ép cơ thể của tên này lại. Hắn hét lên đau đớn, nguyên vẹn xương cùng thịt bị chậm rãi nứt vỡ. Cơ thể từ từ bị co lại. Không bao lâu, tên này cao lớn người da đen đã bị ép lại thành một khối thịt lập phương, liền máu cũng chỉ có thể chậm rãi chảy ra. Trong cái này quá trình, hắn liền điên cuồng la hét đau đớn. Các ngươi không tỉnh sao? Có hay không cần ta giúp các ngươi a? Gặp Trần Du lạnh lùng lời nói, bọn hắn liền không giả. Đờ đại nhân, chúng ta liền tự dậy liền có thể. Bọn hắn liền ôm lấy đau đớn cố gắng ngồi dậy. Nói ra các ngươi phía sau lưng người, ta sẽ khiến các ngươi ra đi ít đau đớn, bằng không đừng trách ta. Bọn ta thực sự không có người sau lưng a, chúng ta chỉ muốn tán tỉnh cái kia cô nương. Còn mạnh miệng, 3812, cho ta một cái siêu hồn thuật, loại mà khiến kẻ bị siêu hồn sống không bằng chết cái kia thể loại. Đang quét, 90%, 100%. Quét hoàn tất kỹ thuật siêu hồn số 28. Kỹ thuật này giúp người siêu hồn trong chớp mắt liền quan sát xong thông tin, đồng thời tùy ý phá mọi loại ký ức bảo mật. Ngược lại, trong quá trình diễn ra trong chớp mắt này, những kẻ bị siêu hồn sẽ chịu thống khổ vượt qua cả sống không bằng chết. Hậu quả liền nhẹ thì chết ngay tức khắc, nặng thì còn sống nhưng linh hồn cùng thể xác phải chịu vô cùng vô tận đau đớn dày vò. Phải chăng truyền thông là siêu hồn kỹ thuật liền xuất hiện tại hắn trong đầu, hắn nhắm mắt cảm thụ, sau đó mở mắt ra, ánh mắt âm tàn nhìn dưới đất hai cái người da đen. Liền lấy các ngươi khai đao a. Hắn đặt tay tại trước mặt hai tên kia, siêu hồn lập tức triển khai. Hai tên người da đen biểu cảm liền vặn vẹo, vô cùng đau đớn, nhưng bọn chúng một âm thanh cũng không thể phát ra. Linh hồn trong nháy mắt bị hút ra, để Trần Du tùy ý đọc bọn hắn ký ức. Qua hàm giây, Trần Du nộ khí liền bộc phát. Tốt lắm, Tần Vân, ta liền chưa từng gặp qua ngươi, ngươi lại tìm cách đối phó ta. Còn dám đặt chủ ý lên ta lão bà, vậy đừng trách ta đến lúc đó lại đối với ngươi ra tay độc ác. Hắn vô cùng tức giận, trong tay hai cái người da đen linh hồn cũng là bị phá toái. Bọn hắn vô hồn thân thể liền ngã gục xuống đất, hắn ghét bỏ nhìn qua mấy cái xác này, tùy ý dùng lục thể năng lực ném bọn hắn xác ra ngoài quỹ đạo Lam Tinh. Hắn sau đó liền giải trừ tinh thần lực, liền ký ức về ba tên da đen cũng bị hắn xóa khỏi đầu những người có mặt. A. Thanh Diệp ba ba, ngày chừng nào thì đến đây a? Thanh Diệp đâu? Nàng vừa mới chỉ đứng cạnh ta a. Nữ hầu vừa tỉnh lại có chút ngốc hỏi hắn. Nàng đang ở trên xe, ngươi cũng đứng mốc tại đó một lúc rồi. Liền ta đưa Thanh Diệp đi ngươi cũng không để ý, dù sao cũng cảm ơn ngươi đã chiếu cố nàng. Hắn chỉ cười cười qua loa đáp lại. Nào có a, thúc thúc ngài cũng đừng nói thế. Có chút muộn rồi, ta phải đi trước, ngày khác sẽ hậu ta ngươi sau. Hắn nói, quả thật cũng có chút muộn, hắn còn phải đón Như Yên tan học đâu. Vậy là hắn liền lên xe, mở Toyota đến Ma Đô Đại học. Nữ nhi sớm đã ngủ gật, chắc hẳn khi nãy nàng rất sợ hãi a. Hắn có chút khó hiểu tại sao cơ giáp lại không kích hoạt, chỉ cần có kẻ đe dọa đến nàng thì nó liền kích hoạt a, trừ khi đó không được tính là mối đe dọa, còn không thì nó sẽ tự kích hoạt, nhưng rõ ràng những tên kia da đen là quá nguy hiểm. Hắn cho rằng 3812 sản phẩm lần này có chút lỗi. Ngài đừng có như thế suy nghĩ, sao ngài không nghĩ đến ngài nữ nhi căn bản không gặp nguy hiểm a? Không thể nào, nàng kém chút bị bọn kia bắt đi a. Không lẽ có người đang âm thầm bảo vệ nàng? 3812 không biết nói gì, chẳng lẽ nàng liền nói thẳng ngài nữ nhi tiện tay liền có thể bóp chết nàng cái này lời nói. Ân, phải rồi, hắn nghĩ đến gì đó. Vội lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Tuyết. Uy, lão bà, một lát ngươi phải cẩn thận, có kẻ đang nhắm vào chúng ta. Ân, một hồi trở về ta liền cùng ngươi giải thích. Ân, hắn mặc dù đối với Thanh Tuyết thực lực có chút tự tin, nhưng không sợ nhất vạn mà chỉ sợ vạn nhất. Hắn vẫn kích hoạt cái bóng, để cho hàng ngàn cái bóng tìm đến Thanh Tuyết vị trí bảo hộ nàng. Xong chuyện sau hắn mới đến Ma Đô Đại học. Thanh Tuyết nghe theo hắn lời nói. Liền lúc trở về liền dặn Tiểu Chu thư ký lái xe cẩn thận, nàng cũng cảnh giác bốn phía của xe. Đúng như hắn nói, quả thật có kẻ đang bám theo nàng, dựa theo số lượng xe, kẻ địch cũng không ít. Nàng trên tay băng tiễn hình thành, nàng liền cười lạnh. Liền lấy các ngươi để nghiệm chứng ta thực lực a. Nàng ra lệnh cho thư ký dừng xe tại một đoạn đường vắng. Nàng mở ra cửa xe, chân ngọc đội giày cao gót cao quý mà sải bước. Theo sau nàng liền là mấy chiếc xe sang trọng, bọn chúng cách nàng không xa, trước sau đều có. Những chiếc này xe sang trong cửa mở ra, bên trong khoảng chừng mười mấy tên người da đen tại nàng trước mắt xuất hiện. Bọn hắn ban đầu cùng nàng không ôm quá nhiều tâm tư, dù sao cũng không phải ai cũng là mỹ nhân. Nhưng từ nhìn thấy nàng một khắc này, bọn này người da đen tinh trùng liền lên não. Trước mắt bọn hắn là một cái băng sơn mỹ nhân. Một cái tổng tài a, để nàng tại dưới bọn hắn dương vật mà làm nhục tiện khí, trở thành bọn hắn máy đẻ là cỡ nào kích thích chuyện. Cho dù khi đêm về phải để cho Tần Vân tên kia tiểu kê kê chơi trước, nhưng hắn tiểu kê kê cho dù có chơi chán thì đối với bọn hắn đám này khổng lồ dương vật thì nàng tiểu huyệt hẳn sẽ vẫn còn khít a. Tốt như vậy hàng để bọn hắn buông tay là không thể. Cảm nhận được bọn này da đen ánh mắt dâm đãng, Lãnh Thanh Tuyết vô cùng tức giận. Cho dù nàng ăn mặc như thế kín đáo nhưng cũng không cho phép trừ Trần Du có kẻ khác lại dám nổi lên phạm nàng tâm tư a. Đám này da đen tiếp cận nàng, bọn hắn tay có chút ngứa, liền chỉ muốn nắm lấy nàng cái kia khổng lồ vú sau lớp áo khoác. Mỹ nhân, liền theo chúng ta. Đến lúc đó các ca sẽ cho ngươi sung sướng gấp vạn lần ngươi lão công mang lại a. Theo bọn hắn, Trần Du chính là một cái tiểu kê kê cùng Tần Vân một dạng. Không cách nào so sánh với bọn hắn 18cm dương vật. Tên này tay chính là hướng đến Thanh Tuyết ngực, muốn tóm lấy cái này khổng lồ nãi. Chỉ là hắn không nghĩ đến Thanh Tuyết chỉ lùi lại lấy ra một cặp thủ sáo mang vào hai tay. Nhìn thấy nữ nhân lùi lại, hắn càng thêm phấn khích. Càng là hướng về nàng động tác có chút nhanh hơn, Thanh Tuyết biểu cảm trên mặt liền trần đầy khinh bỉ. Nàng dù sao cũng là Long Quốc người, coi thường ngươi da đen chính là tự nhiên a. Nàng tùy ý uy một quyền vào tên kia cơ thể, chỉ thấy khi nàng quyền chạm vào hắn, hắn liền hóa thành một đám xương máu. Nàng hiện tại cũng đã tại luyện khí nhất tầng hậu kỳ khoảng chừng, tương đương 60%, nàng đơn thuần nhục thể sức mạnh liền đạt đến gấp ngàn lần thường nhân, lại thêm linh khí hỗ trợ, gấp chục vạn hay trăm vạn thường nhân sức phá hoại là rất bình thường. Mười mấy tên da đen gặp đồng bạn bị nàng cái kia nhìn không chút nguy hiểm nào tạc thánh xương máu, trong lòng liền hô to gặp quỷ. Nàng chậm rãi bước đến gần một tên, cực nhanh phản ứng tránh thoát hắn tay, lại một quyền tắc hắn thành xương máu. Những tên khác thấy thế liền bắt đầu bỏ chạy, chúng vội hướng về xe hơi mà trốn vào. Hừ, sâu kiến, nàng hai tay xuất hiện vô số băng tiễn, chúng theo nàng ý nghĩ mà lão về đám này người da đen. Băng tiễn cùng đạn súng máy hạng nặng một dạng dễ dàng xuyên qua bọn hắn cơ thể, tạo thành những lỗ lớn. Không chỉ thế, từ những lỗ này liền kết tinh thành vô số băng tinh, đóng băng bọn hắn xác chết. Nàng nhìn dưới đất đóng băng xác chết liền quay người vào lại xe, tiểu thư ký liền một mặt hoảng sợ nhìn nàng. Nàng chưa từng nghĩ đến nàng lão bản cũng có siêu năng lực à, lão bản trượng phu có siêu năng lực cũng coi như, liền lão bản cũng có thì thật quá mức. Ai, cuối năm thư ký công việc chính là khó làm. Nàng gặp lão bản lên xe liền lái xe tránh những cái đóng băng xác chết hướng biệt thự tiểu khu mà đi. Dù nàng lão bản vừa giết người nhưng nhân ra là hàng chục ức tổng tài à. Liền bản thân cũng có siêu năng lực, nàng co lo sợ cái rắm. Trần Du tại phía đầu, hắn không hề nhận ra có một ánh mắt đang dõi theo hắn. Nếu Thanh Diệp còn thức, nàng sẽ dễ dàng cảm nhận được cái này ánh mắt là của nàng đời trước sư tôn. Cái này ánh mắt dõi theo Trần Du không rời lấy một khắc. Nam Cung Nhược Điệp nhìn thấy Trần Du sau, trong đầu lần nữa nhìn về tương lai. Đối với nàng cái này nữ đế tôi nói. Cho dù là một cái phân thân cũng có thể tùy ý nhìn lấy tương lai. Chỉ là không biết nàng thấy cái gì, nàng má liền hiện lên đỏ ửng. Ta phu quân, hắn còn có như thế khả năng, lại như thế đại, thế nhưng nhìn ta thật thoải mái a. Đại, cái gì đại, các người đi mà hỏi nàng a. Nàng mê ly ánh mắt liền rời khỏi thời gian trường hà, lại hướng về Trần Du Toyota. Trong mắt liền có một chút không nói rõ cảm xúc, miệng nàng không ngừng lầm bẩm phu quân hai từ này. Nếu Trần Du dùng âm dương sinh mệnh đại đạo quyết nhìn cái này hắn chưa từng gặp bao giờ nữ nhân, chỉ sợ hắn liền tại chỗ sợ chết khiếp. Nào có chưa từng gặp người lại có lớn như thế hào cảm a. Nàng nhìn theo hắn phương hướng sau đó liền liếm liếm môi. Có lẽ ta nên sớm gặp hắn a, dù sao nhìn ta khi đó thật thoải mái. A phi phi. Không phải, là vì hắn có khả năng tăng cao ta thực lực a, biết đâu ta lại có thể nhờ đó mà đột phá đại đế cảnh mà đến cao hơn cảnh giới a. Nàng tự nói với bản thân, sau đó liền hướng hắn phương hướng mà bay theo. Bạn đang nghe chuyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 20, Trần Du vừa lái xe vừa suy nghĩ, hắn có chút khó hiểu. Theo hắn logic, nếu hắn là kẻ thù của Diệp Phàm, thì hắn sẽ phải là một cái nhân vật phản diện, mà thông thường những kẻ có nhân vật phản diện quang hoàn đáng lý ra phải thật tốt ở chung. Nhưng hắn tại sao lại bị đám này nhân vật phản diện kéo cừu hận? Hắn hiện tại mới thực sự để ý rằng tại hắn đời trước, không chỉ là Diệp Phàm cái kia khí vận chi tử chèn ép hắn, liền những cái kia nhân vật phản diện nhóm cũng không ít hố hắn. Việc này làm hắn phải lần nữa đặt ra lại câu hỏi rằng vai trò của hắn tại cái này vũ trụ là gì? 3812, vì cái gì liền đám kia phản phái cũng chống lại ta a? Chủ nhân ngài hẳn đã đọc qua cái này thế giới hướng đi a? Nếu người nói là cái kia đô thị chi FFF thì đúng là ta đã đọc qua. Vậy ngài có hay không nhớ chính xác thế giới này hướng đi, đại khái a? Thế ngài nhớ chính xác khi nào cốt truyện bắt đầu chứ? Hẳn là 8 năm sau, phải không? Để ta nhắc ngài một chút. Bộ này tiểu thuyết mở đầu khi cái kia trung tâm chính của cái này vũ trụ, hay như ngài gọi là khí vận chi tử chính xác ngày quay lại là vào năm 2024 a. Cụ thể chính là vào ngày 14 tháng 1 năm 2024 kịch bản sẽ bắt đầu. Khoan, không phải tại đời trước hắn không phải 8 năm sau mới trở về sao? Ngài thử nghĩ một chút, hiện tại vệ tinh của trung tâm, hay như ngài gọi là các nữ chủ, các nàng niên linh chưa ai quá 30 tuổi. Sau 8 năm nữa các nàng không phải trẻ nhất cá nhân chính là đã 30 tuổi sao? Liền những cái khác nữ chủ cũng chính là một đám trung niên nữ nhân. Ngài không thấy nó rất cấn sao? À, người nói ta mới để ý. Thực sự việc đó rất là. Ngài nghĩ một chút vì cái gì ngài đời trước Diệp Phàm lại tại ngoại quốc lâu đến thế? Và Diệp Phàm chính xác hướng đi là như thế nào a? Ta, để ta cho ngài kết quả. Diệp Phàm theo đúng kịch bản. Liền tại tốt nghiệp đại học thời điểm liền chủ động xuất ngoại, sau 5 năm liền quay lại Long Quốc. Còn ngài đời trước, hắn vẫn là tại tốt nghiệp liền xuất ngoại, nhưng nguyên nhân liền bởi ngài nhạc phụ a. Ân, giải thích ngắn gọn, ngài tại cái này thế giới liền người qua đường giáp cũng không tính. Nhưng tại ngài cùng Diệp Phàm tiếp xúc thời điểm liền khiến kịch bản nghiêm trọng bị phá hư. Theo lý mà nói ngài đời trước Diệp Phàm tại đại học thời điểm không cùng ngài lão bà có quá nhiều tiếp xúc, nhưng bởi có sự xuất hiện của ngài hắn liền sớm tiếp xúc ngài lão bà, thậm chí còn đặt xuống cơ sở cảm tình. Ngài tại đời trước có phải hay không cứ dính đến hắn cùng ngài lão bà sự việc thì ngài liền tại ăn thiệt thòi. Ân, chính là, ngày tại ngài tiếp xúc với Diệp Phàm thời điểm, thế giới này ý chí liền đã nhắm đến ngài nhằm loại bỏ ngài ra khỏi kịch bản. Nhưng trái ngược với nàng mong muốn, ngài không chỉ không thoát khỏi kịch bản mà còn nghiêm trọng tàn phá kịch bản. Cái này dẫn đến ngài đời trước bị cả thế giới nhắm vào. Vậy ý người ta bị như thế đều là do ý chí thế giới. Đúng và không, ngài nói đúng, vì chính là bởi nàng tác động nên ngài mới có như thế kết cục. Ngài cũng không đúng vì nàng chỉ thi hành nàng nghĩa vụ. Ngài vốn là không nên tồn tại trong cái này vũ trụ. Nếu một thứ không nên tồn tại xuất hiện thì chả phải nên xóa bỏ nó bằng mọi giá là điều hiển nhiên sao? Vậy ngươi nói cái này ý chí thế giới tại sao lại khởi động lại thế giới? Hơn nữa còn cho những cái khác nữ chủ trùng sinh. Hơn nữa các nàng liền như thế có hảo cảm với ta. Vậy chẳng phải đối với ý chí thế giới là vô cùng bất lợi sao? Theo ta phân tích, có một thực thể cấp cao, chí ít là ngang bằng với ngài đời thứ nhất tầng thứ ra tay. Còn về tái cấu trúc thế giới thì liền là cái này thực thể tạo ra một cái khác câu chuyện, một cái khác thế giới A, nhưng ý chí thế giới ít nhiều vẫn có thể tác động đến thế giới này. Liền cái kia thực thể cũng chỉ chuẩn bị cho ngài tối đa là sự trùng sinh của một số nữ chủ A. Thật nhức đầu, nói ngắn gọn, ta phải nhắc nhở ngài, ngài không chỉ phải đối đầu với khí vận chi tử, liền nhân vận phản diện cũng có thể là ngài kẻ thù. Mẹ nó, hắn không tin nổi vào những gì mình nghe. Liền đối phó với cái kia Diệp Phàm liền khiến hắn đau đầu không thôi. Giờ lại có thêm một đám nhân vật phản diện đang chờ lấy hắn đầu nữa thì bảo hắn thế nào sống a? Nghĩ nghĩ một hồi liền đã đến Ma Đô Đại học trước cổng. Nữ nhi vẫn là tại ghế phụ kế bên ngủ say. Hắn đậu xe tại trước Ma Đô Đại học trước cửa chờ Liễu Như Yên đi ra. Hắn ánh mắt đảo qua tấp nập sinh viên nhóm, trong lòng không ngừng cảm khái. Hắn ngày đó cũng như thế a. Ngày đó hắn cũng như thế a, vô tư cùng nhiệt huyết, chỉ là hiện tại hắn cũng không còn ngày đó nhiệt huyết. Hắn ánh mắt rất nhanh nhìn thấy Liễu Như Yên, nàng cùng thấy hắn. Nàng tại đám đông tựa hạc cạnh bầy gà một dạng, nhưng hắn sự chú ý rất nhanh liền hướng đến tại một góc thanh niên. hắn tại trông thấy Trần Du khoảng khắc, mặt hắn biểu cảm liền chuyển từ tươi cười sang ngạc nhiên, sau cùng là sợ hãi. Hắn nhìn thấy Trần Du cũng đang tại quan sát hắn khiến hắn liền chột dạ, nhanh chóng quay người bỏ đi. Lữ Trạch, ngươi khá lắm. Nếu đã nhắm vào ta, vậy liền để ngươi trả một chút giá a. Tại mọi người xung quanh không chú ý thời điểm, một bóng đen mang theo hàng ngàn tử sắc con mắt từ cái bóng của Trần Du xe lao thẳng đến Lữ Trạch cái bóng. Hừ, liền để ngươi sống thêm một lúc. Trần Du hừ lạnh, a nha, ngươi đang nhìn cái gì a? Liễu Như Yên lại gần hắn xe, thấy hắn đang tại nhìn về cái khác hướng liền hỏi. Có ai lọt vào mắt xanh của ngươi sao? Thần yêu tương đương, không có gì, liền cảm khái một chút đoạn trước thời gian. Phải không, ngươi đang nghĩ cái gì nha? Mau lên xe a. Hắn gõ nhẹ nàng đầu, nàng liền thè ra một chút lưỡi nhỏ. Nàng mở ra cạnh hắn ghế phủ, bên cạnh liền là Thanh Diệp đang tại ngủ. Nàng cũng không tị húy, liền ôm lên hắn nữ nhi cùng một chỗ ngồi vào cạnh hắn. Nữ nhi nàng hôm nay chắc phải rất mệt mỏi a, dù sao cao trung chương trình học đối với nàng vẫn là quá nhiều, ai. Nhìn nữ nhi bị người xách lên cũng không tỉnh dậy liền cảm thấy đau lòng. Nếu hắn biết một đoạn thời gian sau nàng cái này hắn đau lòng nữ nhi sẽ tải trên người hắn làm lão tài xế thì không biết hắn có cảm nhận gì. Hắn xe liền rời đi, để lại phía sau đám kia nam sinh nữ sinh trợn mắt há mồm. Thảo, tên này liền có tiền cũng không phải cũng có thể thu được giáo hoa. Bọn hắn liền hận người ngồi trong đó không phải bọn hắn à. Hắn vừa lái xe vừa có chút khó chịu, hắn cảm hắn vừa quên gì đó, nhưng hắn cũng không nhớ chính xác đó là gì. Hắn nhún vai, hẳn là không có gì quan trọng. Thế là liền tăng ga lao vút đi. Hắn không hề biết tại phía trên hắn đầu Nam Cung Nhược Điệp đang tại đánh giá hắn. Thú vị, hắn liền tu tiên giả cũng không phải lại có bạn lữ là luyện khí nhất tầng. Xem ra hắn thể chất là tuyệt thế lô đỉnh là sự thật. Liền tại nơi này mà thế một sợi linh khí không có thế giới liền có thể tạo ra luyện khí nhất tầng. Xem ra lần này ngươi phụ thân là tiện nghi sư tôn a, đúng là hảo đồ đệ. Ngươi liền nói nơi này là đơn thuần băng đảng chiến. Một cái nữ nhân mặc cảnh phục nhìn vào cấp dưới đưa lên báo cáo. Nàng cùng với nàng nhóm liền đến đây sau khi nhận được báo cáo rằng đoạn này đường có đánh nhau dẫn đến tử vong. Nhưng khi nàng cùng người của sở cảnh sát đến, nơi đây chẳng khác nào bảo chiến trường, tay cụt chấn đứt cùng xác người khắp nơi. Đoạn này đường vô cùng ít người qua lại, liền camera cũng không có. Cũng do đó nàng muốn điều tra chuyện gì đã xảy ra trở nên khó khăn hơn không chỉ một hai điểm. Tổ đội trưởng, ngươi liền xem a, nơi đây người chết đều là người của Hắc Hổ Bang. Chúng ta cùng bọn hắn giao phong số lần cũng không phải ít, ta làm sao không nhận ra bọn chúng đâu. Dù bọn hắn có là một đám tội phạm nhưng đây cũng là hơn 40 mạng người a. Tô Mục Nguyệt có chút nhức đầu. Nàng ngực lớn, Tô đội trưởng, ngươi nhìn một chút cái này. Ân, một cấp dưới cho cô xem một đoạn video phát từ máy tính xách tay. Cái này video từ một trong số những chiếc xe A, chỉ là nó có chút mờ. Người cảnh sát này nói rồi phát đoạn video. Đoạn video bắt đầu bằng việc Hắc Hổ Bang đang đuổi theo một chiếc Toyota. Bọn hắn rất nhanh liền theo chiếc này xe dừng tại đoạn này đường. Một chiếc dẫn đầu Hắc Hổ Bang liền vọt lên trước chặn lối ra của chiếc kia xe nhỏ. Sau đó chiếc này camera trên chiếc xe bọn hắn đang xem liền bị cái khác xe che mất. Dù vậy vẫn thấy một góc nhỏ của trận chiến. Chỉ thấy cái kia không rõ nam tử tại dưới Hắc Hổ Bang bao vây liền điên cuồng chém giết. Âm thanh cũng chỉ là tiếng hoành đao chém vào da thịt cùng tiếng hét đau đớn. Liền không quá lâu Hắc Hổ Bang đám này người gần như toàn bộ chết. Cũng chỉ còn lại 5 tên còn sống, sau đó camera liền bị chìm trong bóng đêm, đoạn phim đến đây cũng kết thúc. Cái này, chuyện gì đã xảy ra? Đây là tất cả, đây cũng là chiếc camera duy nhất còn hoạt động. Những cái khác liền đã bị hỏng, liền tại bên trong dữ liệu cũng không thể trích xuất. Cha, cha cho ta chiếc kia Toyota chủ nhân, nàng không biết tại sao nàng cảm thấy cái kia bóng người rất quen thuộc, liền giống như nàng cả đời trước cảm thấy áy náy người. Nàng sau đó lại lắc đầu loại suy nghĩ này ra khỏi đầu. hẳn là không a. Đời trước hắn cũng không như thế lợi hại. Hắn tối đa liền có dùng qua một chút thương. Bản lĩnh của hắn mặc dù có chút lớn nhưng đối mặt với bao vây như vậy hắn cũng không thể thoát a. Nếu không thì tại đời trước hắn cũng không. Nàng lẩm bẩm, sau đó liền quay người đi. Thanh Diệp chậm rãi mở mắt, nàng cảm thấy thật mệt mỏi. Tại phát dục bí pháp kích hoạt thời điểm, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái thường xuyên thiếu sức. Nàng toàn thân linh lực đều phải tập trung cho thay đổi cơ thể, nhưng bởi vì chiều này nàng định kích hoạt tiên pháp, một bộ phận linh lực đã bị hao hụt phải sử dụng loại khác năng lượng thay thế, đơn giản nhất chính là thể năng, cái này liền dẫn đến nàng trước đó rơi vào trạng thái cực độ mệt mỏi. Nàng cảm nhận một chút, đại khái nàng thể năng đã khôi phục 9 phần 10. Bỗng nàng thấy đằng sau có chút cảm giác, nàng phía trước đang bị người ôm, sau lưng có chút mềm mềm, giống như ngực. Nàng khi này mới kịp phản ứng liền quay ra phía sau. Sau lưng đang ôm lấy nàng liền là cái kia sâu kiến kiêm nàng kế mụ Liễu Như Yên. Sâu, kế mụ, nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, kém chút nữa sâu kiến hai chữ từ nàng miệng phun ra. May nàng kịp thời còn nhớ đến nàng còn đang tại trong xe, nàng ba ba còn tại kế bên đâu. Nhà tương đương Diệp Nhi tỉnh rồi a, ngươi có hay không thấy còn mệt a? Liễu Như Yên tinh nghịch cười. Nàng khi nãy nghe rất rõ từ kia từ trong miệng Thanh Diệp, nàng càng xác định Thanh Diệp chính là đã trùng sinh. Chỉ có Thanh Diệp tại đời trước mới coi các nàng là sâu kiến. Nàng khi nãy còn kém nói sâu kiến hai chữ ra khỏi miệng đâu. Mặc dù Trần Du không nghe thấy nhưng nàng nghe lại rất rõ ràng đâu. Cảm tạ kế mụ quan tâm, ta hiện tại liền rất tốt. Đừng gọi ta kế mụ a, nghe thật xa cách. Gọi ta Như Yên mụ mụ hay Yên mụ mụ liền tốt. Như Yên còn muốn tiếp tục chọc nàng a, nàng không mong Thanh Diệp sẽ gọi nàng như thế thân mật, không nghĩ Trần Du kế bên liền trực tiếp đồng tình. Đúng thế, ngươi liền gọi nàng là mụ mụ a, gọi kế mụ làm nàng thật giống những cái kia độc ác nữ nhân trong chuyện cổ tích a. Thanh Diệp một mặt u oán nhìn Trần Du, thật không nghĩ ba ba lại dám bán đứng ta, đợi ta cơ thể hoàn toàn phát triển liền sẽ thật tốt giáo huấn ngài. Như Yên, mụ mụ, Thanh Diệp có chút không cam lòng gọi. Không cam lòng nói về không cam lòng. Lời của Trần Du thì nàng cùng không muốn trái a. Như Yên trong lòng càng kiêu ngạo. Ngươi đời trước không phải rất mạnh sao? Ngươi không phải coi chúng ta liền sâu kín cũng không bằng sao? Giờ thì chẳng phải cũng gọi ta là mẹ sao? Như Yên liền biết chỉ cần có Trần Du tại nàng liền không thể nào làm loạn. Chờ đến lúc nàng cùng với Trần Du lên giường, Như Yên nàng liền đã có thể sinh mấy đứa con. Đến lúc đó cho dùng Thanh Diệp có muốn làm gì nàng cũng không thể a. Nhìn Như Yên đắc ý biểu cảm, Thanh Diệp bực mình, màu trăng hai hàm răng nhỏ nghiến lại. Nàng từ khi nào liền bị những thứ này nữ đè đầu cưỡi cổ a, thật sự quá khuất nhục. Nàng ánh mắt liền chuyển qua nàng ba ba, Trần Du cảm nhận được nữ nhi ánh mắt, liền nhìn nàng. Nàng cái kia ủy khuất cùng u oan ánh mắt khiến hắn có chút khó hiểu, không lẽ nàng vẫn còn giận hắn vì hắn đón nàng muộn. Cứ như thế, cả ba không bao lâu liền về đến biệt thự. Hắn cùng Như Yên truyền thực phẩm vào trong, liền một chút thịt cùng rau củ. Hắn đêm nay liền tiếp tục thao các nàng, cần phải ăn nhiều một chút để bổ sung năng lượng a. Như Yên sau đó liền lên hắn phòng, nàng đồ cũng đã chuyển đến liền cần dọn dẹp cùng sắp xếp một chút. Nữ nhi hắn nàng cũng nói thay hắn tắm cho nàng, hắn liền chỉ cần nấu bữa tối liền tốt. Cứ như thế công việc liền phân chia, hai người liền bắt tay vào làm. Đợi mọi thứ xong xuôi nàng liền cho Thanh Diệp đi tẩy. Như Yên vào nàng bên trong phòng, tại bên trong nàng đang tại ngồi xếp bằng, cùng nàng đời trước thói quen giống nhau như đúc. À nha tương đương Diệp Nhi, để mụ mụ cho ngươi tẩy tương đương. Thanh Diệp nghe được nàng thanh âm, liền nghiến răng. Không chút khách khí liền chỉ tay vào nàng mặt. Ngươi lằn a, ta có thể tự tẩy. Nhà tương đương ngươi tại sao lại nói mụ mụ thế đâu? Trẻ con nói như thế là không được a. Bớt tại trước mặt ta diễn kịch. Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi trùng sinh. Liền ngươi cái này tiện nhân ở cạnh ba ba ta đã là thiên đại ban ơn. Giờ liền một tấc lần một thước muốn chạm ta thân thể. Cút a. Hô, vậy có phải hay không Diệp Nhi cũng là người trùng sinh đâu tương đương, chính là, nếu ngươi không muốn ta bóp chết ngươi liền lăn a. Phải không? Vậy ngươi liền thử a. Thân yêu tương đương, Như Yên vô cùng tự tin nói, nàng chính là luyện khí nhất kỳ, liền đã có thể cảm nhận đối phương cảnh giới. Thanh Diệp mặc dù có tu luyện, nhưng nàng hiện tại liền luyện khí nhất kỳ cũng chưa đến. Còn chưa nói nàng linh lực lại liên tục bị nàng cơ thể sử dụng dẫn đến đan điền liền một sợi linh khí cũng không còn. À, người nhất định muốn chết phải không? Vậy ta liền thành toàn cho ngươi a. Nàng từ giường liền phóng đến, mặc dù nàng hiện tại cơ thể qua cho dù bí pháp cùng lắm liền chỉ đạt gấp 10 lần nàng chân chính sức mạnh, nhưng gấp 10 lần một đứa bé sức mạnh cũng chính là một ngươi trưởng thành a. Cho dù đánh không chết Liễu Như Yên liền cũng sẽ để nàng khóc rất lâu. Ba, một tiếng tát thanh thúy vang lên, nhưng trái ngược với Thanh Diệp tưởng tượng, cảnh Liễu Như Yên ngã gục xuống đất vừa ôm mặt vừa khóc than đau lại không xảy ra. Trái lại phản lực truyền lại khiến cho nàng bàn tay cảm thấy đau rát. Diệp Nhi đây là vuốt ve mụ mụ khuôn mặt sao, thật đáng yêu. Nói đùa, nàng cơ thể hiện tại cường độ liềm gấp vạn lần người thường có thừa. Để một đứa bé cái tát liền cảm thấy đau liền tu tiên cái rắm. Nàng liền ôm lấy đang tại ngây người Thanh Diệp, hôn lấy nàng miệng. Lập tức Thanh Diệp liền cảm thấy có chút ác tâm. Mẹ nó, nàng miệng nụ hôn đầu vốn là để dành cho ba ba lại bị cái này sâu kiến cướp mất. Nhưng nàng lại vô lực trốn thoát khói Như Yên ôm ấp. Bất lực cùng ủy khuất mấy ngày này liền khiến nàng nước mắt không kìm được mà tràn ra, liền giống như một cái la lị bị cưỡng dâm đồng dạng. Ô, thấy Thanh Diệp khóc Như Yên liền ngừng khi dễ nàng. Nàng cái kia ủy khuất biểu cảm cùng nàng đáng thương khuôn mặt liền khiến người nhìn vào liền cảm thấy đau lòng. Nhìn cảnh này Như Yên cảm thấy bản thân đùa có chút hơi quá. Người đừng khóc nữa. Mơ u mụ xin lỗi ngươi a. Ngươi nói gì mụ mụ cũng nghe có hay không hào. Ô, các ngươi liền chỉ biết khi dễ ta. Bà hắn khi dễ ta còn có thể chịu được. Cái kia nữ nhân cùng ta ba một chỗ ta liền đã cố gắng chịu đựng, liền ngươi cũng muốn khi dễ ta. Ô, ta nụ hôn đầu liền là để dành cho ba hắn giờ lại bị ngươi lấy đi a. Ô, Như Yên đầu óc trực tiếp nổ tung. Vậy mà Thanh Tuyết nói đều là sự thật, hân nữ nhi liền muốn cùng hắn lên giường. Vậy chẳng phải nói nàng cùng Thanh Diệp liền có biện pháp để hòa hảo sao? Người đây là muốn gì a? Tại sao lại phải để nụ hôn đầu cho hắn? Người không lẽ đối với hắn, đúng thì thế nào, mà không đúng thì thế nào? Liền các người cũng có thể tại sao ta lại không thể? Ô, ta không có cái đó ý. Ngược lại ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi ngừng khóc ta liền hứa sẽ giúp ngươi được cùng hắn ngủ a. Hước, ngươi nói thật, nghe được lời này Thanh Diệp trực tiếp ngưng khóc. Như Yên nhìn thấy nàng cái này nhanh như chớp liền chuyển trạng thái cũng phải há hốc mồm. L là thật. Được, nói một chút ngươi thế nào giúp ta a. A, ta hỏi ngươi một câu, ngươi cái này câu thể có thể cùng hắn lên giường sao? Ngươi đây là muốn hắn ngồi nhà đá đến ngày nào a? Cái này ngươi không cần phải lo. Ta đang sử dụng bí pháp. Qua một đoạn thời gian cơ thể ta liền sẽ tiến đến có thể sinh sản hình dáng. Liền sau đó không lâu liền tiếp tục phát triển thành ta kiếp trước hình dạng. Ngươi đừng quá bất ngờ, nói tiếp ngươi thế nào giúp ta a? Nếu ngươi nói với hắn ngươi muốn trở thành hắn nữ nhân, vậy thì liền sẽ bị hắn từ chối thẳng thừng, phải không? Đúng a, vậy ý ngươi là, ta và ngươi mẹ sớm đã biết ngươi đã coi hắn là ngươi nam nhân. Ngươi mụ mụ nàng không có phản đối, nàng cũng nói nàng không có quyền gì để phản đối. Tốt a, coi như nàng thức thời, tại ngươi sẵn sàng thời điểm. Ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi thao hắn. Đến lúc đó hắn cho dù không muốn cũng chỉ có thể chấp nhận a. Ngươi, nói thật sao? Thanh Diệp có chút nghi ngờ, nàng thật không nghĩ đến Như Yên lại nói đến lời này. Dù sao nàng cũng biết Như Yên là một cái bệnh kiều nhẹ, nhưng tại sao nàng lại cùng mụ mụ chung một chồng thì thật khó hiểu. Nhưng chỉ cần nàng ta chịu giúp nàng liền tốt, chỉ cần nàng cùng hắn lên giường. Sau đó nàng liền có cách để hắn chỉ thuộc về mình nàng. Còn kẻ khác, nàng nói chỉ cần hắn tha kẻ nào thì nàng liền không đụng kẻ đó. Nhưng không có nghĩa nàng cũng sẽ chia sẻ hắn cho các nàng a, bao gồm cả mẹ nàng. Như Yên nhìn ra bệnh kiều biểu cảm trên mặt Thanh Diệp. Nàng liền biết tiểu nha đầu này trong đầu đang nghĩ gì. liền lập tức lên tiếng. Người cũng đừng nghĩ đến chiếm hắn làm của riêng. Không nói đến chúng ta không đồng ý. Liền một mình ngươi cùng là không đủ để thỏa mãn hắn. Ngươi một mình chiếm giữ hắn liền chỉ khiến hắn chịu khổ. Ngươi không lẽ liền vì bản thân dục vọng mà làm hắn chịu khổ sao? Gặp bản thân ý nghĩ bị nói trúng, Thanh Tuyết liền chột dạ. Nhưng nàng nghĩ cũng phải, nàng hàng đêm liền tại bọn hắn ngoài cửa nghe trộm. Hắn tính dục nàng biết rất rõ, đừng nói là mình nàng, liền thêm mấy cái nàng liền không đủ thỏa mãn để hắn. Thế là chiếm lấy hắn làm của riêng ý nghĩ bị nàng tạm rời sang một bên. Tốt, a, ngươi cũng đã hết nháo, vậy liêm để mụ mụ cho ngươi tẩy a. Như Yên liền nói, nàng sớm đã muốn xem kỹ nàng tiền kiếp kẻ khiến nàng phải kiêng dè cơ thể. Nàng liền xách lấy Thanh Diệp kéo vào phòng tắm. Tiểu Chu, trên đường cẩn thận, ta biết rồi, Tuyết tỷ. Chiếc Rolls Royce theo tiểu thư ký lời nói chậm rãi rời đi. Thanh Tuyết tâm trạng khi này không tốt. Mặc dù nàng sớm đã biết có kẻ nhắm vào nàng nhưng khi gặp bọn hắn thì nàng vẫn bị bọn hắn cái kia ánh mắt làm cho khó chịu. Nàng cái kia màu đen thủ sáo sớm đã bị nàng đem ném vào sọt rác. Bị cái khác nam nhân chạm vào đồ vật liền khiến nàng ác tâm. Lại còn là một đám hôi thối đối với nàng nổi lên ý dâm thì càng thêm vạn lần ác tâm. Nàng đời trước đồ vật cũng không để kẻ khác chạm vào, trừ nàng cha, liền Trần Du hay dù cho đó có là Diệp Phàm thì cũng đừng nghĩ. Nàng hiện tại thì chính là trừ Trần Du cùng nàng người nhà, kẻ khác đừng nghĩ chạm vào nàng đồ vật. Nàng cũng không cần quan tâm đến xử lý những cái xác, liền qua một lúc bọn chúng liền tự vỡ thành ngàn vạn bột tuyết, khi đó cho dù có lật cả trời đất lên cũng đừng nghĩ tìm ra bọn hắn. Nàng mở ra biệt thự môn, cởi giày rồi tiến vào trong. Bên trong bữa tối đã sớm xong, liền chỉ chờ nàng về liền có thể dùng. Trần Du thấy nàng liền tiến đến, hắn quan sát nàng toàn thân, ân cần hỏi nàng hôm nay có hay không gặp phiền phức. Nàng trong lòng liền thật ấm áp, quả nhiên chân chính yêu nàng liền chỉ có hắn. Nàng cũng không giấu giếm mà kể lại nàng trải nghiệm, nghe đến nàng hôm nay gặp phải, hắn hai tay liền siết lại. Hắn từ miệng đám kia người liền biết bọn chúng đại khái kế hoạch a. Liền là phế hắn tứ chi rồi để hắn nhìn lão bà nữ nhi bị bọn da đen làm nhục trước mặt. Thật là giết người chu tâm a. Tốt, rất tốt, Lữ Trạch phải không? Tần Vân phải không? Các ngươi đã muốn làm nhục ta trong nhà nữ tính, vậy liền chờ đến ta trả thù a. Hắn bên ngoài mặc dù không ngừng an ủi vợ, bên trong sớm đã nghĩ đến tốt nhất tra tấn cho hắn kẻ thù. Liền muốn làm nhục hắn trong nhà nữ tính, hắn liền sẽ đối với bọn hắn làm ngược lại a. Thanh Tuyết tẩy một chút tay, sau đó liền ngồi vào bàn ăn, Như Yên cùng lúc cũng mang cả người sạch sẽ Thanh Diệp xuống nhà. Một nhà bốn miệng ngồi trước bàn ăn, rất nhanh liền bắt đầu ăn lấy. Lão công, ngươi liền thuê chút người làm a, ngươi cái này biệt thự không lớn nhưng việc thực sự rất nhiều. Liền đã mấy ngày ngươi cũng đã không dọn toàn bộ nhà a, ngươi cũng không thể việc gì cũng làm. Ngươi còn cần giữ sức cho việc khác đâu. Như Yên nói, nàng mặc dù có thể mọi việc tự làm, nhưng có một chút người làm vẫn tốt hơn. Ta cũng không phải chưa nghĩ đến, chỉ là trước đây ta không thuê vì ta là một cái toàn chức vú em, hiện tại ta cũng không nghĩ đến thuê người làm liền vì bất tiện a. Hắn có chút lúng túng nói, bất tiện, Thanh Tuyết có chút hồ nghi, ai nói thế nào nhỉ, các ngươi ban đêm chơi đùa như thế lớn tiếng. Liền không sợ các nàng biết sao? Coi như các ngươi không ngại, liền không nghĩ đến người ta giấc ngủ chất lượng sao? Nghe hắn lời nói các nàng mặt liền đỏ bừng lên. Các nàng thực quên vấn đề này a. Cho dù các nàng phòng có cách âm, nhưng với các nàng cái này hưng phấn ngoạn ra thì vẫn sẽ có chút không đủ a. Ai, xú lão công, Diệp Nhi còn tại trước mặt chúng ta đâu? Thanh Tuyết có chút xấu hổ đảo, cùng nàng hai má đỏ bừng liền khiến nàng vô cùng mê người. Thanh Diệp thì vờ như không nghe thấy, cặm cụi ăn cơm khô, các ngươi nói liền nói a, không phải của ta chuyện. Ta nghĩ chúng ta cũng nên dọn nhà, trước đây vì Thanh Tuyết thường xuyên tại công ty nên nhà này coi như là đủ, nhưng theo gia đình thành viên số lượng hiện tại liền tỏ ra có chút bất tiện a. Ân, Thanh Diệp hắn lời này khiến nàng có chút suy nghĩ, nàng thật sự không muốn rời bỏ nơi này. Dù sao căn này nhà cũng là nơi duy nhất nàng tại hắn sau khi mất có thể gọi là nhà. Nhưng nàng liền nghĩ thoáng, không phải nơi này là nhà vì tại đây đời trước có hắn cùng nàng kỷ niệm sao? Hắn tại đâu thì nơi đó chính là nhà a. Ta nghĩ cũng nên a, dù sao căn biệt thự này cũng không phải quá lớn. Như Yên cũng nói, nàng dù sao cũng không muốn ở riêng tại một phòng trong khi hắn cùng Thanh Tuyết cùng một chỗ. Không bằng liền kiếm một căn nhà có lớn một chút phòng ngủ, liền là có thể cho 20-30 người ở chủng loại kia phòng ngủ. Nàng Liễu gia liền làm tại ngành dịch vụ, dạng này biệt thự nàng nhớ hình như gia tộc có không chỉ một căn a. Vừa vặn chúng ta Liễu gia có một căn biệt thự, nếu tốt 2 ngày sau ta không có khóa ngươi liền cùng ta đi xem a, nếu tốt liền có thể dọn vào ở, người làm liền dùng của ta, người làm nhóm liền tốt. Dù sao các nàng cũng chăm sóc ta từ lúc ta còn nhỏ. Có thể chứ? Vậy cứ tạm thời như thế a. Bữa tối nhanh chóng kết thúc, các nàng vẫn như mấy ngày trước tại chờ hắn dọn dẹp xong hết thảy liền lên thao. Hắn đêm nay lại lần nữa thưởng thức được song phi niềm vui thú. 3 giờ đêm khoảng chừng, hắn ôm trong ngực 2 mỹ nhân, các nàng tiểu huyệt chảy ra không thiếu bạch chọc tinh dịch, ép ả người đầy mồ hôi. Các nàng rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, hắn cũng thấy có chút buồn ngủ liền chậm rãi nhắm mắt lại. Quả nhiên, lại thêm một cái không phải tu tiên giả liền có thể đạt đến dạng này thực lực. Bỗng 3 người bị một cái giọng nói xa lạ đánh thức. Cả 3 người mau chóng mở mắt ra, sau đó đứng phát dậy, cùng cái kia xuất hiện tại Thanh Tuyết trong phòng nữ nhân giữ một khoảng cách. Hắn trực giác liền mách bảo hắn rằng trước mắt nữ nhân không phải hắn hiện tại có thể đối mặt tồn tại. Hắn có cảm giác cho dù có dùng lục thể năng lực cũng không gây cho nàng quá nhiều thiệt hại. Xem ra ta cái kia đồ nhi ngoan vì ngươi trả giá nhiều như thế cũng là có lý do a. Tương đương, nàng ánh mắt lại chuyển xuống còn dính một chút áng ánh chất lòng dưỡng vật. Thật lớn, không lẽ lớn như vậy điều cắm vào như thế thoải mái. Nhìn các nàng khi nãy biểu cảm thì hẳn là a. Theo nàng ánh mắt, Trần Du nhìn xuống dưới, mẹ nó, hắn liền lấy tay che lấy hạ bổ, quá mẹ nó lung túng, tại trước mặt người là lộ hàng. Hắn đời này anh liền như thế bị hủy. Ngươi là kẻ nào, có biết ngươi xâm nhập nhà dân bất hợp pháp? Nốt, nền nữ chủ nhóm tại cây nhị thế thật mẹ nó cao, giờ mới để ý đến, nhưng vừa hay có thể dựa vào đó để biên truyện. Ta thật mẹ nó thông minh, chương này không có cảnh ân ái, chính là quá lười viết, để dành cảnh ân ái cho nữ nhi sư tôn A mũ mũ. Lại nói các ngươi có cái gì kịch bản liền ném vào bình luận khu A.